Chương 326, Tha Đao Trảm. Thân là La Tập dưới trướng đệ nhất cái võ dũng đẳng cấp đạt đến 5 ngôi sao manh tướng. Lưu Tranh bản thân nhưng bởi vì cái kia giết ra khỏi trùng vây ngược gió cục thiên phú, dẫn đến một thân chiến lực tại dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra, cùng còn lại ngũ tinh mãnh tướng so sánh vi diệu đánh một cái giảm 70%. Vậy mà lúc này Bạch Mã Thành tình cảnh, có thể không phải liền là một trận ngược gió cục sao. Cổng thành bị phá hỏng, phía ngoài kỵ binh hướng không tiến vào, coi như xông tới, trong thành cũng không phát huy ra chiến lược, mà bản thân thủ thành binh lực cũng là cơ bản tinh bị lực tẫn, không cách nào hình thành hữu hiệu chiến lược, cục diện dưới mắt, đối với Lưu Tranh tới nói, quả thực có thể nói là tới đúng lúc. Mấy ngày liền hành quân gấp, tích lũy được mệt nhọc không thể đem Lưu Tranh kéo đổ, máu tươi tại sao động, một cỗ lực lượng nương theo lấy trái tim mỗi một lần nhảy lên, không ngừng hiện ra đến, lệnh hắn cảm thấy một trận huyết mạch sôi sục. Địch tướng nhận lấy cái chết. Người khoác thanh đồng áo giáp địch quân tướng lãnh, tại một đám binh lính bên trong thật sự là quá chắc nhãn, một đường tha đao mà đi Lưu Tranh, tại vọt tới thương quân trước mặt trong nháy mắt, trên diện rộng vặn vẹo thân thể cùng mở rộng hai tay, mang theo lấy cuồng sông tình thế, phủ đầu một đao, hướng thẳng đến cái kia thương quân chém tới. Bức người sát y khiến thương quân cả người trong nháy mắt lông tơ nổ lên. Ý thức được nguy cơ tới gần hắn liền bận bịu hai tay nắm ở thanh đồng chiến đao trôi đao, bày ra một cái chống đỡ tư thế. Lúc đó, chỉ nghe được một tiếng binh khí va chạm nổ vang, Lưu Tranh cái này xúc thế đã lâu tha đao chạm, há lại hắn tùy tiện thì có thể đỡ nổi. Lực lượng kinh khủng lệnh hắn song trưởng miệng hổ tại chỗ nứt toác, sau đó trong nháy mắt cướp đi hai cánh tay hắn chi giác, thanh đồng chiến đao trực tiếp liền bị chém bay ra ngoài. Nhưng đối diện bổ tới Xuân Thu đại đao lại là vẫn còn tiếp tục vung lên. Né tránh né tránh né tránh né tránh. Nhanh đặc nương cho ta né tránh. Đối tử vong sợ hãi không ngừng tại thương quân trong ý thức lan tràn, lệnh hắn toàn bộ tâm tình sinh ra chấn động kịch liệt. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, giao ra bảo mệnh kỹ năng thương quân lập tức bạo phát ra siêu việt tự thân cực hạn bản năng phản ứng. Một bước lui lại. Nương theo lấy một cái nửa người trên hướng, về, sau khẽ nghiêng động tác, rơi xuống Xuân Thu đại đao nhất thời vung hư không. Đao sắc bén nhọn trực tiếp xẹt qua trước ngực hắn thanh đồng áo giáp, nương theo lấy cái kia âm thanh chói tai, vang lên đốm lửa tung tóe. Thế mà, còn không đợi vừa mới trở về từ coi chết thương quân buông lỏng một hơi, chỉ thấy một đao vung trống không Lưu Tranh thuận thế lại là chuyển một cái. Một phát đại hồi toàn chạm đánh đúng là lần nữa hướng về hắn chặt đi qua. Thảo ba. Giờ khắc này, thương quân tâm thái không thể nghi ngờ là có chút nổ tung. Trong thời gian ngắn, quả quyết lại phát động một lần bảo mệnh kỹ năng, né tránh Lưu Tranh cái kia Xuân Thu đại đao đoạt mệnh truy kích, đồng thời liên thanh hô to, ngăn trở hắn, nhanh cho ta ngăn trở hắn. Kịp phản ứng đại thuẫn binh nhóm ào ào cầm thuẫn ngăn cản đi lên. Đối mặt như thế chiến trận, Lưu Tranh cũng là không lại truy kích, hai bộ lui lại về sau, theo sát phía sau giết tới trưởng kích binh bộ đội đã cùng thương quân dưới trướng bộ binh bộ đội chém giết đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu cũng là lộ ra có chút cháy bỏng, phe mình quân trận bên trong, tay cầm Xuân Thu đại đao Lưu Tranh không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình cùng trạng thái, tha đao chạm tiếp đại hồi toàn chạm đánh công liên tiếp. Nhìn như chỉ đánh hai lần, nhưng kỳ thực đều là hắn đem hết toàn lực công kích, đối thân thể tạo thành tiêu hao hiển nhiên không nhỏ, thế mà, lại là không thể giết chết địch tướng, thương quân cái kia gần như không thể tư nghị hai lần né tránh. Lệnh hắn hai đầu lông mày tại không tự giác ở giữa vận thành một đoàn. Mà giờ này khắc này, đồng dạng ở vào phe mình quân trận bên trong thương quân, cả người cũng là sắc mặt trắng bệnh, thở hững hộp. Người chơi phát động kỹ năng, hao tổn là tinh thần đẳng cấp càng cao người chơi, có thể phát động kỹ năng số lần thì càng nhiều, mà tinh thần hắn đẳng cấp rất thấp, tại liên tục phát động 2 lần bảo mệnh kỹ năng về sau, cả người hắn đã là cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, lại phát động 1 đến 2 lần, nói không chừng liền phải tại chỗ bất tỉnh đi. Trước có sói, sau có hổ, chiếc trường kích này binh bộ đội xuất hiện, lập tức liền để hắn lâm vào một loại tiến thoái lưỡng nan hỏng bét tình cảnh bên trong. Đánh hạ Bạch Mã Thành là hắn duy nhất đường sống. Thế mà, bên tai không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết lại là để hắn cái này con đường sống biến đến càng ngày càng hẹp, liên đối lấy một cả trái tim đều đang không ngừng chìm xuống. Nhìn lấy đối diện cái kia viên khua tay Xuân Thu đại đao, mang theo binh lính dưới quyền không ngừng trùng sát mãnh tướng, thương quân trong lòng tràn đầy đều là hối hận. Dựa theo Lâm Nhạc Sư chế định nguyên kế hoạch, hắn cái này mấy đợt điều tra chiến là cơ bản không có võ tướng phát huy chỗ trống, trọng điểm ở chỗ thăm dò rõ ràng binh chủng, chiến thuật cùng địa hình, lại thêm một cái võ tướng xuất trình quân phí cũng không rẻ, cho nên hắn tự nhiên cũng liền không mang cái gì võ tướng. Mà lại nếu thật là có cái vật nhất, chính hắn cũng coi là cái manh tướng hình người chơi, phối hợp với kỹ năng, làm sao cũng có thể cùng đối phương tranh đấu mấy hiệp, thế mà ai có thể nghĩ tới. Đối diện một tới thì tới cái mạnh như vậy. Vẹn vẹn vừa đối mặt liền để hắn giao hai lần kỹ năng, cũng đem hắn đưa vào tuyệt lộ. Một bước sai, từng bước sai. Náo tử loạn thành một bầy thương quân, ngoại trừ chỉ huy binh lính dưới quyền tiếp tục cùng đối phương tử đấu bên ngoài, cũng là hoàn toàn mất hết những biện pháp khác. Lưu Tranh lực lượng tuy nói là không kịp La Dũng, nhưng cán giải vũ khí có cán giải vũ khí ưu thế. Tại quán tính kéo theo phía dưới, Lưu Tranh thế công có thể xưng vừa nhanh vừa mạnh, thẳng thắn thoải mái công kích không ngừng tan rã lấy địch nhân quân trận phòng tuyến. Hắn lúc này một mực xông pha chiến đấu, mà phía sau điều động binh lực cùng chỉ huy nhiệm vụ, thì là giao cho theo quân chạy đến Chu Dịch. VN La Tập cái này một đợt an bài không thể nghi ngờ cũng là có nghiêm túc cân nhắc qua, Chu Dịch cùng Lưu Tranh, một văn một võ. Một cái sau phương chỉ huy, một cái xông pha chiến đấu, vừa tốt hỗ trợ lẫn nhau không đủ. Không chút khách khí nói, trận chiến đấu này lo lắng đã bị giết chết, đối mặt như thế chiến trận, hắn còn có thể như thế nào phản kháng. Trong lúc nhất thời, thương quân trong lòng cũng là mất hết can đảm, mắt thấy tên kia khua tay Xuân Thu đại đao mãnh tướng xé nát hắn quân trận, sau đó đem đại đao gác ở trên cổ của hắn. Nhưng hắn cặp kia máu me đầm địa hai tay, lại là liền cầm đao đều làm không được. Thấy cảnh này, phía sau Chu Dịch cũng là thần sắc đại hỉ, sau đó vội vàng giơ cao trong tay trường kiếm đồng thao quát, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống. Người đầu hàng không giết. Giống to một tiếng, một nhóm nguyên bản còn tại liều chết chống cự binh lính, xem xét thương quân đều đã bị địch tướng chế phục. Toàn bộ sĩ khí cũng có thể nói là trong nháy mắt sập bàn, sau một hồi do dự, ào ào ném phía dưới vũ khí trong tay, lựa chọn đầu hàng. Đến tận đây, một trận xâm lấn chiến căn bản là đã kéo xuống màn tre, Lưu Tranh tại lưu lại 300 binh lính, hiệp trợ Bạch Mã Thành thanh lý chiến trường, đóng giữ thành trì về sau, chính mình cũng không có ở đây dừng lại lâu. Trực tiếp áp giải thương quân cùng còn lại hàng binh hướng về Minh Kính Thành xuất phát. Mà tại đi hướng Minh Kính Thành trên đường, thương quân có thể nói là hối tiếc một đường. Thời gian đã qua 7 ngày, nhưng hắn lúc này đang ở vào bị bắt trạng thái đặc thù. Nói một cách khác, cái trạng thái này dưới, giống rút lui cùng gửi đi thư cầu viện loại hình đặc thù thao tác không cách nào tiến hành. Nói đến thẳng thắn hơn, mình đã là thành cái kia La Tập cái thất gỗ phía trên một miếng thịt, làm sao xử lý? Sống hay chết? Cái kia đều phải từ đối diện định đoạt. Chương 327, lừa dối. Minh Kính Thành, ngồi tại chính mình gian kia tương đương rộng rãi mới trong văn phòng, tuy nói hắn cũng sớm đã theo truyền tin binh trong tay nhận được trực tiếp chiến báo, nhưng giờ này khắc này, La Tập vẫn như cũ là chăm chú nghe phía dưới vị này đại công thần tự thuật một trận chiến này tường tình. Sau khi nghe xong, tự nhiên cũng là tránh không được ngợi khen vài câu, phong thưởng một phen. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập liền đem ánh mắt rơi xuống Chu Dịch trên thân. Chu Dịch, có mặt tướng. Lần này ngươi theo quân gấp rút tiếp viện Bạch Mã Thành có công, tiền thưởng 300 quan, quan thăng cấp 1, gia phong nhất tinh. Thăng làm tứ tinh bách phu trưởng. Mặt tướng cảm ơn bệ hạ ban thưởng. Lưu Tranh, có mặt tướng. Tại Chu Dịch quay trở về sau, bị gọi vào tên Lưu Tranh trầm ổn đi về phía trước hai bộ. Lần này bắt được địch quân tướng lãnh, ngươi làm công đầu đang khi nói chuyện, La Tập thanh âm ngừng lại một chút, cùng Chu Dịch dạng này tân nhân khác biệt, giống Lưu Tranh dạng này lao tướng, mới là khó khăn nhất phong thưởng, quân hàm là không có gì tốt phong, vậy cũng chỉ có thể theo phương diện khác bắt tay vào làm, tiền thưởng 600 quan, ban cho tơ lụa 2 tớt, hổ cốt tiểu 1 vò. Mặt tướng cảm ơn bệ hạ ban thưởng. Nghe được sau cùng cái kia hổ cốt tiểu 1 vò thời điểm, nguyên bản coi như trầm ổn Lưu Tranh quả quyết là mặt mày hớn hở. Dù sao Lưu Tranh con hàng này thế nhưng là cái thích tiểu người, lúc nghe La Tập làm vài hũ hổ cốt tiểu về sau, đoán chừng đã sớm tại nhớ. Nghĩ tới đây, La Tập cũng là nhịn không được nhắc nhở một câu, Lưu Tranh, uống rượu hỏng việc, nắm chắc tốt phân tức. Mặt tướng minh bạch, đa tạ bệ hạ quan tâm. Lưu Tranh vui vẻ đồng ý, đối với cái này, La Tập cũng là không nói thêm gì nữa, tính cách phương diện. Lưu Tranh vẫn là tương đối trầm ổn, muốn đến cũng không đến mức làm ra cái gì không biết nặng nhẹ sự tình tới. Lần này áp lấy thương quân cùng hàng binh chạy đến Minh Kính Thành, cũng liền Lưu Tranh cùng Chu Dịch hai người, đến mức Bạch Trạch cùng Bố Nhật Cố Đức bọn người, thì không cùng đến. Bọn họ dù sao cũng là tại phía xa Thảo Nguyên, vừa đi vừa về trở về quá tốn thời gian, lại nói, lần này Bạch Mã Thành chiến dịch. Bởi vì binh chủng khắc chế nguyên nhân, đầu công cũng không có rơi xuống bọn họ trên người của hai người, tự nhiên cũng liền không cần cố ý chạy lên một chuyến. Một phen phong thưởng hoàn tất về sau, La Tập lại tương đương dứt khoát cấp Lưu Tranh cùng Chu Dịch thả 3 ngày nghỉ, cho phép bọn họ tại Minh Kính Thành du ngoạn 3 ngày, sau đó lại trở về Thiết Bích Thành tựu trước. Nhìn lấy hai người sau khi lui xuống, La Tập quay đầu hướng về phía bên cạnh hộ vệ đội đội trưởng Hà Sáng nói ra, đi đem cái kia vực ngoại người tướng lãnh áp tiến đến. Người rất nhanh liền bị ép tới, nhìn lấy ngồi tại cao vị phía trên La Tập, suy nghĩ một đường thương quân nhất thời bắt đầu biểu diễn của hắn, anh em, ngươi cái này hơi có chút quá phận à. Đang khi nói chuyện, thương quân khoa tay một ra tay phía trên cùng trên chân thanh đồng xiềng xích, mọi thứ lưu một đường. Ngày sau dễ nói chuyện à, lần này coi như ta cắm, dứt khoát một chút, nói cái ra đi. Quá phận. La Tập khỏe miệng hơi vểnh, sau đó dùng một loại ý vị thâm trường ngữ khí nói ra, lời này theo các ngươi tung hoành thiên hạ người miệng bên trong nói ra, thật sự là có chút buồn cười, biết ta bao lâu không có an bình qua sao. Mà ta người này có cái thói quen xấu, đó chính là các ngươi không cho ta an bình. Vậy các ngươi cũng đừng hòng an bình. Này này, cái gì tung hoành thiên hạ? Anh em, đây chính là cái hiểu lầm, ngươi sai lầm đi. Đừng giả bộ. La Tập không mặn không nhạt đánh gãy đối phương, Chu Đông Nam trước khi chết chiêu tương đương triệt để. Chu Đông Nam? Cái kia là ai? Thương quân còn tại cố giả bộ chấn định, nhưng trong giọng nói đã mang tới mấy phần rõ ràng lực lượng không đủ. La Tập không có đi quản hắn, tiếp tục tự mình nói, bất quá cái kia Chu Đông Nam cũng là coi như kiên cường, ngàn đao bầm thây, lăng chỉ xử tử, vậy thật là không phải ai đều có thể chịu đựng được, hết thể róc xương lóc thịt 1000. La Tập mà nói không thể nghi ngờ là để thương quân biểu lộ biến đến có chút không tự nhiên lại, vì để cho mình có thể giữ vững tỉnh táo. Thương quân không thể nghi ngờ là ở trong lòng tiến hành một phen tự mình an ủi, tỉnh táo, đó là cái âm mưu, là. Ai ngờ đúng lúc này, ngồi ở phía trên La Tập lại đột nhiên một mặt khổ não tới một câu như vậy, hết thể róc xương lóc thịt hơn 1000 thiếu đao tới. Vấn đề này không khỏi đem thương quân cấp hỏi choáng váng, ngay tại hắn nghĩ đến đối phương lại tại chơi trò hề gì thời điểm. Một cái thanh âm bình tĩnh lại là theo bên cạnh hắn vang lên. Là 1,792 đao, bệ hạ. Bên hai đột nhiên vang lên thanh âm hiển nhiên là khiến thương quân giật nảy mình. Sau đó còn không đợi đầu óc của hắn đối cái này một tin tức tiến hành thêm chút xử lý. Ngồi ở phía trên La Tập liền đã tiếp tục duy trì lấy cái kia giống như cười mà không phải cười giống như biểu lộ mở miệng nói ra. Nguyên lai là 1,792 đao, đúng. Long trọng giới thiệu một chút, hiện tại đứng tại ngươi bên cạnh cái này, cũng là đem Chu Đông Nam ngàn đao bầm thây người. Cái kia hơi lộ ra mấy phần quỷ dị ngữ điệu nghe được Thương Quân trái tim co lại, sau đó không đợi hắn suy nghĩ nhiều, La Tập thanh âm đã lần nữa vang lên. Xâm lấn chiến lớn nhất thời hạn là một tháng thời hạn vừa đến, liền sẽ cưỡng chế kết thúc, mà bây giờ tính toán thời gian, còn có 17 ngày, cái này 17 ngày bên trong, các ngươi có nhiều thời gian hiểu nhau nói xong, La Tập liền không lại đi quản té ngồi trên mặt đất Thương Quân, mà chính là quay đầu nhìn về phía một bên Trương Thang. 17 ngày, trước đó, ta muốn hắn còn sống, đến mức ta muốn biết sự tình. Quay đầu hội liệt kê một phần tờ đơn cho ngươi, ta muốn ngươi đem những chuyện này toàn bộ cho ta hỏi ra. Vi thần lĩnh mệnh. Lên tiếng về sau, Trương Thang vẫy tay một cái, đem hắn mang về phòng thẩm vấn. Làm cái gì? Các ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy một trái một phải, đem hắn từ dưới đất khung lên ám bộ thành viên, phảng phất là bị trong nháy mắt đánh thức đồng dạng Thương Quân bắt đầu điên cuồng giằng co. Mà ở mang theo thanh đồng xiềng xích, còn bị đói bụng vài ngày tình huống dưới, hắn lại khí lực ở đâu ra tránh thoát cái kia hai tên ám bộ thành viên bắt lấy. Sợ hãi trong lòng không ngừng từng bước xâm chiếm lấy ý chí của hắn, vừa mới La Tập cùng Trương Thang theo như lời nói, càng là không ngừng ghé vào lỗ tai hắn vang trở lại, ngàn đao bầm thây. Lăng trì xử tử. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Thương Quân nhất thời đánh run một cái. Cả một cái ý chí rốt cục tại thời khắc này triệt để sụp đổ, sau đó lên tiếng quát to lên, uy, La Tập, La Tập. Người tha ta một mạng, ta bổ khuyết người mấy món bạch ngân cấp đạo cụ, sự kiện này cứ như vậy dừng ở đây thế nào? Chuyện sau đó ta không nhúng vào. Thương Quân lời nói này giống như là biến tướng thừa nhận chính mình là tung hoành thiên hạ người chơi thân phận, La Tập trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Cái này, thân phận xem như triệt để xác nhận, bất quá La Tập cũng không có muốn đem người gọi lại ý tứ. Từ vừa mới bắt đầu, mục đích của hắn thì tương đương rõ ràng, nếu như cái này Thương Quân không phải tung hoành thiên hạ người chơi, vậy liền đóng lại sau 17 ngày, cho hắn một thông khoái. Mà nếu như hắn là tung hoành thiên hạ người chơi, không hề nghi ngờ, khẳng định là tránh không được muốn thẩm vấn một phen. Tình báo hữu dụng có thể hỏi ra bao nhiêu là bao nhiêu, trước đó giết chết Chu Đông Nam thời điểm, hắn bởi vì quá mức phẫn hận, đem việc này đem quên đi, bất quá khi đó cũng không có thẩm vấn cơ cấu, đoán chừng cũng rất khó hỏi ra thứ gì đến, mà bây giờ, ám bộ thành lập về sau, luôn luôn đến cố gắng vận dụng lên mới được. Ám bộ người tương đối thành thục xoa nhẹ cái vải bố đoàn ngăn chặn Thương Quân miệng, sau đó đem người cưỡng ép kéo xuống, tại bắt sống đối phương người chơi điều kiện tiên quyết, sử dụng hệ thống một tháng cưỡng chế kết thúc xâm lấn chiến cơ chế, vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều an toàn thời gian, La Tập cảm thấy đây là một loại thủ đoạn. Đương nhiên, nếu như đối diện chẳng qua là một cái tùy cơ xâm lấn tiến đến người chơi bình thường, La Tập ngược lại là cũng không ngại trực tiếp cấp đối phương một thông khoái, bất quá nếu là tung hoành thiên hạ người, cái kia cũng không cần phải khách khí. Chương 328, chúng ta thương lượng chuyện này. Cùng lúc đó, một đầu khác, 7 ngày thời gian cũng sớm đã đi qua, trong khoảng thời gian này, Lâm Nhạc Sư mỗi ngày đều hội hướng Thương Quân gửi đi một cái tin tức, mà trả lời hắn, mãi mãi cũng là đối phương ngay tại xâm lấn chiến bên trong, vô pháp tiếp nhận tin tức hệ thống nhắc nhở, tình huống này không khỏi làm hắn hơi hơi nhíu mày. Cục diện dưới mắt, hiển nhiên cùng hắn lúc đầu đã nói xong kế hoạch không giống nhau lắm, trước mắt hắn có thể nghĩ tới khả năng có 3 cái. Cái thứ nhất khả năng, là Thương Quân tại tiến hành đầu mấy ngày công thành chiến về sau, phát hiện phần thắng, dự định một hơi giải quyết hết cái kia La Tập. Nếu như là dạng này, Lâm Nhạc Sư không có gì đáng nói, dù sao hắn hai giao tình thì giao tình, ngay từ đầu hợp tác thời điểm liền đã nói rất rõ ràng. Người nào trước cầm xuống cái kia La Tập nhìn bản sự, Thương Quân nhìn chính xác cơ hội muốn động thủ, không có vấn đề gì. Mà cái thứ hai khả năng, có thể thì hơi rắc rối rồi, cái kia chính là đến ngày thứ 7 thời điểm, Thương Quân vẫn như cũ không thể thoát khỏi đối phương dây dưa, muốn phát động rút lui quyền hạn, người đầu tiên liền phải trước thoát ly trạng thái chiến đấu, đối phương nếu là một mực đuổi giết ngươi, để ngươi không cách nào thoát ly trạng thái chiến đấu. vậy ngươi thì không cách nào rút lui, điều này hiển nhiên là cái hỏng bét tình huống. Dù sao hắn lần này lựa chọn mâu thuẫn tổ hợp, tại Vạn Kim Du cùng Vững Vàng đồng thời, lực cơ động phương diện lại là ngạnh thương, một khi đánh bền bị chiến, cái nhược điểm này đem về bị vô hạn phóng đại, chỉ cần có đầy đủ thời gian, đối phương hoàn toàn có thể dùng một chi lực cơ động mạnh hơn, hoặc là càng thêm linh hoạt bộ đội cứ thế mà mài chết thương quân. Đến mức cái khả năng thứ ba tính, không hề nghi ngờ, cũng là khó khăn nhất một cái khả năng, cái kia chính là thương quân đã bị bắt làm tù binh, tại bị bắt trạng thái dưới, đồng dạng không cách nào tiến hành rút lui cùng cầu viện thao tác, mà thương quân vì cái gì đang bị nắm về sau, đến bây giờ đều còn chưa có chết. Rất đơn giản, cái kia La Tập là đang lợi dụng hệ thống quy tắc, vì chính mình tranh thủ càng nhiều an toàn thời gian. Đối mặt cái này ba cái khả năng, Lâm Nhạc Sư không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác, bởi vì hắn cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đợi. Thời gian ngày ngày đi qua, ngồi tại nhà hàng trong góc, vừa ăn đồ ăn, một bên nghe người kể chuyện cố sự, chính hưởng thụ lấy chính mình ngày nghỉ Lữ Dương trong lòng không khỏi cảm khái lên vạn giới văn minh sinh hoạt nhàn hạ. Hoàn toàn nhìn không ra trước đó mới vừa vặn từng chịu đựng một lần xâm lấn chiến, nhân dân nhóm thời gian qua bình thản mà ổn định, loại tình huống này, lúc trước Đại Chu Quốc là cho tới bây giờ chưa từng có. Chu Đông Nam trước kia mỗi lần tác chiến, đều sẽ khiến các tòa thành trì bách tính hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sợ ra cái gì vặn nhất, liền sẽ bị cưỡng ép chinh đi xuống quân, dân chúng thời gian quả thực khổ không thể tả. Thì liền bọn họ mấy cái này rời xa triều đình quý tộc, nguyên một đám cũng đều là điệu thấp đợi tại phủ đệ của mình bên trong, sợ ra cái gì không hay xảy ra, đồng thời cũng chính bởi vì vậy, vạn giới văn minh nhân dân nhóm lúc này trạng thái mới có thể để Lữ Dương trong lòng như thế kinh ngạc. Bây giờ vạn giới văn minh bên trong, Bạch Mã Thành chi chiến đã là thành người kể chuyện trong miệng câu chuyện mới. Mà xem như cố sự này nhân vật chính, Thiết Bích Thành thủ thành tướng Lãnh Lưu Tranh không thể nghi ngờ là hút fan vô số, liên đối lấy Chu Dịch danh tiếng cũng biến thành so trước đó tốt hơn. Từ khi trước đó bình định nội loạn về sau, hắn lại lần nữa nghênh đón một cái tiểu cao phong, cái này một đợt quả thực có thể nói là hiệu quả rõ rệt. Nghe xong cố sự, trả tiền cơm Lữ Dương chậm rãi hướng về chỗ ở của mình đi đến. Ngày mai lại được đi làm, mà lại bởi vì là thay phiên nghỉ ngơi chế nguyên nhân, cho nên, hôm nay hắn nghỉ ngơi, ngày mai thì giờ đến phiên trong phòng làm việc một người khác nghỉ ngơi. Nói một cách khác, trong khoảng thời gian này, bọn họ thư ký trong văn phòng chỉ có 3 người trực ban, mỗi người cần phải xử lý lượng công việc đem sẽ biến so bình thường càng lớn. Như thế như vậy, hắn hôm nay dự định ngủ sớm một chút. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đồng dạng vượt qua chính mình nửa tháng một lần ngày nghỉ. Một buổi sáng sớm La Tập chính mặt mũi tràn đầy u buồn cầm lấy một cái thìa gỗ cầm lấy trước mắt chén kia canh bí đỏ. Tiểu Diệp Tử, chúng ta thương lượng chuyện này thế nào? Không được à, bệ hạ, thầy thuốc nói, ngài thân thể vừa mới điều dưỡng tốt, 3 bữa cơm không thể ăn quá nhiều thịt. Phụ trách chiếu cố La Tập ẩm thực sinh hoạt thường ngày Liễu Diệp cô nương tại thời khắc này biểu hiện phá lệ cố chấp. Ai, tâm mệt mỏi dùng thuần thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn nấu đi ra canh bí đỏ, coi như không thêm bất kỳ đồ gia vị, chỉ bằng vào bí ngô bản thân cái kia nhàn nhạt vị ngọt, bắt đầu ăn cũng là tương đương mỹ vị ngon miệng, nhưng đúng a. Hắn hút cháo uống hơn 1 tháng a. Mỗi ngày điểm tâm đều là cháo. Hắn thật là sắp uống nôn. Một mặt u buồn uống nửa bát canh bí đỏ, La Tập biểu thị đây đã là cực hạn của hắn. Tiểu Diệp Tử, nói thật, chí ít cho ta đem điểm tâm đổi thành bánh bao cùng sữa đậu nành. Nhưng là thầy thuốc nói cháo tương đối tốt tiêu hóa, vậy hạ ngươi mỗi ngày buổi sáng đều ngồi đấy, lại không thế nào vận động. Nghe nói như vậy La Tập một mặt đau dạ dày, sau đó đổi lại một bộ nghiêm túc mà vẻ mặt nghiêm túc. Ước chừng 10 giây đồng hồ về sau, chúng ta Liễu Diệp cô nương quả quyết bại lui. Nô, tốt ta. Nho nhỏ một khúc nhạc đệm, đã ăn xong điểm tâm La Tập nhanh chóng lật nhìn lên đã đặt ở hắn trên bàn công tác báo cáo. cái này là trước kia trận kia Bạch Mã Thành chiến dịch thương vong báo cáo cùng chiến lợi phẩm thống kê. Cái kia cuộc chiến tranh thương vong kỳ thật cũng không lớn, dù sao tại viện binh đuổi tới trước đó, Bạch Mã Thành thủ thành tướng lãnh vẫn luôn là tử thủ thành tường, tận khả năng tránh khỏi song phương quân đội ở giữa xung đột chính diện, cho nên trọng điểm là tại chiến lợi phẩm chỗ ấy. Cái kia thương quân thật đúng là đưa hắn không ít đồ tốt, thu được đại lượng thanh đồng đại thuẫn, trường mâu, cung tiễn, đầu khôi cùng bị giáp, cộng thêm 2 khung sáng nỏ, một cỗ công thành xe cùng 372 tên hàng binh, để hắn quân giới trang bị đếm đo một cái tử nhiều hơn. Tác chiến tuy nhiên có phong hiểm, nhưng chỉ cần thao tác tốt, không lật xe, thật là có thể càng đánh càng giàu a. Bất quá đối với hiện tại La Tập tới nói, có giá trị nhất cũng không phải những vũ khí kia trang bị, mà chính là cái kia 372 tên hàng binh. Dù sao bản thân hắn ngay tại mở rộng binh lực, cùng vạn giới văn minh phổ thông nhân dân khác biệt, những thứ này hàng binh, hắn có thể trực tiếp ném đến trong quân doanh đi, cơ bản người nào cũng sẽ không có ý kiến. Đến mức 2 khung với hắn mà nói không có tác dụng gì sàng nỏ cùng công thành xe, La Tập quả quyết kéo ra hảo hữu của mình danh sách, dự định phát một cái tin cấp Diệp Thanh Tuyền, hoàn toàn như trước đây dự định giao dịch cấp Diệp Thanh Tuyền đi xử lý, kết quả một trận đưa vào về sau, gửi đi khóa vừa mới đè xuống, hệ thống lại là nhắc nhở chính hắn đang ở vào thủ thành chiến bên trong, tin tức không cách nào gửi đi. Tốt à, bởi vì trên thực tế chiến đấu cũng sớm đã kết thúc nguyên nhân, dẫn đến La Tập liền đem vấn đề này đem quên đi. Xem ra sự kiện này, chỉ có thể chờ đợi đến trận chiến đấu này chính thức kết thúc về sau lại nói. Nghĩ tới đây, La Tập tiện tay lấy qua trên bàn công tác một trang giấy, đem chuyện nào ghi chú một chút, không có cách, hắn hiện tại các loại có không có sự tình thật sự là nhiều lắm, không như thế ghi chú một chút, đến lúc đó chỉ sợ là căn bản không nhớ nổi. Chương 329, liền nói ta không tại. Mỗi lần nghỉ xong giả trở về, văn phòng văn kiện trên bàn đều sẽ chồng chất đến phá lệ nhiều lắm, nhưng trên thực tế tình huống này đã là hòa hoãn rất nhiều. 10 cái cấp bậc văn kiện phân chia để các tòa phân thành thành chủ có thể càng thêm minh xác phân chia một số nguyên bản cấp bậc phân chia mập mờ văn kiện, nhìn như rườm rà, trên thực tế lại là ngoài ý muốn cho bọn hắn miễn đi không ít xoắn suýt sự tình. Đồng thời, La Tập cũng có thể càng thêm minh xác ý theo cấp bậc này phân chia, căn cứ mỗi cái kia thư ký cùng thành chủ năng lực làm việc, phân phối cho bọn hắn đem đối ứng xử lý quyền hạn, rõ ràng giảm bớt công tác của mình gánh vác. Nhanh chóng thẩm duyệt xong trong tay mấy phần báo cáo, La Tập quay đầu nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, thêm chút sức, hẳn là có thể trước lúc trời tối toàn bộ xử lý tốt. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, bên ngoài phòng làm việc, một gã hộ vệ nhanh chóng đi đến, bẩm báo bệ hạ, quân giới nghiên cứu bộ bộ trưởng Diệp Tuyền. Liền nói ta không tại. Nghe được vị kia tiểu tổ tông tên về sau, La Tập bản năng sợ một chút, sau đó tranh thủ thời gian nhấp một ngụm trà ép một chút kinh hãi. Hắn cái này bình thường đại não của con người đã theo không kịp vị kia thiên tài ý nghĩ, mời cần phải buông tha hắn. Đối với bọn hắn bệ hạ cùng Diệp Tuyền ở giữa là cái tình huống như thế nào, hộ vệ đội các thành viên tâm lý hiển nhiên đều là rõ ràng. Trong lúc nhất thời, mọi người khỏe miệng rõ ràng mất tự nhiên kéo đông nhúc ních, sau đó liền nghe tiến đến thông báo Chu Thương liền vội vàng nói rõ một câu, bệ hạ hiểu lầm, là quân giới nghiên cứu bộ Diệp Tuyền bộ trưởng phái cá nhân tới thông báo bệ hạ, nói là thủ nỏ hoàn thành. Uống vào trong miệng nước trà tại chỗ phun tới, đang kinh ngạc cái kia một chút về sau, thay vào đó cũng không phải là cuồng hỉ, mà chính là một cố lệ rơi đầy mặt cảm giác, rốt cục nghiên cứu hết à. Lau một thanh chua xót nước mắt, từ khi Diệp Tuyền bắt đầu nghiên cứu thủ nỏ về sau, đối mặt cái kia một cái tiếp theo một cái biến đến càng ngày càng xảo trá vấn đề, có trời mới biết hắn là làm sao chống đỡ đến bây giờ. Lúc này La Tập quả thực có câu ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng xúc động. Cả người xoát một chút đứng lên, đi xem một chút. Lướt qua chính mình sắp bị các loại xảo trá vấn đề tra tấn điên rồi điểm này không đề cập tới. Thủ nỏ hoàn thành đối với cả một cái vạn giới văn minh quân sự phát triển tới nói, không thể nghi ngờ là tương đối quan trọng một bước, bởi vì điều này đại biểu lấy một binh chủng mới tức sẽ sinh ra, cái kia chính là nô binh. Nhanh chóng đuổi tới quân giới nghiên cứu bộ về sau, La Tập phất phất tay, ra hiệu Diệp Tuyền bọn người miễn lễ về sau, sau đó ánh mắt trực tiếp rơi xuống tay kia nỏ hoàn thành phẩm phía trên. Nói thật, cái đầu so hắn tưởng tượng bên trong phải lớn hơn nhiều, bất quá nghĩ lại, y theo hiện tại kỹ thuật lực, muốn làm ra quá khéo léo thủ nỏ, đoán chừng cũng là ép buộc, có thể giống làm như vậy ra một trận đến, đã là nhờ có Diệp Tuyền vị này thiên tài cấp quân giới đại sư. Có thử bắn qua sao? Vừa mới hoàn thành sau cùng điều chỉnh thử, còn không có chính thức thử bắn, vậy hạ. Diệp Tuyền tương đương tùy tiện trả lời một câu. Vậy ta muốn đích thân thử một chút. Đối với thủ nỏ, La Tập hiển nhiên cũng là nổi lên hứng thú nồng hậu. Dù sao thứ này, tại hiện thực thế giới bên trong thế nhưng là cơ bản không có cơ hội chơi đến. Nhanh chóng cùng Diệp Tuyền xác nhận một chút thao tác phương thức, bản thân cũng coi như tham dự một nửa nghiên cứu La Tập, vào tay lên cũng tỉnh không khó khăn, cũng là cái này kéo dây cung thời điểm, thật sự là tốn sức vô cùng. Bất quá cái này cũng không có cách, xem như thủ nỏ minh xác thiếu hụt một trong. Nếu như nói, sang nỏ tương đương với vũ khí lạnh thời đại công thành đại pháo, như vậy thủ nỏ địa vị cơ bản thì tương đương với là vũ khí lạnh thời đại súng ống. Đứng tại quân giới nghiên cứu bộ chuyên môn dùng để thí nghiệm vũ khí trong sân, La Tập ra dáng loay hoay trong tay thủ nỏ, sau đó làm ra một cái nhắm chuẩn tư thế, nhìn lấy còn rất giống chuyện như vậy. Sau đó bóc cỏ, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, mọi người chỉ nghe được soạt một tiếng vang trầm, về sau mới phản ứng được mọi người hào hào hướng về xa xa một cái bia nhìn qua, chính chúng hồng tầm tên nọ làm bọn hắn phát ra một tràng thốt lên, sau đó hào hào hô to lên bệ hạ uy vũ loại hình lời nói, hệ thống nhắc nhở cũng là tùy theo chính thức vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công nghiên cứu ra thủ nọ. Nghe dưới tay người ca ngợi chi từ cùng hệ thống tiếng nhắc nhở. La Tập cười khẽ hai tiếng, ngược lại cũng không có tự mãn lên, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, thủ nỏ đặc điểm một trong cũng là độ chính xác cao, bán một cái bia mà thôi, chỉ cần thêm chút thuần thục về sau, rất nhiều người đều có thể đạt tới cái này một hiệu quả, mà cũng không phải là nói hắn có bao nhiêu lợi hại. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, cung tiễn thủ cùng nô binh, làm cả một cái vũ khí lạnh thời đại bên trong, ít có mấy cái viễn trình binh chủng, không hề nghi ngờ, khẳng định sẽ có một món lớn ăn no rồi nhàn không chuyện làm nhất cả chứng người sẽ đem hai cái này binh chủng đặt chung một chỗ tiến hành so sánh, mà loại vấn đề này một khi xuất hiện, các loại mang tiết tấu cùng một số chắc hẳn phải vậy đòn khiêng tinh cũng sẽ tùy theo xuất hiện, sau cùng vấn đề này 89 phần 10 hội cứ thế mà bị quấy thành một trận kéo bức đại chiến. Đơn giản sáng tỏ nói, hai thứ này vũ khí tồn tại kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì xung đột, như vậy cũng tốt so người có xe điện về sau, thì nhất định phải gọi toàn thế giới đem xe đạp đào thải rơi, để xe đạp ngừng sản xuất một dạng, đơn thuần náo tử có bệnh. Nói về chính đề, cung tiễn thủ công kích, chủ yếu bằng vào là nhân lực, mà nỗ binh phát động công kích, bằng vào lại là máy móc lực, xây dựng ở cái này một cái điều kiện tiên quyết, hai cái binh chủng chi nhánh liền đã minh xác xóa khai. Mà tại một trận vũ khí lạnh thời đại trong chiến tranh, cũng có minh xác biểu thị, bình thường hai quân giao chiến, trước từ sang nỏ, xe nỏ, dẫn đầu bắn một lượt, sau đó từ nỗ binh bắn một lượt, ngay sau đó lại từ cung tiễn thủ bắn một lượt, cung tiễn thủ bắn một lượt ba lượt, địch quân tất đến trước mắt, sau cùng mới là song phương quân đội chính diện chém giết. Chỉ là theo một đoạn này trong miêu tả liền có thể đạt được rất nhiều tin tức. Đầu tiên theo xuất thủ trình tự, cơ bản thì có thể xác nhận tầm sát thương chiều dài. Sau đó cũng là sàng nỏ cùng nỗ binh tại hai quân đối chọi bên trong. Cơ bản đều chỉ có một vòng cơ hội ra tay, mà cung tiễn thủ lại có ba lượt. Dùng một số xạ kích trò chơi người chơi mà nói tới nói cũng là cùng tiễn thủ nhét vào tốc độ rất nhanh. Mà trên thực tế La Tập vừa mới cũng bản thân trải nghiệm một thành, thủ nỏ kéo cái dây cung hoàn toàn chính xác tương đương tốn sức, nhưng nó liền không có ưu thế sao? Ưu thế đương nhiên là có, nó tuy nhiên phía trên đạn chậm, nhưng lại thắng ở phát ra vững vàng A. Nói một cách khác, đây là máy móc lực ưu thế, tại dưới tình huống bình thường, thủ nỏ mặc kệ xạ kích bao nhiêu lần, hắn tên nỏ uy lực, tầm bắn cùng xạ tốc, cơ bản đều là duy trì tại một cái đường thẳng song song phía trên, nhưng nếu như đổi thành cung tiễn, bởi vì là nhân lực nguyên nhân, cung tiễn thủ lực cánh tay hao tổn nhất đại, uy lực cùng chính xác không thể nghi ngờ là hội giảm xuống rất nhiều. Sau cùng tổng kết tới nói, cung ưu thế ở chỗ cấu tạo đơn giản, nhẹ nhàng, nhét vào tốc độ nhanh, linh hoạt. Mà thủ nỏ ưu thế thì ở chỗ xuyên qua lực mạnh, độ chính xác cao, xạ kích xạ tốc rất nhanh. Đồng thời, cũng chính bởi vì xạ kích xạ tốc rất nhanh, xuyên qua lực đủ mạnh nguyên nhân, mới khiến nô binh tại một ít thời cơ thích ứng dưới, gần như có thể bằng vào một vòng bắn một lượt, đối kỵ binh bộ đội tạo thành hủy diệt tính đả kích. Chương 330, chuyện tốt liên tục. Lại bắn mấy mũi tên, qua qua tay nghiện về sau, tựa như nhớ ra cái gì đó La Tập đột nhiên linh quang nhất thiểm, vội vàng đem Diệp Tuyển gọi đi qua, một trận liền nói mang khoa tay. Sau khi nghe xong Diệp Tuyển cũng là hai mắt tỏa sáng, cái này đơn giản, rất nhanh liền có thể giải quyết, chờ ta một chút ha. Diệp Tuyển động tác hoàn toàn chính xác rất nhanh, cũng không lâu lắm, thì lại ôm lấy tay kia nỏ chạy về tới, mà lúc này thủ nỏ phía trước, lại là nhiều hơn một cái hư hư thực thực bản đạp một dạng đồ vật. Mà trên thực tế cũng đích thật là không sai biệt lắm đồ vật, bởi vì thứ này gọi nỏ đăng. Theo Diệp Tuyển trong tay nhận lấy đơn giản cải tạo hoàn tất thủ nỏ về sau, chỉ thấy La Tập một chân dẫm ở nỏ đăng, có như thế một cái điểm mượn lực về sau, hắn nhất thời minh sắc cảm nhận được cả một cái lấy tay ra nỏ, nhét vào tên nỏ quá trình biến đến dễ dàng rất nhiều, đồng thời cũng tránh không được lại thu hoạch được một đợt ca ngợi. Tóm lại, thì chiếu vào hình dáng này thức, lại một chút cải tiến một cái đi. Tại xác định trong thời gian ngắn không cách nào tiến hành lần thứ hai cải tiến về sau, thì vẽ xong bản thiết kế, sau đó viết phần đơn báo cáo tới, về sau ta sẽ gọi quân giới chế tác bộ người đi tiến hành chế tác sản xuất. Một việc tạm thời có một kết thúc, rời đi quân giới nghiên cứu bộ La Tập, dọc theo con đường này tâm tình lộ vẻ coi như không tệ, đồng thời cũng không biết có phải hay không là hắn hôm nay cứu tinh cao chiếu, vừa về tới văn phòng. Thì lại có một chuyện tốt phát sinh. Lật xem trong tay cái kia phần kỹ càng báo cáo, La Tập ánh mắt đảo qua đứng ở phía dưới Trương Thang, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, làm không tệ, vất vả ngươi, đến mức cái kia thương quân, đợi đến ngày thứ 17 thời điểm, thì xử lý sẽ đi. Vi thần tuân chỉ. Tuy nhiên cũng không rõ ràng La Tập vì cái gì cố chấp như vậy tại ngày thứ 17, nhưng từ đối với La Tập trung thành, Trương Thang cơ bản sẽ không hỏi nhiều cái gì, tại lên tiếng cho sướng nhanh lui xuống, cũng tại ngày thứ 17, để La Tập trong đầu chuẩn xác không sai vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được thủ thành chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ thương quân di vật 1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ bạch ngân bảo dương 1. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng? Đối với phải chăng phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng vấn đề này, La Tập quả quyết lựa chọn không. Hắn hiện tại cả một cái văn minh quy mô đã phát triển tương đối lớn, mấy tháng trước nuốt Chu Đông Nam văn minh, thì ra một đám làm chuyện quý tộc, mấy tháng xuống tới, thật vất vả mới khiến cho những cái kia nguyên bản đại Chu quốc bách tính chậm rãi dung nhập vào hắn vạn giới văn minh bên trong. Hiện tại hắn có thể không có cái gì dư lực lại thôn một cái, vẫn là lại tiêu hóa một đoạn. Thời gian rồi nói sau. Mà ngoại trừ sự kiện này bên ngoài, lần này thủ thành chiến, thế mà để hắn soát đến một cái bạch ngân bảo dương, xem ra hắn gần nhất vận khí thật là không tệ, thừa dịp phần này vận khí vẫn còn, La Tập tại treo lên miễn chiến bài đồng thời, trực tiếp liền đem cái kia bạch ngân bảo dương mở ra. La Tập chiêu này bảo dương mở tương đương tùy ý, thế mà, kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, chỉ thấy một trận chướng mắt kim quang lóe qua về sau, thế mà sửng sốt để hắn theo bạch ngân bảo dương bên trong mở ra một kiện hoàng kim cấp đạo cụ đến. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được hoàng kim cấp đạo cụ tứ tinh nhân tạo kỳ quan đung đỉnh bản thiết kế 1. T. Một miệng hơi lạnh, quất hắn kém chút trái tim đột nhiên ngừng. Bạch Ngân Bảo Dương đích thật là có mở ra hoàng kim cấp đạo cụ tỷ lệ, thế nhưng xuất hàng tỷ lệ không thể nghi ngờ là vô cùng cảm nhân. Chớ nói chi là cái này một phát còn sửng sốt để hắn rút ra cửu châu đỉnh một trong ung đỉnh bản thiết kế. Hắn trước đó vừa tốt theo Chu Đông Nam trong tay lấy được cửu châu đỉnh một trong tứ đỉnh, mà bây giờ lại tới một cái ung đỉnh. Cái này, đây quả thực là nhân phẩm nổ tung A. Mở ra bản thiết kế La Tập tâm lý đột nhiên một trận hốt hoảng, có câu nói là thịnh cực tất suy. Cái này đặc nương chính là có đại sự muốn phát sinh A. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập quả quyết nhìn thoáng qua hai bên, cái kia nghi thần nghi quỷ bộ dáng khiến hai bên hộ vệ cảm thấy một trận kỳ quái. Vậy hạ, ngài đây là thế nào? Thân là hộ vệ đội đội trưởng, Hà Sáng một mặt kỳ quái hỏi một câu. Không có việc gì, không có việc gì. La Tập liền vội khoát khoát tay. Đi cho ta đem La Tấn gọi tới. Thuộc hạ tuân mệnh. Tiếp vào La Tập truyền triệu. La Tấn hiển nhiên là không dám thất lễ, cơ hồ là trực tiếp buông xuống trong tay sự tình, một đường lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới La Tập trước mặt. Vi thần La Tấn, tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi. La Tập vây tay một cái, sau đó trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, ta có chuyện muốn giao cho các ngươi Minh Kính Ti đi làm, gọi các ngươi Minh Kính Ti bên trong, phân tán tại các tòa thành trì thành viên tăng lớn giám sát cường độ. Không muốn buông tha bất luận cái gì chi tiết, có chút gió thổi cỏ lay, liền lập tức báo cáo. Vi thần lĩnh mệnh, tuy nhiên cũng không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng theo La Tập cái kia nghiêm túc như thế khẩn trương biểu lộ cùng trong giọng nói, hắn cũng là ý thức được chuyện không ổn cùng tính nghiêm trọng, hơi chút liên tưởng về sau. La Tấn nhất thời nhướng mày, chẳng lẽ là trước đó kích động nội loạn sự tình còn có cá lọt lưới? Như thế như vậy, một trận quân chủ cùng thần tử ý nghĩ cơ bản không có ở cùng một cái kênh phía trên nghiêm tra liền triển khai như vậy. Về sau nửa tháng trôi qua, toàn bộ vạn giới văn minh bên trong có thể nói là hòa bình hưng thịnh, mưa thuận gió hòa, đối mặt tình huống như vậy, La Tập trong lòng tuy nói còn theo cũ có chút nghi thần nghi quỷ, nhưng không cách nào phủ nhận là, hắn nguyên bản một mực căng thẳng thần kinh thoáng buông lỏng mấy phần. Mở ra ba lô, nhìn lấy trong ba lô cái kia phần tứ tinh nhân tạo kỳ quan đung đỉnh bản thiết kế, La Tập biểu thị mình đã xoắn suýt gần nửa tháng. Dựa theo trước đó Chu Dịch thuyết pháp, lúc trước Chu Đông Nam vì tạo cái tứ đỉnh, thế nhưng là thu nạp đại lượng thợ khéo, không tiếc hao người tốn của, làm cả nước bách tính tiếng oán than dậy đất, bỏ ra trọn vẹn thời gian 10 năm mới chu tạo đi ra. Nói một cách khác, đừng nhìn đây chẳng qua là một cái đỉnh đồng tàu, nhưng trên thực tế công nghệ phức tạp đâu. Hệ thống đối tứ tinh nhân tạo kỳ quan hoàn thành yêu cầu cực cao, cũng không nói ngươi chiếu vào bản thiết kế làm một cái đi ra, liền sẽ tính ngươi thành công. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập hiển nhiên là không thể không đem coi là một cái thời gian dài công trình, hao người tốn của, tiêu phí thời gian là nhất mã sự tình, trong lòng của hắn lo lắng hơn. Trên thực tế là kích thích đến những cái kia nguyên bản đại Chu quốc bách tính. Những cái kia bách tính đối với đúc đỉnh sự kiện này, đoán chừng là đã mang tràn đầy thành kiến, La Tập thật vất vả mới đứng vững cục diện, để những cái kia bách tính hòa tan vào hắn vạn giới văn minh. Cái này trong lúc mấu chốt, nếu là bởi vì cái này đúc đỉnh sự tình đâm một cái kích, để thật vất vả soát đi lên độ trung thành lập tức lại rơi xuống. Vậy hắn đoán chừng là khóc đều không chỗ để khóc. Tuy nhiên cũng có thể trước len len đến, chỉ khi nào tin tức tiết lộ, đến lúc đó, tình huống đoán chừng càng hỏng bét. Ở cái này thịnh cực tất suy, cảm giác phải có đại chuyện phát sinh trong lúc mấu chốt, mỗi một bước đều phải đi đến cẩn thận từng ly từng tí mới được, một làn sóng thì dễ dàng đem chính mình lăng chết. Như thế như vậy, La Tập quyết định đem phần này ung đỉnh bản thiết kế tạm thời trước gửi ở hệ thống trong kho hàng, các loại chậm lại mấy tháng về sau, lại bắt đầu khởi công, y theo hắn vạn giới phát triển văn minh trạng thái, vạn lý trường thành hắn tạo không nổi, nhưng tạo cái ung đỉnh, La Tập cảm giác đến văn minh của mình vẫn là gồng gánh nổi. Chương 331, không có, ta chăm chú. Tại những thành trì khác mở học đường sao? Lúc này La Tập ngay tại lật xem cái này một phần, là từ dưới trướng hắn mấy tên thành chủ liên danh đưa lên thỉnh nguyện thư, nội dung cơ bản cũng là thỉnh cầu hắn tại những thành trì khác bên trong mở học đường. Có ít người có thể sẽ cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì cái này nguyên một đám thành chủ đối với khai giảng đường sự tình như vậy để bụng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn nguyên một đám đều muốn có văn hóa nhân tài. Một tên thành chủ muốn xen vào sự tình, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, trong thành trì, ngoại trừ hiếm có mấy cái đặc thù chức vị bên ngoài, còn lại to to nhỏ nhỏ cương vị, cơ bản đều phải từ thành chủ phụ trách đan bài. Nhưng cái này vấn đề tới, trong đó có không ít cương vị, yêu cầu cơ bản chính là muốn biết chữ. Chỉ ít người quản sự đến biết chữ, bằng không ngươi chữ lớn không biết một cái, ngươi có thể quản sự tình sao? Có thể viết báo cáo không? Phát xuống an bài công việc ngươi xem hiểu không? Cái này có thể khổ những thứ này làm thành chủ, lại không thể tùy tiện an bài một cái người đi lên. Đến lúc đó, an bài đi lên người đem sự tình cấp làm hư hại, cái này nổi người nào đến cõng? Sau cùng còn không phải đến để bọn hắn tự mình đi khắc phục hậu quả. Như thế như vậy, thì có phần này liên danh thỉnh nguyện thư. Đương nhiên, bọn gia hỏa này, cả đám đều thông minh. Bọn họ đương nhiên không trông cậy vào một gian còn không có dựng lên học đường có thể cho bọn hắn chuyển vận nhân tài. Cho nên, tại mỗi người bọn họ trong thành trì xin thành lập học đường, chẳng qua là thứ yếu mục đích, mà mục đích chủ yếu thì là vì nói cho La Tập. Bọn họ dưới tay không ai có thể dùng. Về phần tại sao muốn nói cho La Tập, nguyên nhân ở chỗ, trải qua mấy tháng học tập về sau, Minh Kính thành học đường, thành người ban cái này một nhóm học sinh qua một đoạn thời gian nữa liền nên tốt nghiệp, mà những học sinh này có thể chủ động xin an bài công việc, mà an bài đến chỗ nào, bình thường là từ La Tập định đoạt. Nói thẳng thắn hơn chính là, bệ hạ A. Dưới tay không ai dùng A. Thời gian nhanh không vượt qua nổi a, người đáng thương vi thần, cái này một nhóm Minh Kính học đường tốt nghiệp học sinh, phái thêm mấy cái đến ta bên này tới đi. Xem thấu điểm ấy tiểu tâm tư La Tập cũng là mặt mũi tràn đầy dở khóc dở cười, bất quá vấn đề này ngược lại là nhắc nhở hắn, giống Tây Nguyên Thành, Cự Mộc Thành, Bạch Hà Thành, Thượng Nguyên Thành, Đại Chu Thành, Thiết Bích Thành các loại đã cố có kích thước nhất định đại hình trong thành trì. Đích thật là trước tiên có thể đem học đường cấp tạo dựng lên. Đồng thời học đường thông dụng mở đến về sau, một số toàn khối cùng chương trình học phân chia cũng phải chậm rãi chuẩn bị lên, mà cái này một nhóm tốt nghiệp thành người ban học sinh, dù sao chỉ là cái tạm thời giáo dục, luôn không khả năng thật để bọn hắn học lên cái đã nhiều năm, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh, như cái gì 3 năm giáo dục, 6 năm giáo dục, 9 năm giáo dục loại hình chế độ. La Tập định dùng tại cái này để nhất bọn nhỏ trên thân, lại không có ý định dùng tại đám này người trưởng thành trên thân. Đương nhiên, đợi đến La Tập đem các loại toàn khối, chương trình học làm ra đến về sau, những thứ này trưởng thành học sinh cũng đều có thể chính mình chủ động xin bồi dưỡng, đến lúc đó có muốn học hay không toàn bằng bọn họ tự nguyện. Về phần hiện tại, quả quyết vẫn là trước ném đi làm việc lại nói, văn minh cần bọn họ a. Nói tóm lại, trước tiên đem mỗi cái thành trì học đường thành lập đưa vào danh sách quan trọng lại nói, ngay tại La Tập tìm kiếm lấy chính mình cái kia phần phát triển kế hoạch an bài bề ngoài thời điểm, một trang giấy đột nhiên rơi ra. Nhìn lấy tờ giấy này, La Tập biểu lộ sửng sốt 2 giây, sau đó đông nhiên vua hót một cái, ngóa, đem việc này đem quên đi. Trước đó La Tập là định đem thu được đến 2 khung sàng nỏ giao dịch cấp Diệp Thanh Tuyền xử lý, chỉ bất quá trước đó chiến đấu còn không có triệt để kết thúc, bọn họ lẫn nhau ở giữa không cách nào gửi đi tin tức, cho nên sự kiện này liền bị hắn ghi vào trên giấy, chuẩn bị các loại chiến đấu chính thức kết thúc về sau làm tiếp xử lý. Kết quả một đoạn thời gian xuống tới, liền giấy cũng không tìm tới, sự kiện này cũng liền bị hắn đem quên đi. Bây giờ thấy chương này không biết bị kẹp ở nơi nào giấy, mới cuối cùng đem việc này cấp nghĩ tới, đang chuẩn bị cấp Diệp Thanh Tuyền phát cái tin tức đâu, lại không nghĩ rằng đối phương tin tức lại là trước một bước phát đi qua. Tại không? Một nhóm mới ngọc khí cùng ngọc trang sức làm xong nha. Tại, đang chuẩn bị cho ngươi phát tin tức đâu, trước đó trong chiến đấu lại lấy tới hai khung sáng nỏ, còn có làm nông mã cũng lại lấy tới một nhóm, đợi chút nữa giao dịch với ngươi. Không cần dư thừa nói nhảm, hai người đang nhanh chóng hoàn thành một vòng giao dịch về sau. Diệp Thanh Tuyền về sau gửi tới một cái tin, lại là khiến La Tập trong lòng giật mình. Ta nhanh muốn đi vào thanh đồng thời đại. Nhanh như vậy. Nhìn đến cái tin tức này, La Tập quả quyết giật nảy mình, tính toán thời gian, hắn cũng mới thăng lên thanh đồng đẳng cấp mấy tháng A, Diệp Thanh Tuyền thế mà nhanh như vậy cũng muốn thăng đi lên, cái này phát triển tốc độ quả thực có chút kinh người. Bất quá nghĩ lại, Diệp Thanh Tuyền đây chính là đặc thù văn minh, buôn bán đế quốc, đoán chừng tiền kỳ tại không đẳng cấp bên trong, bằng vào buôn bán, liền đã kiếm được bát đầy bổn tròn. Tại tư nguyên dư thừa tình huống dưới, phát triển tốc độ đoán chừng là muốn chậm cũng chậm không xuống A. Chớ nói chi là một khi đạt tới bước vào thanh đồng thời đại cơ sở yêu cầu, hệ thống liền sẽ cho ngươi phát phía dưới tối hậu thư, vừa đến thời hạn liền đem ngươi cưỡng ép lên tới thanh đồng đẳng cấp, căn bản cũng không cho ngươi lại tại không đẳng cấp cơ hội. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Ngươi vừa lên đến, khả năng cũng sẽ gặp phải tung hoành thiên hạ đồng minh công kích, cái kia đồng minh bên trong, thanh đồng đẳng cấp người chơi giống như rất nhiều. Cái kia không vừa vặn giúp ngươi gánh vác một đợt hỏa lực sao? Tin tức sau cùng, Diệp Thanh Tuyền còn phát một cái dí dỏm biểu lộ, mà lại, chớ xem thường ta hiện tại thế nhưng là xưa đâu bằng nay, trước mắt không đẳng cấp người chơi bên trong bảng xếp hạng thứ nhất chính là ta á. Hừ hừ hừ. Không thể không nói, Diệp Thanh Tuyền bây giờ bài danh ngược lại là thật làm cho La Tập ngoài ý muốn đến. Tuy nói đối với trước mấy tên người chơi tới nói, bài danh cao thấp chênh lệch kỳ thật đã ý nghĩa không lớn, nhưng không cách nào phủ nhận, có thể lên tới xếp hạng thứ nhất, cũng đích thật là một loại chứng minh tự thân thực lực phương thức cùng thủ đoạn. Bất quá, cái kia tới đi xuống nước lạnh, vẫn là đến tới, không muốn tự mãn. Thanh đồng đẳng cấp người chơi khó chơi trình độ vượt xa không đẳng cấp, người trước văn minh điểm số cần phải kiếm lời không ít ta. Dùng văn minh điểm số điều chênh lệch, có thể điều bao lâu, sau đó nắm chặt thời gian kiến tạo thạch đầu thành tường, còn có mở rộng binh lực, tại điều kiện cho phép tình huống dưới, tận khả năng nhiều đi mở rộng binh lực. Quay lại ta lại cho ngươi vài khung tam cung sáng nỏ. Lại nói cho ngươi nói thanh đồng đẳng cấp tình huống, đến lúc đó ngươi cẩn thận một chút, hẳn là có thể ứng phó đi qua. Cảm thụ được La Tập trong lời nói phen này tận tình khuyên bảo, lúc này tại phía xa một cái thế giới khác bên trong Diệp Thanh Tuyền bất đắc dĩ cười một tiếng, biết rồi, thích quan tâm La Tập đồng học. Sau đó tại phát xong một cái tin về sau, ngay sau đó lại phát một cái tin tới, vậy ta trước điều cái 100 chênh lệch thế nào? 7. La Tập trực tiếp trở về một chuỗi dấu chấm than, ngươi đã có tiền đến loại trình độ này sao? Diệp lão bản. Đó là đương nhiên Diệp Thanh Tuyền tại tin tức sau cùng tiếp một cái cười xấu xa, sau đó lời nói xoay chuyển, là ta đang nói đùa à? Tóm lại, trước điều cái 150 đi. Nhìn đến cái tin tức này, La Tập mí mắt lại là nhảy một cái. Tại phát một chuỗi một chút điểm về sau, lại tiếp một câu, cho nên, ngươi lại đang nói đùa. Không có, ta chăm chú. Chương 332, khói báo động. Tại nghiêm túc dặn dò một phen về sau, kết thúc nói chuyện với nhau La Tập nhìn thoáng qua chính mình cái kia keo kiệt tiền tiết kiệm, cả người một mặt u buồn. Nhưng không ngờ, thì trong lòng hắn u buồn như vậy lấy thời điểm, lại một tin tức tốt nện vào trên đầu của hắn. Bẩm báo thủ lĩnh, khói báo động tài liệu đã chuẩn bị xong. Nghe được tin tức này La Tập, ở trong lòng vui vẻ về sau, quả quyết mang theo một đội hộ vệ, cưới liệu nguyên hỏa một đường chạy tới Minh Kính Thành trên tường thành. Lúc này Minh Kính Thành trên tường thành, đã đắp lên tốt một cái phong hỏa đài, mà phong hỏa đài phía trên hiển nhiên cũng đã lấp kín đặc chế nhiên liệu. Châm lửa. La Tập ra lệnh một tiếng. Phong hỏa đài phía trên nhiên liệu nhất thời đốt lên, gió thổi không tan đen tuyền khói đặc sông thẳng tới chân trời. Để thấy cảnh ấy, La Tập dùng lực cơ cơ quả đấm, không hề nghi ngờ, trải qua nhiều lần như vậy thí nghiệm cùng nhiều lần như vậy thất bại về sau, hắn cuối cùng là đem cái này khói báo động cách điều chế cấp làm đúng rồi. Tại hiện đại trên Inter, có như thế một cái thuyết pháp, cái kia chính là khói báo động là dùng sói phân thiêu đi ra. Đối với thuyết pháp này, La Tập trải qua tự mình thí nghiệm về sau biểu thị, toàn mẹ nó vô nghĩa. Coi như lui một bước giảng tốt, từ đâu tới nhiều như vậy sói phân để ngươi thiêu a? Ngươi thiêu một lần khói báo động, 5-6 cân cũng nên a. Một tòa thành trì liền muốn 5-6 cân, 10 tòa thành trì liền muốn 5-60 cân, chớ nói chi là còn có càng nhiều thành trì, lại thêm khói báo động làm thời gian chiến tranh tín hiệu, ngươi đánh một trận chiến liền muốn thiêu một lần, muốn bao nhiêu yêu nước sói cống hiến bọn chúng phân và nước tiểu đến để ngươi thiêu, mới đầy đủ ngươi đánh một trận chiến dùng a. Vì thế, La Tập còn cố ý bên dưới một chuyến, tra xét một lúc lâu tư liệu, mới đem cái kia khói báo động cách điều chế cấp đại khái tra rõ ràng, đến đón lấy trở lại thế giới khác, lại để cho tay người phía dưới đi chậm rãi thí nghiệm, nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài mới có cái này một phần thành quả. Hôm nay khói báo động thí nghiệm là cũng sớm đã thông chi một chút đi, tại phát hiện mình kính thành phương hướng dâng lên khói báo động về sau, chung quanh cái kia một vòng thành trì phong hỏa đài phía trên, cũng là tùy theo giấy lên khói báo động, trong chớp mắt công phu, cả một cái vạn giới văn minh lĩnh trong đất, đã được xưng tụng là Lang Yên tứ khởi. Giơ lấy tay bên trong ống nhỏm, xem xét tình cảnh này hùng vĩ cảnh tượng, La Tập không khỏi ở trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng, không hề nghi ngờ, đây chính là toàn bộ vũ khí lạnh thời đại bên trong nhanh nhất truyền tin phương thức. Tiền tuyến nếu là lọt vào địch nhân tập kích, một đường khói báo động thiêu xuống tới, mới cần bao nhiêu thời gian. Liền xem như dùng bồ câu đưa tin đều không cái này nhanh. Tuy nhiên loại phương thức này cũng không thể lan truyền kỹ càng chiến báo, nhưng ít ra có thể làm cho bọn họ sớm thông qua khói báo động thiêu tới phương hướng xác nhận địch nhân đánh tới vị trí, cũng ngay đầu tiên bắt đầu điều động binh lực, làm tốt nên chiến chuẩn bị. Bên này, khói báo động thành công nhen nhóm vui sướng để La Tập trước đó trong lòng dâng lên lưu buồn đạt được rõ ràng làm dịu, mà một bên khác, trung lập khu vực, tung hoành thiên hạ đồng minh liên minh cứ điểm phòng họp bên trong, nào đó một nhóm người tâm tình nhưng là không tốt lắm. Cái này mấy tháng đến, chúng ta đồng minh người chơi có vẻ như tử không ít ra phòng họp chủ vị phía trên, tung hoành thiên hạ đồng minh minh chủ Vương Đống đang nói chuyện đồng thời, ngón tay không ngừng đập bàn hội nghị mặt bàn, phát ra đông đông đông thanh âm, khiến người ta minh sắc cảm nhận được hắn giờ phút này tâm tình bực bội. Thân là bạch ngân đẳng cấp người chơi, làm cho Vương Đống tâm tình bực bội sự tình, hiển nhiên không phải chỉ là mấy cái thanh đồng đẳng cấp người chơi chết sống, mà là bởi vì cùng mình cái kia đối thủ một mất một còn cùng chết trọn vẹn 4 năm chiến tranh toàn diện, cuối cùng vẫn không có thể đánh ra một kết quả tới. Chiến tranh toàn diện, đích thật là dốc hết người chơi cả một cái văn minh chi lực đại quyết chiến, nhưng giống như vậy quyết chiến, ngoại trừ thông qua trong đó một phương chiến bại tử vong phân ra thắng bại bên ngoài, kỳ thật còn có đầu hàng cùng hòa giải hai con đường này. Trong đó nếu là lựa chọn đầu hàng, cái kia khởi xướng đầu hàng phía kia, tất nhiên sẽ bị trực tiếp phán định vì chiến bại, đồng thời nỗ lực đối lập thê thảm đau đớn đại giới, mà đồng thời một tên khác người chơi có quyền lực lựa chọn cự tuyệt tiếp nhận đối phương đầu hàng, cũng lại tiếp tục chiến đấu. Mà hòa giải, thì là tại song phương đạt thành một loại chung nhận thức về sau, trực tiếp để hệ thống bắt đầu tính toán chiến tích cùng tích phân, thông qua loại phương thức này đến quyết ra thắng bại, kết thúc chiến đấu. Vương Đống cùng mình cái kia đối thủ một mất một còn chiến tranh toàn diện. Tại cùng chết 4 năm về sau, cuối cùng lấy hòa giải tạm thời có một kết thúc, mà ở hệ thống phán định về sau, hắn cuối cùng lại là lấy một cái vi diệu chênh lệch chiến bại. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn có thể tốt mới có quỷ, mà trong khoảng thời gian này từ không ít đồng minh người chơi sự kiện này, chỉ có thể nói là trùng hợp đụng phải trên lưới thương của hắn. Chuyện gì xảy ra? Lưu Diệp. Bị gọi đến tên Lưu Diệp, khoe mắt bắp thịt xuất hiện một tia rất nhỏ run rẩy, Hiển nhiên, Vương Đống đã là đem chuyện nào hiểu rõ một thứ đại khái, đến mức từ nơi nào hiểu rõ. Lưu Diệp liếc qua trong liên minh một tên khác phó minh chủ Vương Thông Kiệt, ngoại trừ con hàng này, còn có thể là ai? Tựa như là đã nhận ra Lưu Diệp ánh mắt, Vương Thông Kiệt nết nết khỏe miệng, lộ ra một cái cười lạnh, có câu nói tốt, đồng hành là hoàng gia, chớ nói chi là thân là minh chủ Vương Đống thường xuyên vừa khai chiến thì đánh tới mấy năm. Cái này tung hoành thiên hạ đồng minh tuyệt phần lớn thời gian đều là từ bọn họ hai cái này phó minh chủ lo liệu việc nhà, tại cái tiền đề này dưới, tự nhiên là tránh không được một số tranh quyền đoạt lợi sự tình phát sinh, dần dà, cựu hận này cũng liền từ từ tích lũy. Bẩm báo minh chủ, chuyện là như thế này, đang khi nói chuyện, Lưu Diệp liền đem chọn cái đầu đuôi sự tình cùng Vương Đống nói một lần. Trong thời gian này cũng là không có bất kỳ cái gì giấu giếm, dù sao hắn biết rõ Vương Đống tính cách, lúc này Vương Đống ngay tại nổi nóng đâu, nếu là hắn nói láo, sau cùng bị vạch trần, tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế, còn không bằng thẳng thắn nói ra, dù sao cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Sau khi nghe xong Vương Đống, toàn bộ sắc mặt quả nhiên là hòa hoãn rất nhiều, lập tức nhíu mày. Nguyên lai còn phát sinh chuyện như vậy. Lưu Diệp tại trong liên minh phát hạ treo giải thưởng, cấp đệ đệ mình báo thù, cái này thậm chí có thể nói là chuyện đương nhiên tình, thì liền một mực cùng Lưu Diệp lẫn nhau thấy ngứa mắt Vương Thông Kiệt, đối với chuyện này cũng không thể nói chút gì, Vương Đống tự nhiên cũng không có khả năng bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ liền đi trách cứ Lưu Diệp. Chớ nói chi là lúc trước chiến tranh toàn diện bên trong, Lưu Diệp mặc dù nói không có tự mình đến đây, nhưng cũng điều động hai viên manh tướng, mang theo không ít binh lực đến trợ giúp hắn, thậm chí một trận đánh xuống, còn hao tổn không ít binh lực, những ân tình này vẫn là đến ghi lấy. Nghĩ tới đây, Vương Đống tâm lý suy nghĩ một trận về sau nhất thời mở miệng, lại tiếp tục như thế, chúng ta tung hoành thiên hạ mặt mũi đều nhanh muốn nhịn không được rồi, về sau còn có cái nào người chơi hội nguyện ý gia nhập vào. Cái này La Tập nhất định phải xử lý sạch. Sự kiện này thì giao cho ta xử lý, không có vấn đề đi, Lưu Diệp. Chỉ bằng vào minh chủ phân phó. Nghe nói như thế, Vương Đống hài lòng nhẹ gật đầu, mà phía dưới Triệu Nam, Lâm Nhạc Sư bọn người, có thể cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm kêu một tiếng không may. Tại vị này Bạch Ngân đẳng cấp minh chủ lão đại trước mặt, bọn họ mấy cái này thanh đồng đẳng cấp gà mờ hiển nhiên không có nhiều quyền nói chuyện, cái này một thanh, bọn họ xem như thua lỗ. Mà mọi người ở đây như thế suy nghĩ thời điểm, một chút nghĩ nghĩ nhân tuyển Vương Đống đã mở miệng lần nữa, cái kia La Tập, ta sẽ gọi Lý Nguyên Kiệt đi xử lý rơi. Một cái tên điểm ra, trước đó còn đang xoắn suýt lô vốn trong lòng mọi người đều là giật mình. Cái kia Lý Nguyên Kiệt tuy nói căn bản cũng không tham gia đồng minh hội nghị, mọi người đang ngồi người cũng cơ bản không có mấy cái gặp qua hắn, nhưng muốn nói tung hoành thiên hạ thanh đồng chơi trong nhà, người nào thực lực mạnh nhất, không có không tranh cãi, người kia cũng là Lý Nguyên Kiệt, đồng thời cũng là bọn hắn minh chủ Vương Đống mời tiến cái trò chơi này người chơi, thanh đồng đẳng cấp. Bảng xếp hạng thứ 68 tên, mà lại, bọn họ còn lờ mờ đã nghe qua một số nghe đồn, cái này Lý Nguyên Kiệt, có vẻ như là đặc thù văn minh A. Chương 333, Man Tử. Cùng lúc đó, còn cũng không biết những chuyện này La Tập, chính đã lâu mang theo một đội nhân mã ra khỏi thành săn bán. Suy nghĩ kỹ một chút, thật sự là hắn là có một đoạn thời gian không hảo hảo vận động tới, tuy nói là chính vụ bận rộn, không thể làm gì. Nhưng ở thêm chút an bài về sau, hắn vẫn như cũ cho mình làm một chút định kỳ hoạt động hạng mục, dùng cái này tránh cho chính mình bởi vì quá lâu không có hoạt động thân thể, mà dẫn đến thân thủ lùi bước, thể trạng trở nên kém, săn bắn lộ ra. Không sai chính là một cái trong số đó. Bất quá, săn bắn cái này một hạng hoạt động, có thể chưa nói đơn giản như vậy, trừ một chút sẽ chủ động tập kích người hùng mãnh dã thú bên ngoài. Còn lại động vật hoang dã mỗi một cái đều là cơ cảnh vô cùng, có thể nói là ngăn cách khoảng cách thật xa, phát giác được một điểm động tĩnh lập tức liền chạy, cho nên tìm kiếm con mồi, đối với một cái săn người mà nói, là một cái dài dằng dặc mà khô khan quá trình. Bệ hạ, ngài nhìn bên kia. Một bên, hộ vệ đội đội trưởng Hà Lượng thanh âm không tự chủ đè thấp, La Tập theo Hà Lượng chỉ phương hướng nhìn qua, sau đó hé mắt, chỉ thấy xa xa trong bụi cây, lờ mờ lộ ra một cái hiệu bảo cái bóng. Ánh mắt không tệ a. La Tập nhẹ nhàng tán dương Hà Lượng một tiếng, sau đó trở tay lấy xuống sau lưng trường cung, đối tài bắn cung của mình. La Tập không thể nghi ngờ có chút tự tin, dương cung cải tên ở giữa, một tiễn đã bắn ra. Lúc đó, chỉ nghe xa xa đầu kia hiệu bảo phát ra một tiếng rên rỉ, nhưng là chưa có thể đem một tiễn bắn giết, cây kia bụi quá mức trở ngại tầm mắt, đại khái là không thể trực tiếp trúng vào chỗ yếu. Đối với cái này, La Tập trên mặt không thấy mấy phần bối rối, lật tay ở giữa, lại là một tiễn bắn ra. Mũi tên một nhập rừng cây, để hắn không cách nào xác nhận mình rốt cuộc có hay không trúng đích, nhưng có thể xác nhận là cái kia hiệu bảo sinh mệnh lực đích thật là có đầy đủ ngoan cường. Bất quá nghĩ cũng phải, tại nhược nhục cường thực thế giới động vật bên trong, sinh mệnh lực không đủ ngoan cường, cơ bản đều đã thành những dã thú khác thức ăn trong miệng. Nhìn lấy cái kia hất ra móng một đường hướng về rừng cây chỗ sâu chạy như điên hiệu bảo, La Tập cũng không có vội vã đuổi theo. Dù sao hắn cũng coi là nửa cái người cổ đại, đối với săn bắn, hắn cũng là có phần có tâm đắc, cái kia hiệu bảo đã trúng mũi tên, ven đường không thể nghi ngờ hội lưu lại vết máu, trước hết để cho nó chạy một hồi lại nói, đang tiêu hao nó thể lực đồng thời, không chừng chạy chạy, chính nó cũng bởi vì mất máu quá nhiều chết rồi. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập trực tiếp tung người xuống ngựa, phía trước mảnh rừng cây kia. Cưỡi ngựa rất không tiện, mà lại, cưỡi ngựa đuổi theo đảo tẩu con mồi, động tĩnh cũng là quá lớn. Ở trong loại hoàn cảnh này, dưới chân cái này hai cái đùi mới là quản dụng nhất di động công cụ. Bọn hộ vệ hiển nhiên cũng là rõ ràng đạo lý này, tại lưu lại ba người trông giữ thất ngựa về sau. Người còn lại hào hào theo La Tập hướng cái kia bảo con trước đó chỗ rừng cây đi đến, tới gần về sau. La Tập rất nhanh liền tại cái kia rừng cây phụ cận tìm được một bãi nhỏ vết máu, chảy máu lượng cũng không lớn, mũi tên kia đoán chừng là trúng đích ngông hoặc là bắp đùi cái kia một khối vị trí. Phân biệt rõ ràng hiệu bảo giấu móng phương hướng, theo tung tích đi một đoạn đường về sau, La Tập rất nhanh liền phát hiện thứ hai bãi máu, chảy máu lượng rõ ràng biến lớn, luôn không khả năng là mũi tên thứ nhất vết thương nhanh như vậy bị mở bùng ra, tất cả nói. Xem ra là mũi tên thứ hai trúng đích, chúng liền hai mũi tên, y theo cái này chảy máu lượng, cái kia hiệu bảo chạy không xa. Một lần nữa đứng dậy La Tập dẫn đội đi ở phía trước, những hộ vệ khác thì là thành thành thật thật theo ở phía sau, không có đi quấy bọn họ bệ hạ hào hứng. Hà Lượng các loại trong lòng người vô cùng rõ ràng, bọn họ vị này bệ hạ ngoài ý muốn vô cùng ưa thích săn bắn cái này dã ngoại hoạt động. Đối với không ít người tới nói, cái này tìm kiếm con mồi, truy đuổi con mồi quá trình khả năng vô cùng buồn tẻ mà nhàm chán, nhưng bọn hắn bệ hạ lại là ngoài ý muốn ưa thích cái này một phần buồn tẻ, giống một chút như vậy một chút tới gần lấy con mồi của mình cảm giác, cùng trong lòng tùy theo dâng lên cái kia một phần chờ mong cảm giác quả thực để hắn muốn. Ngừng mà không được. Dọc theo đường lưu lại vết máu. Giữa nhau khoảng cách biến đến càng lúc càng ngắn, điều này nói rõ cái kia hiệu bảo chạy tốc độ trở nên chậm, hoặc là nói là chạy không nổi rồi, cần phải liền tại phụ cận đi. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, trong rừng cây, một tràng tiếng xé gió đột nhiên truyền đến. Bệ hạ cẩn thận. Trong điện quang hòa thạch, bảo vệ ở một bên hộ vệ đội trưởng Hà Lượng tay mắt lanh lẹ, bên hông thanh đồng chiến đao ra khỏi vỏ. Một đao liền liền đem bay tới cái kia trường mâu quét bay ra ngoài. Mà nguyên bản trong đầu đang nghĩ ngợi một chuyện khác La Tập, giờ phút này cũng là nhanh chóng phản ứng lại, không có suy nghĩ nhiều, tại đơn giản phán đoán một chút trường mâu bay tới phương hướng về sau, chỉ thấy La Tập trực tiếp dương cung cài tên, một phát tinh chuẩn xạ kích đã rời dây cung mà ra. Nương theo lấy tên bắn ra mũi tên, xa xa trên một cây đại thụ, nhất thời truyền đến một tiếng hét thảm, một tên trên thân còn bọc lấy ra thú thổ dân cứ như vậy từ trên cây ngã xuống, mà tập kích hắn nhóm người kia, cũng là tại thời khắc này chính thức hiện ra chân thân. là phía Bắc Man Tử. Không nói nhảm, đi theo 7 tên hộ vệ đồng thời rút ra bên hông thanh đồng chiến đao, song phương nhân mã trong nháy mắt đối kháng lên. La Tập cũng là theo giờ khắc này đánh giá đối diện, đối phương nhân số đại khái 15-16 người, cả đám đều còn bọc lấy tương đương dày đặc áo da thú, trên mặt thoa kỳ kỳ quái quái thuốc nhuộm, ngược lại là tương đương phù hợp dã man nhân thổ dân hình tượng, mà đám mọi dợ này sau lưng nằm cái kia hiệu bào, trên thi thể cắm cái kia 2 mũi tên đầy đủ đã chứng minh đó chính là hắn con mồi. Đối phương nhân số chiếm ưu, nhưng bọn hắn bên này thắng tại trang bị tinh lương, La Tập cũng là cơ bản không hoảng hốt, nhưng là vừa đánh nhau, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy cục diện. Nghĩ tới đây, La Tập nhất thời lên tiếng nói ra, lưu lại con mồi, các ngươi có thể đi. Ngồi ở vị trí cao đã lâu, La Tập trong giọng nói mang theo một phần không thể nghi ngờ bá đạo. Mà bọn họ vạn giới văn minh cùng đám mọi dợ này có thể nói là giao chiến đã lâu. Đối phương ngược lại cũng nghe được hiểu hắn. Một cái kia cái dã man tầm mắt của người, tại từ trên người hắn đảo qua thời điểm, ánh mắt bên trong mang tới mấy phần rõ ràng kiên kỵ. Trước đó cái kia có như thần trợ giống như một tiễn quả thực là đem bọn hắn dọa sợ. Lại nhìn mấy cái kia người khoác bị giáp, tay cầm thanh đồng chiến đao hộ vệ, cũng không giống là dễ đối phó. Trong lúc nhất thời, đối phương cũng là không có muốn đánh tâm tư, chỉ thấy bên trong một cái hư hư thực thực đầu mục nam tử phất phất tay, mang lên chúng tên thụ thương đồng bọn, một nhóm người tại lưu lại cái kia hiệu bảo về sau, nhanh chóng hướng về kia rừng cây chỗ sâu bỏ chạy. Bậy hạ, nhìn lấy nhóm người kia rút lui bóng lưng, Hà Lượng mịt mờ hướng về phía La Tập ném một ánh mắt hỏi ý kiến. La Tập lắc đầu. Đám kia dã man nhân nhìn như cũng không quay đầu lại chạy, trên thực tế khỏe mắt quét nhìn một mực có tại lưu ý sau lưng, lúc này thời điểm bọn họ nếu là làm chút gì, cái kia ban đầu vốn có thể tránh khỏi chiến đấu cũng là không thể không đánh, 15-16 cái dã man nhân mà thôi, giết lại có thể thế nào? Có thể đả kích đến đối phương bộ là sao? Cũng không thể. Cái kia trận chiến đấu này với hắn mà nói cơ bản không tồn tại bao nhiêu ý nghĩa. Đang nhìn nhóm người kia dã man nhân triệt để chạy xa về sau, La Tập hiển nhiên cũng là không có tiếp tục săn thú tâm tình, dương lên cái cằm, mang lên hiệu bảo, chúng ta đi. Chương 334, các ngươi hiểu được. La Tập mũi tên thứ nhất bắn chung cái này hiệu bảo chân sau, mũi tên thứ hai bắn chung bụng. Cùng hắn trước đó dự liệu cơ bản 89/10, nhìn cái này thân chúng 2 mũi tên mà chết hiệu bảo, canh dự ở ngoài bìa rừng trông giữ thất ngựa 3 tên hộ vệ tự nhiên là tránh không được tán một tiếng bệ hạ tốt tiến pháp. Ngay sau đó, tại theo còn lại mấy cái tên hộ vệ trong miệng biết được đám kia dã man nhân sự tình về sau, nguyên một đám thần sắc nhất thời tức giận lên, muốn là chúng ta cũng tại, nhân số phía trên không có thể yếu. Giết cái kia giúp man tử cũng chính là vừa đối mặt sự tình. Nghe sau lưng bọn hộ vệ nghị luận, La Tập cười một tiếng, lại cũng không có nói chút gì. Hắn đương nhiên sẽ không đi hoài nghi mình những hộ vệ này thực lực. Cái này nguyên một đám đều là có thể cùng sói đói chém giết dũng sĩ. Tại nhân số không có thể yếu tình huống dưới, vừa đối mặt giết sạch đám kia man tử, cũng không phải tại nói khoác. Nhưng trên thực tế những cái kia phương Bắc man tử cũng không phải dễ đối phó như vậy, bằng không, sớm đã bị hắn tiêu diệt, trong đó nhức đầu nhất vấn đề ngay tại ở địa hình cùng khí hậu. Những cái kia phương Bắc bộ lạc dã man nhân là sinh tồn tại cái kia một vùng núi phía sau vùng đất nghèo nàn, khí hậu ác liệt, đường khó đi, song trọng hạn chế khiến La Tập rất khó làm đến đại quân tiếp cận, một hơi tiêu diệt rơi đối phương. Lại thêm một mực xâm lấn tiến đến người trời khác cũng không có để hắn an ổn qua, cũng thật sự là không có có dư thừa tinh lực tập trung đến đối phó đám dã man nhân này trên thân, cho nên, ứng phó những thứ này phương Bắc man tộc sự tình, La Tập thì toàn quyền giao cho trước mắt Bạch Hà thành thủ thành tướng Lãnh Lưu Mãnh. Ngay tại La Tập suy nghĩ chuyện này thời điểm, nương theo lấy xa giữa không trung truyền đến một tiếng ưng lệ. Một cái mập mạp thỏ rừng bị vứt xuống La Tập trước mắt, đập động cánh lược ảnh chậm rãi rơi xuống hắn cuốn lên áo choàng trên cánh tay. Ha ha, ngươi cũng đúng lúc tại phụ cận săn bắn sao? Đùa đùa người yêu của mình sủng lực ảnh, cũng không biết có phải hay không là đến đang tuổi lớn, mấy tháng xuống tới, lực ảnh thể trạng trưởng thành tầm vài vòng không ngừng, lúc này dừng ở hắn trên cánh tay, La Tập chí ít có thể cảm giác được 4-5 kg phân lượng, xuề hai cánh đã có dài hơn 1 mét, có thể nói là lớn lên cực kỳ thần tuấn. Tại trong lúc vô hình khiến đoạn thời gian trước mới vừa vặn chìm xuống dưỡng ưng phong triều lần nữa tại vạn giới văn minh bên trong châu ngồi cuốn. Lại, tìm cái địa phương nghỉ ngơi xuống tới, đi theo hộ vệ ăn ý phân làm 3 nhóm, một nhóm đi thu thập vật liệu gỗ, một nhóm đi xử lý hiệu bảo cùng thỏ rừng, còn có một nhóm cái này là phụ trách cảnh giác chung quanh, hưởng thụ chính mình thành quả, cũng là một trận săn bắn trọng yếu nhất một bộ phận A. Chăm chú cắt tỉa lược ảnh cái kia một thân đen tuyền lông vũ, La Tập ra hiệu hộ vệ trước cắt một khối hiệu bảo thịt tới đút cho lược ảnh. Sau khi ăn xong, nó lần nữa dương cánh bay về phía không trung, mà La Tập bọn họ, thì là vừa mới bắt đầu. Nướng ra tới dầu chân nhỏ xuống đi phát ra xì xì xì tiếng vang, khiến La Tập không tự chủ liếm liếm khỏe miệng, hắn ái sùng thật sự là quá hiểu được khẩu vị của hắn. So sánh với món ăn dân dã quá nặng hiệu bảo, hắn càng ưa thích chất thịt ngon thỏ rừng, nhìn chính xác cơ hội, giải lên một thanh săn bắn lúc mang theo người cây thì là, lại đến điểm bột tiêu cay, tiến hành đơn giản gia vị về sau, nghe vậy đơn giản muốn mạng mùi thơm, cảm giác cả cuộc đời lập tức có ý nghĩa. Thông khoai ăn một bữa lớn về sau, La Tập mút mút dính đầy hương liệu cùng thịt dầu 10 ngón. Sau đó vẻ mặt thành thật nghiêm túc nhìn lấy đồng dạng ăn đầy miệng dầu chân bọn hộ vệ, các ngươi hiểu được à? Nghe nói như vậy bọn hộ vệ đồng thời nhẹ gật đầu, sau đó hào hào chững chạc đàng hoàng mở miệng. Vận khí không tốt, chúng ta hôm nay cái gì con mồi cũng không đánh đến. Đừng nói là con mồi, liền cái bóng cũng không thấy. Nửa đường còn gặp được phía Bắc Man Tử, còn cùng đám kia Man Tử đánh một trận. Sau khi đánh xong cũng mất săn thu hào hứng, trực tiếp liền trở lại. Ừm, không tệ, cứ như vậy nói. La Tập một mặt hài lòng nhẹ gật đầu, từ khi bị khống chế 3 bữa cơm ẩm thực về sau, tuy nhiên không thể nói hoàn toàn ăn không được thịt, nhưng thời gian này qua được cũng là nước dùng quả nước. Như thế như vậy, mỗi lần đi ra săn bán, có thể nói là biến thành hắn hiếm thấy ăn uống thả cửa cơ hội, chiêu này thịt nướng kỹ thuật. Cũng là một đường đột nhiên tăng mạnh a. Ăn hết một trận món ăn dân dã, rõ ràng tắm một cái kia mặt mũi tràn đầy cùng đầy tay dầu chân về sau. Thuận tiện cũng không quên ở bên ngoài túi 2 vòng, tán tản ra trên người khói lửa, sau đó bọn họ nguyên một đám cư như vậy mặt mũi tràn đầy suối quậy trở về thành. Hôm sau, bọn họ vạn giới văn minh hoàng đế bệ hạ, đang săn thú thời điểm lọt vào phương Bắc Man Tử tập kích sự tình thì truyền khắp cả một cái văn minh, dọa đến Bạch Hà thành thủ thành tướng Lãnh Lưu Mãnh vội vàng phát khởi một lần bắc phạt, tốt gọi đám kia phương Bắc Man Tử biết lợi hại. Sự thật chứng minh, một trận đánh xuống hiệu quả thật là không tệ, dù sao hơn mấy tháng đánh xuống, Bạch Hà thành đám binh sĩ cũng là dần dần thích hướng sơn lâm địa hình chiến đấu, cũng coi là càng đánh càng thuận tay. Trời đất xui khiến, sửng sốt để Lưu Mãnh đánh ra một trận đại thắng đến, vì thế, La Tập còn một mặt vi diệu phong hắn một cái bình lỗ tướng quân làm một chút, đồng thời tự mình tỉnh lại 3 giây, hắn chẳng qua là muốn ăn một bữa đồ nướng mà thôi. Nói về chính đề, 1 tháng trôi qua rồi trung tuần, khoảng cách miễn chiến bài mất đi hiệu lực thời gian càng ngày càng gần, La Tập gần nhất cũng là bắt đầu bình tĩnh lại, tiến hành một số binh lực bố trí cùng điều động. Trong đó trên thảo nguyên 3 tòa thành trì, không thể nghi ngờ là muốn một chút thêm nhiều phái một số thủ thành binh lực, nhưng vấn đề ở chỗ binh lực trong tay hắn đối lập có hạn, an bài thế nào, làm sao điều động, không thể nghi ngờ là thành một cái làm cho người xoắn xuýt. Vấn đề, ngay tại hắn như thế suy nghĩ thời điểm, một gã hộ vệ chạy vào. Bệ hạ, quân giới nghiên cứu bộ Diệp Tuyền bộ trưởng cầu kiến. Nghe nói như vậy La Tập hơi như mày, lần này vị kia tiểu tổ tông ngược lại là không có làm cái gì đột nhiên tập kích, thành thành thật thật chiếu vào trình tự tới, hiển nhiên, ngoài cửa hộ vệ cũng nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là thủ nỏ bản thiết kế đổi tốt. La Tập tâm lý tại như vậy suy nghĩ một lúc sau, liền mở miệng nói ra, để cho nàng đi vào đi. Đạt được cho phép, Diệp Tuyền một đường chạy chậm đến đi vào La Tập văn phòng. Sau đó, chỉ thấy nàng đem trong tay bản thiết kế hướng La Tập trên bàn phóng một cái. Sau đó hai duỗi tay ra, vậy hạ, khen thưởng. A, La Tập ngạc nhiên một chút, trước kia Diệp Tuyền nha đầu này, từ trước đến nay đối với nghiên cứu quân giới trang bị cảm thấy hứng thú. Trước đó các loại vũ khí trang bị nghiên cứu thành công thời điểm, La Tập cho nàng một số khen thưởng, nàng cũng cơ bản để không nổi nửa điểm hứng thú, lúc này thế mà lại chủ động muốn thưởng rồi. Trong lòng một trận suy nghĩ về sau, tựa như nghĩ tới điều gì, La Tập lông mày nhíu lại, sau đó quả quyết nói ra, vậy liền tiền thưởng 300 quan, cộng thêm tốt nhất tơ lụa 2 thớt, ngọc trang sức một cái. La Tập chiêu này có thể nói là cực kỳ hào phóng, chỉ là cái kia sau cùng ngọc trang sức một cái, tại bây giờ vạn giới văn minh bên trong, cũng đã là giá trị liên thành, không sai. Nghe nói như thế, Diệp Tuyền, cả khuôn mặt lại là lập tức khổ xuống dưới, ta không muốn những thứ này, bệ hạ, ngươi hiểu được, ta muốn nghiên cứu vũ khí mới. Chương 335, linh cảm hiện lên. Ta không muốn những thứ này, bệ hạ, ngươi hiểu được, ta muốn nghiên cứu vũ khí mới. Diệp Tuyền một bên nói, một bên không ngừng chớp chính mình cái kia đôi mắt to. Tại đối thủ nọ tiến hành cuối cùng cải tiến thời điểm, nàng trong đầu vẫn tại nghĩ đến về sau làm tiếp chút gì, nhưng trong thời gian ngắn, lại là không có cái gì linh cảm. Không phải sao, liền đem chủ ý đánh tới La Tập trên thân. Ai bảo tại trong ấn tượng của nàng, các nàng vị này bệ hạ trong đầu vẫn luôn là linh cảm nổ tung. Mà giống chuyện như vậy, trước mắt cũng liền Diệp Tuyền dám chơi như vậy, hai bên hộ vệ cũng đều là một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm tư thế, thuần làm không nhìn thấy. Hiển nhiên, bọn họ cũng cầm vị này tiểu tổ tông không có biện pháp gì. La Tập nghe xong, cũng là lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, nhưng coi như hỏi hắn, hắn trong lúc nhất thời cũng không có ý tưởng gì à, bởi vì hắn trước mắt trong quân đội, còn thật không có gì đặc biệt thiếu trang bị, nói cứng ra mấy món đến, hắn đương nhiên cũng có thể ba lạp nói ra một đồng lớn, có thể hỏi đề ở chỗ, y theo hiện tại kỹ thuật làm không được a. Trong lúc nhất thời, La Tập cũng là rơi vào trầm tư, sau đó, tại đảo qua trên bàn cái kia phần văn kiện thời điểm, cả người hắn thần sắc sững sờ, phần văn kiện này là hắn trước đó vừa mở ra, đang chuẩn bị nhìn đâu. Kết quả Diệp Tuyền liền đến, hiện tại vô ý thức liếc về trong khi liếc mắt cho, để cả người hắn lập tức tới linh cảm. Ám tiễn? Thứ gì? Thứ gì? Lại từ La Tập trong mồm nghe được một cái lạ lẫm từ ngữ, Diệp Tuyền nhất thời hai mắt sáng lên, cả người lập tức xuống tới. Ngươi có thể hiểu thành thù nọ phiên bản bỏ túi vốn, bình thường buộc nơi cổ tay, có thể giấu ở trong tay áo, cần phải dùng thời điểm. Chỉ cần tay vừa nhấc hoặc là một chút dùng lực, thì có thể bắn ra mũi tên, công kích địch nhân. Đang khi nói chuyện, La Tập trải rộng ra một trang giấy, cầm lấy bút tùy tiện vẽ lên một chút, vẽ rất xấu, nhưng ý tứ đã biểu đạt ra tới. Thì ra là thế, còn có thể có dạng này vũ khí. Nhanh chóng nhận lấy La Tập trong tay tấm kia vẽ lấy đồ án giấy, cái này không thể nói là bản thiết kế. Bởi vì làm trọng yếu cơ quan cùng kết cấu căn bản không có vẽ ra đến, đồng thời La Tập chính mình cũng không biết ám tiễn nội bộ là cái gì cấu tạo, cho nên chỉ vẽ lên cái chính hắn náo bổ đi ra ngoại hình. Nhưng là giờ khắc này, La Tập chợt phát hiện, nguyên lai dạng này là đủ rồi, không cần ngươi nói ra cái gì trọng yếu kết cấu đến, Diệp Tuyền tại nghiên cứu vũ khí phía trên, có viễn siêu thường nhân nhạy cảm khứu giác. Nàng chỉ cần một cái nho nhỏ linh cảm, toàn bộ mạch suy nghĩ liền có thể trong nháy mắt bị triệt để mở ra. Nhưng là bệ hạ, cân nhắc đến tính bí mật, như loại này nhỏ nhắn cơ quan, tầm bắn cùng uy lực phương diện chỉ sợ là căn bản là không có cách đạt được bảo hộ a. Vẹn vẹn trong trước mắt, chỉ là nhìn La Tập tấm kia vẽ rất xấu ngoại hình đồ, Diệp Tuyền liền đã ý thức được cái này ám tiện thiếu hụt. La Tập trong lòng âm thầm sợ hãi than một tiếng, hắn người hiện đại này, đương nhiên có thể lập tức liền nghĩ đến vấn đề này, có thể Diệp Tuyền một cái người cổ đại, nao tử chuyển không khỏi cũng quá nhanh hơn một chút. Tầm bắn, có mười mấy 20 m tầm bắn như vậy đủ rồi, bởi vì cái này ám tiễn là một kiện ám khí, trọng yếu là tính bí mật, cũng tại thời khắc mấu chốt, hướng địch nhân khởi xướng xuất kỳ bất ý công kích, đồng thời nếu là có thể làm đến lặng yên không tiếng động giết chết địch nhân, vậy liền không thể tốt hơn. Ám khí lại một cái mới từ ngữ, Diệp Tuyền ở trong lòng suy nghĩ một trận về sau, một đôi mắt càng ngày càng sáng, cả người quả thực có thể nói linh cảm hiện lên, cấp bậc không thua gì phát hiện tân đại lục đồng dạng. Cái kia bệ hạ, bệ hạ. Diệp Tuyền một trận nói năng lộn xộn, lúc này nàng trên miệng là tại cùng La Tập nói chuyện, nhưng trong đầu lại là đã đang suy nghĩ chuyện khác, mà La Tập hiển nhiên biết nàng cần gì. Trực tiếp liền đem chính mình dùng bộ kia giấy bút bỏ vào Diệp Tuyền trước mắt. Không nói gì, Diệp Tuyền lưu loát cầm lấy bút than, cả người cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất thì họa, để hai bên trái phải hộ vệ một trận sững sờ, bệ hạ. Xuyệt, La Tập làm ra một cái an tĩnh thủ thế, linh cảm thứ này, chớp mắt là qua, ngươi khả năng tại cái này một giây, nghĩ đến một chút vật gì, nhưng về sau vừa quay đầu lại, thì đem quên đi, lại sau đó ngươi khả năng thì nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Dù sao hắn cái này mới văn phòng đủ rất rộng rãi, mà hắn bình thường thẩm duyệt báo cáo thời điểm cũng là an tĩnh dị thường, lẫn nhau đều không có gì quấy nhiễu, liền để Diệp Tuyền ở nơi đó vẽ lấy tốt. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập ra hiệu một gã hộ vệ đi cho mình cầm một bộ mới giấy bút tới. Sau đó ánh mắt một lần nữa rơi xuống trước mắt cái kia phần trên văn kiện. Phần văn kiện này là Minh Kính Ti ám bộ thống lĩnh Trương Thang đưa tới. Ám bộ chức trách ngoại trừ dùng một số thủ đoạn phi thường thẩm vấn phạm nhân, điều tra tình báo bên ngoài, bồi dưỡng một số đặc thù gián điệp cùng thích khách, chấp hành một số nhiệm vụ đặc thù, hiển nhiên cũng tại phạm vi chức trách của bọn họ bên trong. Nhưng đối với những thứ này đặc thù chức nghiệp người mà nói, trọng yếu là tính bí mật, nếu là trực tiếp đeo vũ khí, không thể nghi ngờ là quá mức chắc nhãn, cho nên Trương Thang phần báo cáo này, là vì hướng La Tập thân mời một nhóm thanh đồng giao găm làm vì bọn họ ám bộ thành viên vũ khí trang bị, cũng chính bởi vì phần báo cáo này, để La Tập lập tức liên tưởng đến ám khí vật này. Quân đội của hắn bên trong, đích thật là tạm thời không có đặc biệt thứ cần thiết, trừ phi Diệp Tuyển có thể đối đã có những vũ khí kia trang bị làm ra càng tiến một bước thăng cấp cải tiến, nhưng là giống Minh Kính Ti cùng ám bộ dạng này ngành đặc biệt cần A. Nghĩ tới đây, La Tập tại phê chuẩn Trương Thang cái kia phần xin đồng thời, nhanh chóng đem Diệp Tuyển đưa tới cái kia phần thủ nỏ bản thiết kế lật nhìn một lần, kéo ra thuộc tính cửa sổ không có chút nào ngoài ý muốn chứng minh đây là một phần hắc thiết cấp bản thiết kế. Sau đó La Tập mang tới một tờ giấy trắng, ở phía trên minh sắc viết rõ ràng, để quân giới chế tạo bộ người đem tuyệt đại bộ phận nhân thủ đều điều động, trước định vị tiểu mục đánh dấu, tạo ra 300 đem tay nỏ lại nói. Sau đó, để hộ vệ bên cạnh tính cả bản thiết kế cùng phần này thủ lệnh cùng một chỗ đưa đi quân giới chế tạo bộ. Nỗ binh cùng cung tiễn thủ không sai biệt lắm, số lượng ít. Trên chiến trường thì không có tác dụng gì, 300 người đã là La Tập lằn danh, muốn là nếu có thể, tốt nhất là có thể làm một chi 500 người nỗ binh bộ đội đi ra. Bất quá La Tập đại khái cũng có thể dự liệu đến, thủ nỏ thứ này, quân giới chế tác bộ bên kia mới vừa lên tay, đoán chừng là sẽ không làm quá thuận lợi, ở trong đó nguyên một đám cơ quan đều là cẩn thận sống, nói ít mấy tháng. Trong thời gian ngắn muốn tổ kiến ra nỗ binh bộ đội là không thể nào, nhưng là hắn lại nên đón mặt khác một tin tức tốt. Bệ hạ, một gã hộ vệ nhìn thoáng qua chính nằm ở bên cạnh vẽ phác họa Diệp Tuyền, sau đó tại rón rén đi tới La Tập bên cạnh một trận thì thầm về sau. La Tập sắc mặt quả quyết vui vẻ, cũng không có đi đã quay rời bên cạnh Diệp Tuyền, thì trực tiếp như vậy mang theo mấy cái tên hộ vệ bước nhanh rời đi phòng làm việc của mình. Chương 336, Hắc Hổ Kỳ. Cưới liệu nguyên hỏa, một đường dục ngựa đuổi tới Minh Kính thành quân doanh, từ 500 người tạo thành một cái chỉnh tề phương trận, cứ như vậy đứng tại lớn như vậy trong sân huấn luyện, nhưng ngoại trừ La Tập bọn người một đường đi tới tiếng bước chân bên ngoài, cả một cái sân huấn luyện bên trong lại là cơ bản nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang. Đối mặt cái này một phần nghiêm chỉnh huấn luyện tư thái, La Tập trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Mà so sánh với La Tập hài lòng, theo La Tập cùng một chỗ tiến đến những hộ vệ kia, nhìn lấy cái này 500 binh lính, bọn họ cảm nhận được nhưng chính là một phần áp lực nặng nề. Đây là tại một trận tiếp lấy một trận sinh tử trong chém giết mài luyện được trực giác. Lúc này, phần này trực giác đang minh xác nói cho bọn hắn, đám gia hỏa này rất mạnh, mạnh phi thường. Phần này cường đại một mặt là đến từ bọn họ thực lực bản thân, còn có một phương diện, thì là tới từ cái kia một thân hoàn toàn được xưng tụng là xa xỉ trang bị. Trọn vẹn 500 người, toàn bộ mặc lấy bị nhuộm thành màu đen thanh đồng áo giáp, thì liền trên mặt đều mang một trương đen nhánh thanh đồng mặt nạ. Mặt nạ phía trên đường vân cùng tạo hình giống như một đầu gào thét tác hổ. Trên hai tay, thì là một tay thanh đồng thuẫn bài, một tay dài hơn qua song nhận chiến phủ. Không hề nghi ngờ, tại đây cơ hồ bị trang bị đến tận răng 500 tên lính trên thân, La Tập là thật nện bỏ hết cả tiền vốn. Nói thật, một cử động kia theo trình độ nào đó tới nói, so với lúc trước Chu Đông Nam cái kia hai tòa thanh đồng công thành tháp còn phá của. Nhưng nhìn quả nhiên rất thoải mái à. Mặt tướng La Dũng, tham kiến bệ hạ. Nhìn lấy đi lên phía trước La Tập, đồng dạng một thân quân phục La Dũng quả quyết một chân quỳ xuống hành lễ, mà phía sau 500 tướng sĩ cũng là tùy theo một chân quỳ xuống hô, chúng ta tham kiến bệ hạ. Như bài sơn đảo hải thanh thế có thể nói là đập vào mặt, khiến La Tập cảm thấy một trận nhiệt huyết phí đằng, trên mặt nhịn không được lộ ra một cái ngông cuồng nụ cười. Chúc mừng các ngươi, cái này địa ngục giống như mấy tháng, các ngươi thành công sống qua tới. Nghe nói như thế, phía dưới 500 binh lính, dưới mặt nạ cái kia từng trương trên mặt đều là lộ ra một tia nôi khiếp sợ vẫn còn. Phải biết, cái này 500 binh lính, trước kia nhưng chính là trong quân đội tinh nhuệ A, tại bọn họ bản thân thì tiếp thụ qua chính quy huấn luyện, thậm chí còn phía trên qua vài lần chiến trường điều kiện tiên quyết, tiến hành lần thứ hai huấn luyện. Vậy mà cứ thế mà đem đám này chiến trường lão binh luyện được tâm lý tới, từ đó đủ để nhìn ra cái này huấn luyện là tàn. Không đến loại tình trạng nào. Phảng phất là tưởng tượng đến những binh lính này biểu lộ, La Tập đang nở nụ cười cười sau lời nói xoay chuyển. Bất quá ta có thể cam đoan, các ngươi về sau hội may mắn cái này địa ngục giống như mấy tháng, bởi vì cái này sẽ biến thành các ngươi rong đuổi chiến trường chỗ dựa lớn nhất. Hiện tại, nhớ kỹ lá cờ này. Đang khi nói chuyện, cũng sớm đã chuẩn bị xong một mặt quân kỳ nhất thời dựng lên, nên phong lá cờ tung bay hỏa vỉn phở lạt phía trên, một đầu bá khí hắc hổ cuộn tại một cái màu đen huyền chữ phía trên, hổ chủ sát phạt. Khiến cái này nghiêm chỉnh mặt quân kỳ xem ra sát khí tràn trề. Từ hôm nay trở đi, mặt này huyền chữ hắc hổ kỳ, liền là của các ngươi quân hồn cùng vinh diệu. Đồng thời, ta chính thức ban cho các ngươi mới danh hiệu Huyền Giáp Quân. La Tập đang nói ra lời nói này thời điểm trực tiếp dùng tới cổ vũ sĩ khí kỹ năng, trong nháy mắt dẫn nổ cả một cái quân doanh. Để đọc truyện, thân là Huyền Giáp Quân thống binh đại tướng La Dung càng là trực tiếp cao giọng hô, chúng ta 500 Huyền Giáp Quân, nguyện vì bệ hạ sông pha khói lửa, không chối từ. Chúng ta 500 Huyền Giáp Quân, nguyện vì bệ hạ sông pha khói lửa, không chối từ. Chúng ta 500 Huyền Giáp Quân, nguyện vì bệ hạ sông pha khói lửa, không chối từ. Toàn bộ trên sân huấn luyện sĩ khí lần nữa bạo phát, lúc này tay cầm hùng binh La Tập không hiểu dâng lên một loại thiên hạ đều ở tay ta cảm giác, đồng thời đối với La Dũng biểu hiện, trong lòng của hắn cũng là một trận kinh ngạc, tại làm tới tướng quân về sau, thế mà rốt cuộc biết học tập. Sẽ còn nói sông pha khói lửa, không chối từ rồi. La Tập biểu thị ta lòng rất an ủi. Mà cũng chính là tại thời khắc này, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên theo. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành lập đặc thù tinh nhuệ quân đội Huyền Giáp Quân. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đặc thù đạo cụ Hắc Hổ Kỳ. Nương theo lấy hệ thống vang lên, Huyền Giáp Quân giao diện thuộc tính nhất thời nhảy ra ngoài. Tên, Huyền Giáp Quân. Quân Kỳ, Hắc Hổ Kỳ. Loại hình, trọng trang bộ binh. Đặc thù năng lực, phá trận, phá giáp, uy thế, huyền giáp. Quân đội giới thiệu, người khoác kim loại đen áo giáp. Một tay cầm thuẫn, một tay cầm búa, từ chiến trường lão binh tổ kiến mà thành siêu cấp tinh duệ bộ đội đem đã định trước thành vì tất cả địch nhân ác ngộng. Phá trận, tại hai quân chính diện va chạm thời điểm, huyền giáp quân có 15% tỷ lệ xông phá địch quân trận hình. Phá giáp, trầm trọng song nhận chiến phủ, mang cho huyền giáp quân kinh người lực phá hoại, khi bọn hắn đối mặt nắm giữ thuẫn bài, áo giáp các loại đồ phòng ngự địch nhân thời điểm, có 20% tỷ lệ phá đi địch nhân đồ phòng ngự. Vì thế, tại huyền giáp quân xuất hiện tại chiến trường trong nháy mắt, đem trực tiếp đả kích đến địch quân sĩ khí, khiến địch quân sĩ khí năm. Huyền giáp, màu đen toàn thân giáp trụ mang cho huyền giáp quân xuất sắc phòng ngự lực, cận chiến giảm tổn thương 30%, viễn trình giảm tổn thương 50%. Nhanh chóng một lần nhìn xem đến, La Tập chỉ cảm giác mình cái kia một cả quả tim cuồng nhảy không ngừng, cả người kém chút liền muốn ngốc cười ra tiếng, không hổ là hắn chút xuống vốn liếng quân đội, quả thực mạnh đến nổ tung. Nổ tung A. Muốn không phải hiện trường còn có hơn 500 ánh mắt nhìn lấy hắn, hắn đều muốn vòng quanh quân doanh phi nước đại hai vòng, sau đó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, còn có ai? Ta mẹ nó thì hỏi còn có ai? Làm nhiều năm như vậy tối cao thống trị giả, thật vất vả luyện ra được dưỡng khí công phu, cứ thế mà để hắn nín xuống dưới, nhưng vẫn là không nhịn được lại nhìn hai lần huyền giáp quân giao diện thuộc tính, sau đó ở trong lòng lại là một trận cười như điên thời điểm, cuối cùng nhớ ra cái gì đó sự tình hắn, đem chú ý lực chuyển rời đến cái kia hắc hổ kỳ phía trên. Vừa mới hệ thống nhắc nhở, hảo tượng tuyết cái này hắc hổ kỳ biến thành đặc thù đạo cụ rồi. Nói thật, La Tập cũng có chút ngộng, nếu như là đặc thù đạo cụ, vậy tại sao vừa làm lúc đi ra không có hệ thống nhắc nhở, mà chính là hiện tại mới xuất hiện. Mang dạng này nghi hoặc, La Tập thử nghiệm đi mở ra hắc hổ kỳ giao diện thuộc tính, sau đó một cái giao diện thuộc tính nhất thời nhảy ra ngoài. Tên, hắc hổ kỳ. Loại hình, đặc thù đạo cụ. Quân kỳ. Giới thiệu, huyền giáp quân quân hồn cùng vinh diệu biểu tượng. Hiệu quả, tại giơ cao hắc hổ kỳ tình huống dưới, huyền giáp quân tổng hợp chiến lực tăng lên 20%, về sau mỗi tháng một trận, ban đầu sĩ khí ngầm thừa nhận 5, thẳng đến mát trị số, trái lại mỗi bại một trận ban đầu sĩ khí ngầm thừa nhận 5, thẳng đến V0, trong chiến đấu, nếu là quân kỳ ngã xuống, huyền giáp quân sĩ khí đem bị đả kích, trực tiếp giảm xuống 40%. Sau khi xem xong La Tập trong lòng nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, hắn xem như minh bạch mặt này hắc hổ kỳ vì sao lại biến thành đặc thù đạo cụ, bởi vì tại huyền giáp quân thành quân một khắc này, hắn giao phó mặt này quân kỳ ý nghĩa, nó vào thời khắc ấy biến thành huyền giáp quân quân hồn cùng vinh diệu biểu tượng. Nhưng cái này một phần biểu tượng đồng thời cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt, đem sĩ khí giá trị cấp xếp đi lên, cái kia đây chính là một cái cường vô địch BUFF, vừa mở tràng cũng là sĩ khí mát trị số quân đội, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Có thể tương đúng, vạn nhất dùng không tốt, sĩ khí chẳng những không có xếp lên, ngược lại hàng đi xuống, vậy coi như khiến người ta đau dạ dày, đồng thời trong chiến đấu, nếu như quân kỳ nhất đảo, sĩ khí trong nháy mắt thì giảm xuống 40%. Nguy hiểm này không thể bảo là không lớn, không cẩn thận, trực tiếp cũng là sĩ khí sập bàn A. Trong lòng cân nhắc một phen lợi và hại, cũng tiến hành một trận xoắn suýt về sau, La Tập quả quyết định muốn khống chế cái này một thanh kiếm hai lưới. Nếu là liền điểm ấy mạo hiểm cũng không dám gánh chịu, thì tính sao có thể chế tạo ra một chi vô địch chi sư. Chương 337, nhân vật hung ác. Trong tay nhiều một lá vương bài La Tập, đối với chiến đấu kế tiếp, trong lòng nắm chắc không thể nghi ngờ là lớn hơn rất nhiều. Một đường lên, toàn bộ tâm tình nhẹ nhõm thêm vui sướng về tới phòng làm việc của mình. Lúc này thời điểm, nguyên bản một mực đang vùi đầu họa bản thiết kế Diệp Tuyển tựa như cũng là cuối cùng tạm thời hoàn thành. Lúc này chính ôm lấy một đống lớn đoán chừng chỉ có chính nàng nhìn hiểu bản thiết kế đang chuẩn bị hồi nghiên cứu của mình thất tiếp tục vùi đầu nghiên cứu. Đối với cái này, La Tập đương nhiên sẽ không ngăn cản, đồng thời tựa như nhớ ra cái gì đó, hắn liền vội vàng lấy ra một khối từ phỉ thúy ngọc điêu khắc thành bình an khấu, đưa cho Diệp Tuyền, cầm lấy cái này, xem như ngươi cái này lần thành công nghiên cứu ra thủ nọ khen thưởng. Tuy nói Diệp Tuyền đối với các loại quân giới vũ khí cùng bản thiết kế cảm thấy hứng thú, nhưng bất kể nói thế nào, chế tạo ra thủ nọ vậy cũng là một cái công lớn, luôn luôn đến ban thưởng ít đồ mới nói còn nghe được. Vì thế, trước đó mới đưa tới một nhóm kia ngọc khí, La Tập cố ý chọn lấy mấy món nhỏ nhắn mang tại trên thân, chính là vì ứng phó những tình huống này, vạn nhất thực tại không có đồ vật gì có thể phong thưởng, vậy liền thưởng một kiện ngọc khí thôi, cái này từng khối đều là đỉnh cấp nhất phẩm tốt ngọc A, bản thân liền là giá trị liên thành, thiếp thân mang theo đối thân thể cũng có chỗ tốt, theo trình độ nào đó tới nói. Những thứ này nhất phẩm tốt ngọc xem như trước mắt hắn tốt nhất ban thưởng vật. Theo La Tập trong tay tiếp nhận khối kia bình an khấu, nhìn lấy cái này mới lạ đồ vật, Diệp Tuyền tương đương ngoài ý muốn cầm ở trong tay vướt vướt hai lần, kết quả cảm giác ngoài ý muốn thẳng thuận tay, cũng liền tương đương dứt khoát nhận. Lại một việc có một kết thúc, La Tập một lần nữa đầu nhập vào trong công việc, như thế một trì hoãn về sau, mặt trời đều nhanh muốn xuống núi. Trồng chất trên bàn những văn kiện này, trong hôm nay hiển nhiên là không thể nào xử lý xong, nhưng cái này rõ ràng hoàn toàn không đủ để phá đi La Tập thời khắc này tốt tâm tình. Duy chỉ lấy tương đối mà nói coi như tâm tình khoái trá, thời gian lặng yên mà qua, nương theo lấy miễn chiến bài mất đi hiệu lực, kịp thời vang lên hệ thống nhắc nhở vẫn như cũ không cho La Tập an bình. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Lý Nguyên Kiệt ngay tại xâm lấn ngài văn minh. Nghe được cái tên này, La Tập đồng tử nhất thời rụt lại một hồi, liền vội vàng đem trước đó Trương Thang thẩm vấn đi ra cái kia một phần tình báo lật ra đi ra. Lý Nguyên Kiệt, Lý Nguyên Kiệt. Có. Trong miệng lẩm bẩm cái tên này, nhanh chóng tìm được đối ứng tên, La Tập trong nháy mắt đổi sắc mặt, thanh đồng đẳng cấp bảng xếp hạng thứ 68 tên. Là trước mắt tung hoành thiên hạ đồng minh bên trong, thanh đồng đẳng cấp bài danh cao nhất người chơi. La Tập làm sao cũng không nghĩ tới, cái này một tới thì tới một cái nhân vật hung ác, may mắn mà có thương quân cung cấp tình báo, hắn đã đại khái biết rõ ràng thanh đồng đẳng cấp thực lực đã phân biệt, giống trước đó Chu Đông Nam, Vương Lục Tông, còn có cái kia thương quân, bài danh đều chỉ có 200-300 tên trình độ, mà cái này một cái, lại là 100 người đứng đầu ngon nhân. Cái này Lý Nguyên Kiệt tình báo vô cùng ít ỏi, hiển nhiên. Cho dù là thân ở cùng một cái đồng minh người chơi, thương quân cũng không có khả năng đối đồng minh bên trong người chơi khác tình báo rõ như lòng bàn tay. Nhưng tình báo này thiếu khuyết trình độ vẫn như cũ để La Tập có chút đau đầu, bởi vì có quan hệ Lý Nguyên Kiệt tình báo chỉ có hai đầu, một đầu là Lý Nguyên Kiệt thanh đồng đẳng cấp bài danh, còn có một đầu thì là Lý Nguyên Kiệt là tung hoành thiên hạ đồng minh minh chủ Vương Đống mời tiến đến người chơi. Nói một cách khác, chuyện lần này, tung hoành thiên hạ minh chủ Vương Đống, 89 phần 10 cũng là đã liên lụy vào. Bạch Ngân đẳng cấp người chơi sao? La Tập tâm tình trầm trọng, từ khi thăng lên thanh đồng đẳng cấp, hắn liền phảng phất đi tại một cái tơ thép trên cầu treo đồng dạng, phía dưới cũng là vực sâu vạn trượng, một bước thực sự sai, chính là một cái thịt nát xương tan xuống chẳng. La Tập nhất định phải cam đoan mình có thể vững vàng đi tại cái kia điều tơ thép trên cầu treo, vì thế, làm thủ thành mới hắn không thể nhờ người ngoài, bởi vì một khi nhờ người ngoài, đối diện cũng đem thu hoạch được nhờ người ngoài quyền hạn. Đến lúc đó, vô luận là Bạch Ngân đẳng cấp Vương Đống, vẫn là Hắc Thiết đẳng cấp Lưu Diệp, chỉ sợ đều có được làm cho hắn văn minh triệt để hủy diệt thực lực. Trừ phi là đem cao túc liên lụy vào, chỉ khi nào làm như thế, cao túc những cái kia cửu nhân cũng đem theo nhau mà tới, đến lúc đó tình huống nói không chừng càng hỏng bét. Ai, phát triển áp lực thật to lớn à, cái này một đợt thứ 68 bài danh bày ở nơi đó, La Tập trong lúc nhất thời. Tâm lý thật sự chính là có như vậy một chút không chắc, nếu là đánh 7 ngày, không thể để cho đối phương biết khó mà lui, chính mình thật có thể liều chết một tháng, chống đến xâm lấn chiến cưỡng chế kết thúc sao. Nặng nề thở ra một miệng thở dài, thân là thủ thành mới hắn, cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Hà Lượng, thông chi một chút đi, gọi binh lính thủ thành chú ý khói báo động dâng lên phương hướng. Nương theo lấy La Tập bên này mệnh lệnh hạ đạt, vạn giới văn minh bên trong, phía đông biên cảnh đạo thứ nhất phòng tuyến, thiết bích thành ngoại vi đồi núi phía trên, mơ hồ trong đó truyền đến một trận trầm đủ, khiến canh giữ ở trên đầu tường nào đó tên lính nhíu mày. Giống như có tiếng gì đó. Thiết bích thành thủ thành tướng lãnh Triệu Bàn trị quân cái gì nghiêm, tại phòng thủ thời điểm, trên tường thành cơ bản sẽ không xuất hiện bất luận cái gì nói chuyện phiếm tình huống. Ở vào hoàn cảnh yên bình như thế này bên trong, một chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị phòng thủ binh sĩ ngay đầu tiên phát giác. Chuyện gì xảy ra? Lúc này ngay tại dò xét thành tường Lưu Thao hiển nhiên cũng là đã nhận ra động tĩnh bên này, sau đó bước nhanh tới xác nhận tình huống. Hồi bẩm Lưu phó tướng, nơi xa giống như có động tĩnh gì. Đang khi nói chuyện, tên lính kia nhanh chóng chỉ nơi xa cái kia một mảnh bát ngát đồi núi. Thân là Triệu Bàn phó tướng kiêm học sinh, Lưu Thao tính cách không thể nghi ngờ cũng là theo Triệu Bàn. Phong cách làm việc, từ trước đến nay trầm ổn cẩn thận, nhìn lướt qua thiết bích thành bên ngoài đồi núi, nói thật liếc mắt nhìn qua, hắn cái gì cũng không thấy được, nhưng xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, hắn vẫn như cũ rút ra đeo ở hông kính viễn vọng một lỗ, chăm chú xác nhận một lần. Đồi núi khu vực địa thế phức tạp, cao thấp lên xuống ở giữa, sẽ ở cực lớn trình độ phía trên ảnh hưởng đến tầm mắt của bọn họ, cho dù là đứng tại trên tường thành bọn họ, cũng không dám nói mình 100% sẽ không nhìn để lọt bất kỳ vật gì. Mà sự thật chứng minh, hắn cẩn thận có tác dụng, thông qua ống nhỏm cung cấp tầm mắt tăng thêm, chỉ thấy cái kia xa xa đường chân trời tận trên đầu. Lưu Thao mơ hồ trong đó thấy được mấy bóng người mơ hồ đang theo lấy bọn hắn tới gần. Đồng thời theo những thân ảnh kia càng đi càng gần, nương theo lấy giống như hoanh minh đồng dạng trầm trọng tiếng bước chân, dần dần thấy rõ đối phương dung mạo. Lưu Thao trong nháy mắt đổi sắc mặt, cả người tức thì bị dọa đến trực tiếp lui về sau một bước, quái vật. Lưu Thao cái này một tiếng kinh hô đưa tới trên tường thành tuyệt đại bộ phận binh lính chú ý. Trong tay không có ống nhòm bọn họ, chỉ có thể nghe được cái kia dần dần mạnh lên trầm trọng tiếng bước chân cùng mấy đạo mơ hồ hắc ảnh, lại căn bản thấy không rõ cái kia rốt cuộc là thứ gì, tự nhiên là không cách nào cảm nhận được Lưu Thao giờ phút này nội tâm hoảng sợ. Nhanh, tranh thủ thời gian đốt lên khói báo động, sau đó đi thông báo tướng quân. Có quái vật hướng về thiết bích thành bên này đến đây. Chương 338 Quái vật đánh tới. Nghe cái kia có quái vật tập kích tới báo cáo, làm việc nói chuyện từ trước đến nay coi trọng một cái có lý có cứ Triệu Bản cũng không có trực tiếp quát lớn tên lính kia nói vớ nói vẩn, mà chính là một đường cao mày, nhanh chóng hướng về thành tường kia phía trên tiến đến. Đợi đến hắn một đường ra roi thúc ngựa đuổi tới thành tường phụ cận thời điểm, hắn đã rõ ràng cảm nhận được chung quanh rối loạn. Từng đợt tiếng kinh hô không ngừng chui vào lỗ tai của hắn, khiến lông mày của hắn càng nhăn càng chặt, vội vàng leo lên đầu tường hướng về thiết bích thành nhìn ra ngoài. Xâm lấn chiến quân đội nhìn ra hẳn là còn ở mấy ngàn thước bên ngoài, theo cái kia lít nha lít nhít trong bóng đen đó có thể thấy được đối phương số lượng không ít, nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ địch nhân quân trận bên trong, đứng đây bốn cái to lớn thân ảnh. Tại rút ngắn đến khoảng cách nhất định về sau, coi như không dùng ống nhỏm, đều có thể minh xác nhìn ra cái kia bốn nói to lớn thân ảnh tuyệt phi nhân loại. Lúc này Triệu Bàn coi như bảo trì bình thản, vì có thể làm cho mình càng rõ ràng hơn xác nhận cái kia bốn đầu quái vật to lớn chân diện mục, hắn nhanh chóng giơ lên trong tay ống nhỏm, sau đó thu vào trước mắt hắn sinh vật nhất thời làm hắn đồng tử co rụt lại, cùng loại với nhân loại đồng dạng thân thể. Nhưng lại mang một cái to lớn quái vật đầu, cho làn da màu đen, bộ phiến đồng dạng lỗ thai, dài đến cơ hồ kéo tới trên bụng mũi dài, còn có cái kia theo khỏe miệng hai bên mọc ra hai cái vừa nhọn, vừa dài răng nanh, xem ra hắn binh lính dưới quyền cũng không có nói hiệu nói vượng, thế mà thật đặc nương có quái vật đánh tới. Tại một toàn bộ thế giới xem bị phá vỡ trong nháy mắt, đổi ai có thể không hoảng hốt không ngập bước. Nhưng là hắn không thể. Triệu Bàn rất rõ ràng, hắn là tòa này thiết bích thành thủ thành tướng lãnh, nếu là hắn ngộng, cái kia Thiết Bích Thành khoảng cách Luân Hãm cũng không xa, cho nên coi như lúc này trong lòng của hắn kinh hãi đến muốn chửi mẹ, hắn cũng nhất định phải trầm ở cái này giọng điệu. Đều lăn tăn cái gì? Một đám hình thù kỳ quái, dài đến không giống người ra hỏa đánh tới, thì đem các ngươi cấp sợ choáng váng sao? Triệu Ban vừa mở miệng, toàn bộ Thiết Bích Thành trên đầu tường bầu không khí trong nháy mắt biến đổi. Suy nghĩ một chút, Thiết Bích Thành từ thành lập đến nay, bị qua bao nhiêu lần ngoại địch tập kích. Bọn họ mỗi một cái đều muốn công phá cái này phiến cổng thành, công chiếm đạo này thành tường, nhưng sau cùng đều phải cho ta từ đâu tới đây lăn chạy về chỗ đó. Lần này cũng không ngoại lệ. Đơn giản mà bá khí một phen, cơ hồ là trong nháy mắt ổn định cả một cái cục diện. Nghe được lời nói này, đám binh sĩ nguyên một đám không tự chủ đỡ ngực lên. Không sai, nơi này là Thiết Bích Thành, lấy tường đồng vách sắt vì danh Thiết Bích Thành. Mặc kệ giết tới là người hay quỷ, hoặc là cái khác quái vật gì, đều phải cho bọn hắn từ chỗ nào đến lăn hướng nơi đó mà đi. Đây chính là bọn họ Thiết Bích Thành đóng giữ quân đội vinh diệu cùng kiêu ngạo. Ổn định cục diện, Triệu Bàn trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, cái này muốn là còn không có đánh, dưới trướng các binh sĩ sĩ khí trước hết sập, vậy coi như không có đánh, thế mà hắn hiển nhiên cũng không rõ ràng. Chính mình cái kia bất động như núi thiên phú đã chú định dưới trướng binh lính sĩ khí không có khả năng ngã xuống 60 điểm trở xuống, coi như đụng phải sĩ khí đả kích, cũng sẽ bị khóa kín tại 60 điểm. Nhanh chóng xác nhận liếc một chút phong hỏa đài phía trên sông thẳng tới chân trời khói báo động, tín hiệu đã phát ra ngoài, về sau Triệu Bàn lại nhanh chóng gọi tới 3 tên truyền tin binh, ra hiệu 3 người bọn họ theo khắc một bên cổng thành rời đi. Trong đó hai người, một người chạy tới ở vào sơn mạch một đầu khác Nham Sơn Thành, một người đi đường nhỏ ngừng lại một chút ở vào Thảo Nguyên Dã Mã Thành đi mời cầu viện binh trợ giúp, còn lại một người thì là mang theo hắn thân bút thư tín tiến đến Minh Kính Thành, thông báo bệ hạ tình huống tiền tuyến, đồng thời ven đường để phía sau các tòa thành trì thủ thành binh lực chạy tới Thiết Bích Thành tiến hành trợ giúp. Nương theo lấy từng cái mệnh lệnh hạ đạt, cả tòa Thiết Bích Thành nhất thời như là một đài to lớn tinh vi máy móc đồng dạng cao tốc vận chuyển. Mà cùng lúc đó một đầu khác, nhìn lấy theo phía đông một đường thiêu xuống khói báo động, La Tập nhíu mày, trong lòng cũng là có chút lo lắng, phía đông nổi lên khói báo động, vậy cũng chỉ có hai cái khả năng, một cái là ở vào làm hắn vạn giới văn minh đông cảnh phòng tuyến Thiết Bích Thành bị kẻ xâm lấn tập kích. Còn có một cái khả năng thì là nằm ở trên thảo nguyên 3 tòa thành trì bị kẻ xâm lấn tập kích. Nếu là cái trước, làm hắn vạn giới văn minh bên trong thủ thành chiến lược mạnh nhất thành trì, La Tập không thể nghi ngờ là có thể thoáng an tâm một số, nhưng nếu là cái sau, vậy coi như không thể không khiến người lo lắng. Tuy nói đã trải qua trước đó trận chiến kia về sau, hắn đã gia tăng dã mã thành, Bạch Mã Thành cùng Hùng Ưng Thành cái này 3 tòa thảo nguyên thành trì thủ thành binh lực, nhưng lần này xâm lấn tiến đến Lý Nguyên Kiệt cũng không phải lương thiện a. Vừa nghĩ đến đây, không giống nhau Thiết Bích Thành kỹ càng chiến báo đưa đến, La Tập cũng đã bắt đầu đến tiền tuyến điều binh khiển tướng, đối mặt dạng này một cái cao bài danh nhân vật hung ác, hắn cũng không dám có giữ lại, trực tiếp đánh ra trong tay át chủ bài. Hạ lệnh La Dung xuất lính huyền giáp quân dẫn đầu chạy tới Thượng Nguyên Thành, tại Thượng Nguyên Thành hơi chút chỉnh đốn về sau, căn cứ tình huống, tùy thời chuẩn bị gấp rút tiếp viện Thiết Bích Thành. Đồng thời nhanh chóng lấy ra hai cái thanh đồng binh phủ, giao cho bên người hai tên hộ vệ, để bọn hắn phân biệt chạy tới Tây Nguyên Thành cùng Bạch Hà Thành, để Tây Nguyên Thành thủ thành tướng Lãnh Quách Trấn cùng với Bạch Hà Thành thủ thành tướng Lãnh Lưu Mánh mang binh trợ giúp Thiết Bích Thành. Căn bản không cần xác nhận, lúc này La Tập đã là trực tiếp đem hắn cả một cái vạn giới văn minh 80% trở lên điều động binh lực đi lên. Không hề nghi ngờ, hắn đây là dự định trực tiếp ngưng tụ toàn lực cùng cái kia Lý Nguyên Kiệt liều lên một trận, có thể liều thắng. Vậy liền thừa thắng xông lên, một hơi tiêu diệt đối phương, nếu là liều thua, vậy liền mang binh rút về Thiết Bích Thành hoặc là Thượng Nguyên Thành, bắt đầu chuyển đánh thủ thành chiến. Toàn bộ đại kế hoạch không thể nghi ngờ như vậy đã định, mà nương theo lấy cái này phía sau đại quy mô điều động binh lực, Thiết Bích Thành bên ngoài, cái kia tượng trưng cho chiến hỏa giấy lên tiếng kèn cũng là bị triệt để thổi lên. Cái kia bốn cái mọc ra mũi dài răng nanh quái vật to lớn tại đến gần về sau, nhìn ra chí ít có cao 10 mét to lớn hình thể mang cho thủ thành các binh sĩ một cỗ không nhỏ cảm giác áp bách. Phải biết, bọn họ thiết bích thành thành tường cũng mới cao 15 mét ra, cái kia bốn cái quái vật to lớn, cảm giác duỗi tay ra, đều có thể trực tiếp bò lên, nói không có một chút tâm lý áp lực, vậy khẳng định là giả. Nhưng là đối mặt dạng này quái vật, vô luận hắn nội tâm là đến cỡ nào dao động, Triệu Bàn mang cho các binh sĩ cảm giác vẫn như cũ là như thế trầm ổn. Cũng chính là cái này một phần trầm ổn tư thái đang chống đỡ các binh sĩ đứng ở chỗ này. Trực tiếp khóa chặt bên trái nhất cái kia một đầu cự hình quái vật, tam cung sàng nỏ bắt đầu tập hợp hỏa công kích. Lúc này Triệu Bàn, tại xác nhận cục thế về sau, quả quyết sử dụng từng cái đánh tan đấu pháp, muốn đem những thứ này cự hình quái vật một cái tiếp theo một cái giải quyết hết. Thiết bích thành trên tường thành bốn chiếc tam cung sàng nỏ đồng thời khai hỏa, công kích hình thể khổng lồ như thế mục tiêu. Đối với khống chế tam cung sàng nỏ binh sĩ mà nói, có thể nói đúng không lưu giữ tại bất luận cái gì độ khó khăn. Bốn cái gào thét mà ra trọng hình tên nỏ liên tiếp trúng đích, cường đại xuyên qua lực trong nháy mắt liền làm bén nhọn thanh đồng mũi tên toàn bộ chui vào đầu kia cự hình quái vật da thịt bên trong, nương theo lấy một tiếng điếc thai nhức góc gầm nhẹ. Từng đóa tươi đẹp huyết hoa tại cái kia đầu quái vật trên thân nở rộ ra. Tình cảnh này không thể nghi ngờ là khiến trên tường thành đám binh sĩ lâm vào cuồng hỉ, đồng dạng cũng khiến Triệu Bản thoáng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì cái này chí ít đã chứng minh bọn họ công kích là có thể đối những quái vật này tạo thành thương tổn. Chỉ cần những thứ này tập kích tới quái vật không phải vô địch, cái kia trận chiến đấu này hắn thì có đánh. Chương 339, Thượng Nhân. Thượng Nhân giống lên một tiếng khiến phía sau lấy tại một cỗ chiến xa bằng đồng thao phía trên Lý Nguyên Kiệt nhíu mày, phổ thông sàng nỏ công kích, đánh vào giống như trên thân thể người, nhiều lắm là cũng liền tạo thành một chút vết thương da thịt, không đến mức khiến Thượng Nhân phát ra dạng này giống lên một tiếng, quang từ một điểm này, liền có thể đạt được một cái đơn giản kết luận. Cái kia chính là đối diện thủ thành dùng sàng nỏ uy lực rõ ràng vượt qua phổ thông thanh đồng đẳng cấp người. Chơi sử dụng sàng nỏ. Thì ra là thế, khó trách đống ca muốn gọi ta xuất mã, cái này là tập đích thật là có như vậy một chút thủ đoạn. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Lý Nguyên Kiệt tấm kia giữ tợn sói miệng nhất thời liệt ra, lộ ra hai hàng bén nhọn răng nanh, hiển nhiên là không có đem điểm ấy trình độ thủ thành thủ đoạn để vào mắt. So với cái này, nó trương này sói trên mặt biểu lộ mới là thật quỷ dị, không sai, cái này tên là Lý Nguyên Kiệt người chơi, lúc này tư thái căn bản cũng không phải là một cái nhân loại, mà chính là một thất bằng vào hai cái đuổi trực lập hành đi hắc lang, có lẽ nói nó là người sói có thể càng thêm chuẩn xác một chút, giờ này khắc này còn tương đương phách lối bắt chéo hai chân. Tựa ở một cô không biết từ cái nào người chơi trong tay giành được chiến xa bằng đồng thao phía trên, cả một cái hình. Ảnh quả thực không nói ra được biến chật. Thị giác chuyển hồi trên chiến trường, ngoại trừ cảm giác đau đớn bên ngoài, tam cung sàng nỏ công kích tựa như không đúng cái kia tượng nhân tạo thành ảnh hưởng quá lớn, đặc chế trọng hình tên nỏ, đâm vào tại cao 10 mét giống như trên thân người, đúng là lộ ra có như vậy một chút nhỏ nhắn xinh xắn. Tại đau cái kia vài cái về sau, tượng nhân gầm thét tiếp tục đẩy mạnh lên, thậm chí cái kia tình thế mơ hồ ở giữa còn so trước đó biến đến mạnh hơn. Đối mặt như thế chiến trận, Triệu Bàn không có lùi bước, chỉ nghe hắn nhanh chóng mở miệng, thử nhắm chuẩn đầu kia quái vật đầu phát động công kích thử một chút. Khống chế tam cung sàng nỏ đám binh sĩ quả quyết làm theo, lớn như vậy một cái đầu, cái này muốn là đều ngắm không cho phép. Vậy coi như quá mất mặt. Một đội binh lính trải qua nhanh chóng nhét vào về sau, bốn cái trọng hình tên nỏ lần nữa gào thét lên bắn ra, không sai mà lần này, cái kia tượng nhân phản ứng lại là có rõ ràng khác biệt. Cùng một lúc mới bắt đầu, không nhìn thẳng tam cung sàng nỏ uy hiếp, một đường đẩy mạnh tới tư thế không giống nhau, tại nếm đến cái kia trọng hình tên nỏ vị đắng về sau, Cái kia tượng nhân hiển nhiên là biết tam cung sàng nỏ thương tổn muốn vượt qua nó trước đó gặp qua những cái kia sàng nỏ, tại tiếp tục đẩy mạnh đồng thời, quả quyết là có phòng bị. Đối mặt lần nữa hướng về chính mình bắn tới bốn cái trọng hình tên nỏ, chỉ thấy nó vòi voi hất lên, lực lượng kinh khủng mạnh đến trực tiếp mang theo một trận gió áp, đúng là cứ thế mà đem cái kia bốn cái trọng hình tên nỏ cấp quét bay ra ngoài. Bốn đội khống chế tam cung sàng nỏ binh sĩ trong lòng nhất thời giật mình, dạng này quái vật, bọn họ vẫn là lần đầu gặp phải. Mãnh liệt chấn kinh tâm tình khiến bọn họ động tác trên tay không tự chủ chậm một nhịp, cái này một chậm, Triệu Bàn thanh âm thì lập tức vang lên, không muốn thất thần, tiếp tục mở lửa. Quái vật kia quét ra trọng hình tên nỏ, cũng không phải là hoàn toàn không có đại giới, nó cái kia mũi dài thụ thương. Bị Triệu Bàn như thế một tiếng nhắc nhở, mọi người nhất thời phát hiện, cái kia tượng nhân mũi dài phía trên còn thật đang chảy máu. Suy nghĩ một chút cũng thế, đây chính là tam cung sàng nỏ, tuy nói là không phải hoàn toàn nhược hóa bản, nhưng cũng là vũ khí lạnh thời đại công thành đại pháo, dùng để hoành thành tường cùng cổng thành quân giới, lực phá hoại mạnh bao nhiêu không thể nghi ngờ, cứ như vậy đem bốn cái trọng hình tên nỏ một cái mũi quét ra. Ngươi ra đến dày thành bộ dáng gì mới có thể làm đến lông tóc không thương? Hiển nhiên rất không có khả năng. Phát hiện này để bốn đội khống chế tam cung sàng nỏ binh sĩ nhanh chóng tập hợp lại, bắt đầu tiếp tục tuân theo Triệu Bàn ý tứ, đối với đầu kia quái vật bắt đầu bọn họ cuồng oanh lạm tạc. Mà một bên khác, nhìn lấy bốn chiếc tam cung sàng nỏ một lần nữa khai hỏa về sau, Triệu Bàn cũng là thoáng rời đi chú ý lực. Nhìn ra liếc một chút địch nhân đại quân khoảng cách thiết bích thành thành tường khoảng cách, sau đó vung tay lên, ra hiệu sau lưng ném đá binh bộ đội làm tốt công kích chuẩn bị. Nhưng không ngờ lần này, đúng là bị đối phương đoạt tiên cơ, chỉ thấy còn lại ba cái không có đụng phải áp chế tượng nhân nhanh chóng tới gần tới, đang đến gần đến khoảng cách nhất định về sau, bọn họ dưới chân bước chân một trận, một đôi tráng kiện đại thủ nhanh chóng hướng phía sau mình với tới. Đợi đến bọn họ quất trở về thời điểm, trên tay đã nhiều hơn một khỏa đường kính chí ít tại chừng 2 mét cự tảng đá lớn. Lúc này thời điểm, Triệu Bàn mới cuối cùng thấy rõ, cái này vài đầu quái vật. Sau lưng, thế mà còn đeo một cái hư hư thực thực cái sọt một dạng đồ vật. Phảng phất là dự liệu được bọn họ sau đó phải làm cái gì. Đứng tại trên tường thành Triệu Bàn sắc mặt đột biến, tại chỗ giống to lên tiếng. Đại thuẫn binh tiến lên, toàn thể làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Triệu Bàn vừa dứt lời, ngoài thành tượng nhân đã là có hành động mới, chỉ thấy chúng nó hai tay bỗng nhiên một cái dùng lực, ba cái tuyệt đối được xưng tụng là to lớn thạch đạn, nhất thời tuột tay mà ra, tại nương tựa theo cự lực phi hành một khoảng cách về sau, chỉ thấy cái kia ba cái cự hình thạch đạn giống như lưu tinh truy đồng dạng đập vào thiết bích thành thành tường trên giấy. Cái này một đập uy lực lại là thật kinh người, đứng tại trên tường thành thủ thành các binh sĩ chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất đều chấn ba lần, nguyên bản bằng phẳng trên mặt tường, càng là trực tiếp xuất hiện ba chỗ rạn nứt vết lõm. Tại cái này ba lần trùng kích bên trong ổn định thân hình Triệu Bàn sắc mặt khống chế không nổi hơi trắng bệnh, nhìn lấy cái kia bốn đầu hình thể to lớn quái vật, hắn nguyên bản não bổ qua các loại công kích thủ đoạn, làm thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này bốn đầu quái vật thế mà cũng là ném đá binh, mà lại lực phá hoại còn mạnh hơn kinh người. Giống như vậy ném mạnh cự thạch công kích cũng không có dừng lại, một mực bị bốn chiếc tam cung sàng nỏ tập kích cái kia tượng nhân, tại hiệu suất phía trên hiển nhiên là chậm không chỉ một điểm nửa điểm. Đợi đến còn lại ba cái giống như người cũng đã chuẩn bị ném mạnh phát thứ hai thời điểm, nó mới cuối cùng một bên ngăn cản tam cung sàng nỏ công kích. Một bên lấy ra nó để nhất phát thạch đạn. Đối mặt quái vật kia cự thạch công kích, chỉnh mặt thành tường đều đang rung động, thả trước kia, vẫn luôn là bọn họ ỷ vào tam cung sàng nọ tầm bắn của ngoanh lạm tạc người khác, chưa từng bị người khác của ngoanh lạm tạc qua. Cái này bốn cái tượng nhân ném đá binh thật đúng là cho bọn hắn phá tiền lệ, trong lúc nhất thời, nguyên bản hướng tới bình ổn sĩ khí, cũng là biến đến có chút rung chuyển. Đã nhận ra bầu không khí biến hóa, tuy nhiên cũng không đến mức sụp đổ, nhưng để bảo đảm không có sơ hở nào, đồng dạng bị cái kia bốn cái tượng nhân ném đá binh kinh hãi đến Triệu Bản vội vàng bổ một phát cổ vũ sĩ khí, sau đó liên thanh giống to, phản kích, toàn thể ném mạnh. Nhanh! Tại Triệu Bản chỉ huy phía dưới, toàn thể ném đá binh hai bánh thạch đạn ném mạnh, một hơi đập vào ba cái kia tượng nhân ném đá binh trên thân, thế mà hiệu quả lại là vô cùng thê thảm. Giờ khắc này, Triệu Bàn đột nhiên nhớ tới La Tập trước đó đã nói với hắn lời nói, La Tập từng nói qua, ném đá binh là vật không nhọn công kích, dùng tới đối phó một số mặc lấy khôi giáp hoặc là mang theo đồ phòng ngự địch nhân thời điểm, là có hiệu quả, nhưng tại đối mặt một số da dày thịt béo địch nhân lúc, hiệu quả thì sẽ biến rất kém cỏi, mà cung tiễn thủ thì là trái lại, cung tiễn thủ là đâm xuyên công kích, không thích hợp đối phó mặc lấy khôi giáp hoặc là mang theo đồ phòng ngự địch nhân. Thích hợp nhất đối phó hộ giáp rất mỏng, tốt nhất là không có hộ giáp địch nhân, hai cái viễn trình binh chủng theo trình độ nào đó tới nói, vừa tốt lẫn nhau bổ túc. Mà ngoài thành cái kia bốn cái quái vật, không thể nghi ngờ cũng là da dày thịt béo điển hình, nghĩ tới chỗ này Triệu Bản quả quyết là phản ứng lại, trực tiếp để trên tường thành ném đá binh nhóm lui lại. Sau đó gọi các loại ở phía sau cùng tiễn thủ nhóm nhanh chóng tiến lên, không hề nghi ngờ, hắn là muốn cải biến đấu pháp. Chương 340, Thú nhân công thành. Binh chủng chuyển đổi không thể nghi ngờ là làm ra tác dụng, cung tiễn thủ bộ đội mặc dù không có Triệu Bản binh chủng chuyên tinh kỹ năng gia trì, nhưng hắn bất động như núi thiên phú lại là không khác biệt gia trì tại dưới trướng tất cả thủ thành binh lính trên người. Lại thêm La Tập hộ quốc chiến tranh bờ UFF tại thời khắc này cũng là tùy theo có hiệu lực. Tại song trọng bờ UFF ra chỉ phía dưới, cung tiễn thủ bộ đội chiến đấu lực cũng là không thể khinh thường. Còn lại ba cái tượng nhân ném đá binh tại ý thức đến uy hiếp về sau, quả quyết cũng là vung lên bọn họ to lớn vòi voi, bắt đầu đem những thứ này đánh tới công kích quét ra, trong lúc vô hình kéo chậm cả một cái công kích tiết tấu. Vì thiết bích thành phía trên thủ thành bộ đội tranh thủ đến hồi sức cơ hội. Phía sau nhìn thấy màn này, Lý Nguyên Kiệt ở trong lòng suy nghĩ một trận về sau, chỉ thấy hắn vung tay lên, gọi bị tập kích cái kia tượng nhân tạm thời lùi lại, đại bộ đội bắt đầu đẩy mạnh, giúp tượng nhân gánh vác một đợt hỏa lực. Vốn là muốn bằng vào bốn cái tượng nhân ném đá binh lực phá hoại, đỉnh lấy công kích, cưỡng ép đập nát đối diện thành tường về sau. Lại để cho đại bộ đội đẩy mạnh đi lên, một hơi công chiếm thành trì, lại không nghĩ rằng cái này là tập ngoài ý muốn có như vậy một chút thủ đoạn. Chiếu vào nguyên kế hoạch đến là không được, tượng nhân tộc số lượng 10 phần thưa thớt, sinh sôi cũng chậm, nhân loại là 10 tháng hoài thai, mà tượng nhân tộc tại sinh đẻ đời sau thời điểm, chỉ là mang thai liền phải mang thai 2 năm, một lần còn chỉ sinh một cái, sinh còn về sau, trong vòng 4. 5 năm đều không thể lại hoài hai thai. Nói một cách khác, cái này bốn cái tượng nhân ném đá binh đối với Lý Nguyên Kiệt tới nói, là chân quý hy hữu binh chủng, cái này muốn là cắm rơi một cái. Nó tuyệt đối sẽ đau lòng đến không thể thở nổi. Nương theo lấy điều động binh lực tiếng kèn thổi lên, một đám đầu có hai sừng, cao lớn vạm vỡ ngưu đầu nhân bộ binh nhất thời bắt đầu đẩy công thành xe, hướng về đối diện thiết bích thành cổng thành phóng đi. Châu loại này xúc vật, Triệu Bàn đương nhiên nhận ra, bây giờ vạn giới văn minh bên trong, có không ít đám nông dân đều là dùng châu đất cày, thế mà, làm hắn trong ấn tượng những thứ này làm nông châu, đột nhiên phủ thêm đơn sơ bị giáp, cầm lên lớn lên cây chiến phủ, búa, sau đó dùng hai cái đùi hoặc là nói là hai đầu móng hướng về hắn thành tưởng khởi xướng trùng phong thời điểm, đổi người nào, đoán chừng đều phải mộng phía trên như vậy một chút. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, tại ánh mắt đảo qua chiến trường trong nháy mắt, Triệu Bàn nhanh chóng làm ra một cái phán đoán, nhìn những cái kia ngưu đầu nhân bộ binh da dày thịt béo dáng vẻ, những thứ này mục tiêu hiển nhiên cũng tại cung tiễn thủ nghiệp vụ phạm vi bên trong. Vừa vặn, một mực bị bốn chiếc tam cung sàng nỏ tập kích cái kia tượng nhân ném đá binh rút lui, Triệu Bàn trực tiếp ra hiệu bốn chiếc tam cung sàng nỏ chuyển lửa cái kế tiếp tượng nhân ném đá binh. Đồng thời điều ra một bộ phận cung tiễn thủ, để bọn hắn dùng tên mưa áp chế địch nhân đẩy mạnh đi lên đại bộ đội. Mà tạm thời thối lui đến phía sau ném đá binh bộ đội, Triệu Bàn cũng là không có cái kia dư lực để bọn hắn nhàn rỗi, coi như hiệu quả không lý tưởng cũng phải lên cho ta, nhân thủ không đủ a. Sớm biết cái này một đợt bên trong có nhiều như vậy da dày thịt béo ra hỏa, lúc mới bắt đầu nhất nên nhiều xin hai chi cùng tiễn thủ bộ đội tới. Lúc này tại trên tường thành chỉ huy trận này thủ thành chiến, Triệu Bàn tâm tình quả thực có chút phức tạp, tuy nói tại La Tập giáo dục phía dưới, hắn cũng đã sớm thành lập nên binh chủng khắc chế khái niệm, nhưng mình quen thuộc nhất ném đá binh tại trận chiến đấu này lúc mới bắt đầu nhất liền trực tiếp ăn quả đắng, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút cảm giác khó chịu. Một đợt mưa tên, một vòng thạch đạn, để hai chi viễn trình binh chủng giao thế lấy tiến hành công kích. Đây là để bọn hắn bảo trì thể lực cùng trạng thái, từ đó đạt tới thời gian dài tác chiến vốn có thói quen. Thế mà, ngay cả như vậy, cục diện cũng là không thể lạc quan. Thông qua kính viễn vọng một lỗ, Triệu Bàn minh xác thấy được, những thứ này ngưu đầu nhân quả thực ngoan cường dọa người. Trong đó có một cái ngưu đầu nhân, trên thân cắm 5-6 mũi tên, bị thạch đạn đập đầu rơi máu chảy, vẫn còn tại vùng lớn lên cây chiến phủ, đúa. Xông về phía trước. May mắn giống như vậy ngưu đầu nhân bộ binh số lượng không nhiều, Triệu Bàn nhìn ra liếc một chút cũng liền khoảng 300, bằng không liền xem như hắn, tâm lý đều phải không chắc. Đương nhiên, cái này 300 ngưu đầu nhân bộ binh chẳng qua là địch quân tiên phong bộ đội, phía sau còn theo đại lượng này lính của hắn loại, thế mà đều không ngoại lệ, những địch nhân này tại Triệu Bàn trong mắt, mỗi một cái đều là hình thù kỳ quái quái vật. Lúc này La Tập nếu là đứng ở chỗ này, y theo hắn chơi qua các loại chiến tranh sách lược du hí kiến thức. Tuyệt đối liếc một chút liền có thể nhận ra đối diện thú nhân binh chủng, đi theo ngưu đầu nhân phía sau hẳn là cẩu đầu nhân. Cùng hình thể khôi ngô ngưu đầu nhân so sánh, cẩu đầu nhân rõ ràng là muốn thấp bé nhiều, trên thân cũng cơ bản không có mặc cái gì đồ phòng ngự, trong tay liền cầm lấy một cái trường mâu, hiển nhiên. Cái kia Lý Nguyên Kiệt giống như cũng không chút nào để ý cẩu đầu nhân chết sống. Suy nghĩ thêm đến xa như vậy siêu ngưu đầu nhân binh chủng số lượng, đáp án thở ra muốn ra, cái kia chính là cẩu đầu nhân số lượng rất nhiều. Cái này binh chủng tại Lý Nguyên Kiệt trong mắt không đáng tiền. Tướng tương đối, canh giữ ở cái kia chiến xa bằng đồng thao phụ cận người sói bộ đội, hiển nhiên là lộ ra một cỗ con ruột khí tức, một tay cầm thuẫn, một tay cầm đao. Trọng yếu nhất chính là mỗi một cái cũng đều mặc lấy một thân da dáng bị giáp trang bị, được xưng tụng là trang bị tinh lương, trên lệnh có thể nói là lập tức thể hiện ra ngoài. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, nhìn Lý Nguyên Kiệt như thế, chính nó giống như cũng biến thành người sói, đối với nó những thứ này vốn tộc huynh đệ, có trên lệnh chút ít đản giống như cũng không có gì ma bệnh. Thiết bích thành trên tường thành, Triệu Bàn nhíu chặt lông mày, ném đá binh bộ đội cùng cung tiễn thủ bộ đội thay phiên công kích tuy nói là chậm lại đối phương tốc độ tiến lên, nhưng cũng không có đạt tới minh xác gáp chế hiệu quả. Nói một cách khác, đối phương công thành bộ đội đẩy đến phía dưới tường thành chẳng qua là thời gian chuyện sớm hay muộn, chiếu vào cái này tình thế đi xuống, thiết bích thành thủ không được, hắn nhất định phải làm ra mới bố trí, hoặc là nói là tìm tới đột phá mới. Khẩu tai được. Trong đầu suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Triệu Bàn trong lòng đã quyết định một quyết tâm, trực tiếp gọi tới chính mình một tên khác phó tướng, Trương Lược, đi giúp ta làm chuyện. Nghe xong Triệu Bàn bàn giao, Trương Lược thần sắc biến đổi, lập tức sắc mặt trầm trọng bước nhanh lui xuống. Ước chừng sau 10 phút, thiết bích thành trên tường thành cung tiễn thủ bộ đội đột nhiên bắt đầu toàn lực khai hỏa, một vòng tiếp lấy một vòng mưa tên không ngừng bắn về phía ngoài thành tượng nhân ném đá binh cùng bộ binh bộ đội. Đối diện đây là bắt đầu luống cuống. Dù sao hắn thú nhân đại quân đã nhanh muốn đẩy đến ngoài cửa thành, tại Lý Nguyên Kiệt xem ra, đối diện hội hoảng cũng là chuyện đương nhiên tình. Thế mà nương theo lấy nó ý nghĩ này dâng lên, đối diện thiết bích thành trên tường thành, lại là có hành động mới. Nhìn chính xác thú nhân đại quân đẩy đến hắn dưới thành trong nháy mắt, Triệu Bàn vung tay lên, cho ta phóng. Nghe được mệnh lệnh, đám binh sĩ nhất thời một cái tiếp theo một cái đem đã sớm an trí tại trên đầu tường thùng gỗ đẩy xuống dưới. Ầm, ầm, ầm. Phanh. Hướng ở phía trước ngưu đầu nhân bộ binh, không ít đều bị những thứ này từ trên trời giáng xuống thùng lớn đập choáng đầu hoa mắt, thùng lớn vỡ vụn ra về sau, đại lượng trong suốt dịch thể nhất thời bắn tung tóe ra. Mấy cái ngưu đầu nhân bộ binh là bị tại chỗ tung tóe một thân, sau đó căn bản không chờ phản ứng của bọn nó, mình tại trên tường thành Triệu Bàn đã lạnh giọng mở miệng, châm lửa. Chương 341, kế tạm thời. Cùng bạo hỏa thế trong nháy mắt ngay tại thiết bích thành bên ngoài lan tràn ra, không hề nghi ngờ, trước đó theo trên đầu tường đập xuống những cái này trong thùng gỗ to, trang lấy toàn bộ đều là cao nồng độ dầu hỏa. Kinh khủng nhiệt độ cao hỏa diễm trong nháy mắt nuốt sống lúc đó khoảng cách thiết bích thành thành tường gần nhất một nhóm kia thú nhân binh lính, nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Triệu Bàn trên mặt không mang theo nửa điểm thương hại, thậm chí còn để trên tường thành đám binh sĩ lại ném đi mấy vòng cột mục đi xuống, tại công kích dưới thành thú nhân binh lính đồng thời, ném xuống cột mục còn có thể trở thành tốt nhất chất dẫn cháy vật, để hỏa thế đốt vượng hơn. Nhìn phía xa cái kia ngút trời hỏa quang, vẫn luôn biểu hiện dị thường bình tĩnh Lý Nguyên Kiệt, cái này có thể là đúng nghĩa xù lông, lập tức thì theo cái kia chiến xa bằng đồng thao phía trên nhảy dựng lên, thảo, rút lui, nhanh gọi chúng nó lùi xuống cho ta đến. Ngưu đầu nhân số lượng tuy nhiên không hề giống tượng nhân thưa thớt như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều, nguyên một đám lại có thể đánh lại có thể kháng. Đặt ở nó thú nhân đại quân bên trong, cái kia cũng đều là tinh nhuệ cấp bậc tồn tại, cái này muốn là lập tức hao tổn quá nhiều, trong thời gian ngắn, liền xem như nó thú nhân văn minh người thống trị, cũng là không có mới có thể bổ sung. Tâm lý thực sự đau lòng Lý Nguyên Kiệt quả quyết mệnh lệnh bên cạnh lang nhân thị vệ thổi lên rút lui kèn lệnh, đối mặt rút lui thú nhân đại quân. Triệu Bàn đương nhiên sẽ không để ý để dưới trướng ném đá binh cùng cung tiễn thủ nhóm lại truy sát đối diện mấy vòng, mở rộng một chút thương tổn cùng chiến quả. Thế mà, đối phương hiển nhiên cũng không cam lòng thì trực tiếp như vậy rút lui, tại thối lui ra khỏi phạm vi công kích về sau, nghiêm chỉnh chi thú nhân đại quân rất nhanh liền tập hợp lại, trực tiếp thì tụ tập tại cái kia cao điểm phía trên, cùng thiết bích thành phía trên Triệu Bàn cách không đối kháng lên. Nhìn Lý Nguyên Kiệt tư thế kia, hiển nhiên là lửa một dập tắt, liền định lần nữa công thành. Không qua dầu bốc cháy lên lửa, đó là dễ dàng như vậy liền sẽ dập tắt. Càng đừng đề cập tại loại thời khắc mấu chốt này, Triệu Bàn cũng sẽ không để lửa tắt diệt. Một trận rằng co không có kết quả về sau, Lý Nguyên Kiệt biết chờ đợi thêm nữa cũng không có ý nghĩa, nhất thời có chút khó chịu nhếch miệng, sau đó hung tận hạ triệt binh chỉ lệnh. Tạm thời rút lui, tìm một chỗ hạ trại chỉnh đốn. Nhìn lấy tạm thời rút đi thú nhân đại quân, thiết bích thành thủ thành các binh sĩ hào hào hoan hô lên, chúc mừng lấy bọn hắn lại một trận thắng lợi, không sai mà xem như trận này thủ thành chiến nhân vật chính. Triệu Bàn tâm lý lại là cũng không lạc quan, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, cái này một mồi lửa chẳng qua là kế tạm thời, dầu hỏa có thể có bao nhiêu. Tính cả thiết bích thành bên trong tất cả hàng tồn, nhiều lắm là lại chống đỡ một trận về sau, nếu như chờ không đến viện binh, đối mặt dạng này quái vật bộ đội, thiết bích thành 89 phần 10 là thủ không được. Mà lại giống như vậy nhiệt độ cao đại hỏa, đốt lâu, cũng sẽ cấp thiết bích thành thành tường mang đến thương tổn, để thành tường biến đến yếu ớt, có thể nói là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể hay không tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Thì nhìn hắn vung đi ra mặt khác một thanh kiếm hai lưỡi có thể không có thể phát huy ra cái kia có tác dụng. Đi phía dưới thành tường, Triệu Bàn nhanh chóng gọi lên Lưu Tranh, Chu Dịch, Trương Lược, Lưu Thao các loại trong quân tướng lãnh, còn có thiết bích thành thành chủ Chu Đào đuổi tới trong quân doanh tiến hành thương nghị. Tại đối cả một cái chiến cục tiến hành đơn giản phân tích cùng trình bày về sau, mọi người thần sắc ào ào biến đến ngưng trọng lên. Trong đó Lưu Tranh càng là khẽ nhíu mày mở miệng, vậy theo ý của ngươi là, ta muốn cho thiết bích thành nhân dân từ hôm nay trở đi, thì lần lượt hướng về phía sau thượng nguyên thành rút lui, đang rút lui đồng thời, giống khoáng thạch dạng này tư nguyên, có thể mang toàn bộ mang đi, tại viện binh không thể chạy đến điều kiện tiên quyết, ta nhiều lắm là còn có thể lại chống đỡ một vòng công thành về sau, viện binh muốn là còn chưa tới. Vậy ta chọn bảo toàn binh lực, bỏ qua thiết bích thành, lùi lại đến Thượng Nguyên Thành, đến lúc đó lưu một tòa. Thành trống không cấp đám kia quái vật chính là. Triệu Ban sắc mặt trầm ổn nói ra tính toán của mình. Sau khi nghe xong, Lưu Tranh mi đầu không khỏi nhíu càng chặt, người ý tưởng này có phải hay không quá mức bi quan một chút. Từ hôm nay công thành chiến bên trong đó có thể thấy được, những quái vật kia tuy nhiên rất mạnh, nhưng số lượng tương đối mà nói so sánh có hạn, mà lại, chúng ta hôm nay nói thế nào cũng là tiểu thắng một trận, các binh sĩ lòng tin vừa mới tạo dựng lên, hiện tại để thiết bích thành nhân dân rút lui, động tác này chỉ sợ là có chút đả kích sĩ khí. Không cách nào phủ nhận. Lưu Tranh lời nói này có lý, toàn bộ tràng diện trong lúc nhất thời lâm vào ngắn ngủi yên lặng, ngay tại Triệu Bản chuẩn bị mở miệng lại nói chút gì thời điểm. Một mực ngồi ở bên cạnh không nói một lời Chu Dịch lại là đem tay giơ lên, biểu thị chính mình có lời muốn nói. Nhìn thấy một màn này Triệu Bản giơ tay lên một cái, đạt được cho phép Chu Dịch nhất thời mở miệng nói ra, ta đồng ý Triệu Bản tướng quân sách lược. Đây cũng không phải là bi quan không bi quan vấn đề, tại thiết bích thành nhân dân rút lui về sau, không có nỗi lo về sau đối chúng ta mà nói là chuyện tốt, đến mức ảnh hưởng các binh sĩ sĩ khí vấn đề này, chúng ta liền nói về sau chiến đấu sẽ biến càng thêm kịch liệt, vì để tránh cho không lan đến trong thành nhân dân, cho nên mới để bọn hắn tạm thời rút lui, cái này dù sao cũng là vì nhân dân nhóm an toàn nghĩ. Ta tin tưởng binh lính cùng thiết bích thành nhân dân nhóm cũng là có thể tiếp nhận. Nghe được Chu Dịch, Triệu Bàn trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, bởi vì hắn hai nghĩ đến cùng một chỗ đi, sau đó hắn trực tiếp ứng hòa một tiếng, ta cũng nghĩ như vậy. Tốt ta, đã ngươi đã quyết định, vậy ta không có ý kiến. Dù sao cũng là nhiều năm bạn nối khố, tại một số sách lược chiến thuật bố trí lên. Lưu Tranh từ trước đến nay tín nhiệm Triệu Bản phán đoán, mà vừa mới, hắn cũng chẳng qua là hoàn toàn như trước đây nói ra ý nghĩ của mình cùng ý kiến thôi. Mà thân là thiết bích thành thành chủ, đối mặt bây giờ cục diện, Chu Đào thì lại càng không có ý kiến, đánh trận sự tình ta không hiểu nhiều, liền tuân theo mấy vị ý của tướng quân đến làm đi. Lần này thiết bích thành nhân dân rút lui, liền muốn vất vả Chu thành chủ. Đang khi nói chuyện, Triệu Bàn hướng về phía ngồi ở một bên Chu Đào chắp tay. Chỗ chức trách, chúng ta cũng nhận biết nhiều năm như vậy, tướng quân không cần khách khí như thế. Nói như vậy một tiếng về sau, Chu Đào trực tiếp đứng dậy, lần này rút lui, phải bận rộn sự tình chỉ sợ là không ít, cho nên ta thì đi trước một bước. Vậy thì tốt, ta từ trong quân đội điều một ít nhân thủ hiệp trợ ngươi duy trì trật tự, để tránh đến lúc đó nhiều người hỗn loạn. Đang khi nói chuyện, Lưu Tranh cùng Chu Dịch cũng là tiếp liền đứng lên. Tại song phương đã đạt thành chung nhận thức về sau, tin tức này một thông chi một chút đi, nói một chút ảnh hưởng đều không có, vậy khẳng định là giả. Bất quá Triệu Bản cùng Lưu Tranh tại thiết bích thành làm nhiều năm như vậy thủ thành tướng lãnh, hai người không thể nghi ngờ là thâm thụ thiết bích thành nhân dân tín nhiệm cùng kính yêu, một cử động kia rất nhanh liền được dân chúng lý giải. Mỗi một cái đều là biểu hiện dị thường phối hợp, đuổi trước lúc trời tối, toàn thành nhân dân liền đã chờ xuất phát, tại mấy cái đội binh lính hộ tống dưới, theo thiết bích thành một đầu khác cổng thành bắt đầu rút lui. Chương 342, Triệu Bàn xong nhận kiếm. Cùng lúc đó, một đầu khác, thiết bích thành tình huống bên này, vừa mới tìm tới một chỗ hạ trại nghỉ ngơi một chút tới Lý Nguyên Kiệt hiển nhiên không có khả năng biết. Lúc này nó tâm tình chính phiền não đâu, đối phương trận kia đại hỏa thiêu quá mức kịp thời, làm cho hắn không thể không lui, dù sao liền xem như thú nhân, cũng không phải thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, cái kia thời điểm chết, vẫn là sẽ chết. Bất quá nói thế nào cũng là thanh đồng đẳng cấp tài xế lâu năm, Lý Nguyên Kiệt nghĩ cũng là thấu triệt, đối phương tạm thời chống đỡ được nó, nhưng cũng không có nghĩa là đánh thắng được nó. Cái này có thể là hai chuyện khác nhau, chính diện bắt đầu liều mạng, đối với mình dưới trướng chi này thú nhân đại quân chiến đấu lực, Lý Nguyên Kiệt thế nhưng là lòng tin mười phần, ta đến là muốn nhìn một chút, người đám lửa này có thể thiêu bao lâu. Ngay tại Lý Nguyên Kiệt nghĩ như vậy thời điểm, một tên nhanh chóng chạy tới lang nhân thị vệ, lại là tại chỗ cho nó rót một chậu nước lạnh, đại tù trưởng. Tại đồng tộc của mình chiến sĩ một trận thì thầm về sau, Lý Nguyên Kiệt trong lòng nhất thời kinh hãi, nhanh mang ta tới. Theo tên kia lang nhân thị vệ một đường đuổi tới quân y phía ngoài lều, nhìn lấy đổ vào bên ngoài lều cái kia tượng nhân, nó trên thân cơ hồ là có đếm không hết chúng tên, trong đó nghiêm trọng nhất mấy chỗ, không hề nghi ngờ cũng là bị đối phương trọng hình tên nọ cấp thương tổn, mà giờ này khắc này, những thứ này lại cũng không là trọng điểm chỗ. Trọng điểm ở chỗ cái này tượng nhân lúc này chính ốm yếu nằm ở nơi đó, cơ hồ có thể nói là không nhúc nhích, muốn không phải còn có hô hấp, Lý Nguyên Kiệt đều muốn hoài nghi nó đã chết. Nhanh chóng nắm qua một chi theo giống như trên thân người lấy ra mũi tên, lang nhân tộc bén nhạy khứu giác để nó rõ ràng ngửi được cái kia cô hôn tạm mùi máu tươi hôi thối. Là tập 3. Một thanh liền đem cái mũi tên này mũi tên bóc gãy. Lý Nguyên Kiệt lúc này toàn bộ sắc mặt có thể nói là một mảnh tái nhợt. Hồi tưởng trước đó cuộc chiến đấu kia, đối diện cung tiễn thủ tại đột nhiên điên cuồng mở cung bắn tên. Nó lúc đó còn tưởng rằng là đối diện luôn cuống. Bây giờ nghĩ lại, đối phương quả thực cũng là dụng tâm hiểm ác ca. Đám gia hỏa này, thế mà tại trên đầu tên ngâm phân và nước tiểu. Trong phân và nước tiểu có thể nói là mang theo đại lượng bệnh khuẩn cùng ký sinh trùng. Dính lấy phân và nước tiểu mũi tên đâm vào binh lính thể nội, tinh hoa huyết dịch tiến hành trực tiếp tiếp xúc, hội có kết cục gì có thể nghĩ. Đối phương đây là muốn tại nó thú nhân đại quân bên trong truyền bá tật bệnh A. Một trận phẫn nộ về sau, Lý Nguyên Kiệt trong lòng tùy theo dâng lên, là một cô rõ ràng vội vàng sao động, trận kia công thành chiến bên trong, nó thú nhân đại quân bên trong có bao nhiêu binh lính trúng tên. Nghĩ tới đây, Lý Nguyên Kiệt nhất thời hô to lên tiếng, nhanh, gọi tất cả binh lính thanh tẩy vết thương. Nhanh điểm. Không sai, đây chính là triệu bản vùng ra khác một thanh kiếm hai lưỡi, so sánh với tại thành tường bên ngoài cái kia một mồi lửa. Một chiêu này là hắn càng thêm không muốn sử dụng thủ đoạn, cũng không phải là bởi vì thất đức, mà là bởi vì dịch bệnh một khi truyền bá ra, có thể thì không phải sức người có thể khống chế. Vạn vừa truyền bá đến bên này, liền chính bọn hắn đều phải cùng một chỗ gặp nạn. Thế mà, lần này, triệu bàn lại là tính sai. Đương nhiên, cuối cùng, nguyên nhân cũng không tại hắn. Trước kia chưa từng có cùng thú nhân văn minh giao chiến qua, đồng thời cũng không biết thú người là vật gì hắn, lại làm sao có thể hiểu rõ thú nhân văn minh đặc tính. Đừng nói là hắn, liền xem như La Tập đứng ở chỗ này cũng vô dụng. Có được tất có mất, thú nhân có được viễn siêu phổ thông nhân loại thể chất ưu thế, mỗi một cái thú nhân, tiên thiên không cần huấn luyện, cơ bản thể chất cũng rõ ràng mạnh qua nhân loại, mà giống tượng nhân chủng tộc như vậy, lực lượng mạnh mẽ thì khoa trương hơn, nhất kích đánh tại trên tường thành, lực phá hoại chỉ sợ không thua gì khí giới công thành, hai nhánh quân đội nếu là chính diện chém giết, thú nhân văn minh đại quân sợ rằng sẽ chiếm cứ lấy cơ hồ ưu thế áp đảo. Nhưng tướng đúng, cái văn minh này tất nhiên cũng sẽ tồn tại thiếu hụt. Mà bên trong một cái thiếu hụt cũng là đối lập hỏng bét vệ sinh tình huống. Nếu như đem những thứ này đặc tính cũng bình tĩnh một vài giá trị, cái kia vệ sinh cái này một hạng, thú nhân văn minh tuyệt đối là số âm. Nói một cách khác, thú nhân văn minh bên trong, nhưng thật ra là thường xuyên bạo phát dịch bệnh, mà có thể ở trong môi trường này tiếp tục sinh sống thú nhân. Đối với các loại truyền bá bệnh độc cùng vi khuẩn, thể nội không thể nghi ngờ là hội sinh ra khá cường đại kháng thể. Cũng không phải là nói những thứ này kháng thể có thể để chúng nó hoàn toàn miễn dịch dịch bệnh, mà chính là nói thể nội nắm giữ những thứ này kháng thể các thú nhân, bị lây bệnh tật bệnh tỷ lệ muốn xa xa tiểu qua phổ thông nhân loại. Mà giống chuyện như vậy, thì liền La Tập đều khó có khả năng biết. Như thế như vậy, triệu bàn cái này một thanh kiếm hai lưỡi, muốn là hướng về quân đội nhân loại vùng ra, không chừng là hội hiệu quả rõ rệt, có thể vùng tại thú nhân quân đội trên thân, hiệu quả kia nhưng chính là giảm bớt đi nhiều. Liên tục căn dặn cái kia theo quân xuất trinh hồ nhân lão quân y gì nhất định muốn đem cái kia tượng nhân mệnh bảo trụ về sau, bình tĩnh khuôn mặt Lý Nguyên Kiệt bước nhanh rời đi quân y gì lều vải, tuy nói thú nhân đối dịch bệnh có kháng thể. Nhưng Lý Nguyên Kiệt cố này lang nhân tộc thân thể bên trong, dù sao cũng là có được một người hiện đại linh hồn, vừa nghe đến dịch bệnh, ôn dịch loại hình từ ngữ, nó trong lòng khó tránh khỏi hội có chút khẩn trương quá mức, sau đó hướng về phía bên cạnh lang. Nhân thị vệ nhanh chóng mở miệng nói ra, đi quân doanh các nơi xác nhận một lần, nếu là phát hiện cái khác bị bệnh binh sĩ, thì lập tức đơn độc cách ly đi ra, tránh cho bệnh tình truyền nhiễm. Một trận phân phó về sau, thoáng nhẹ nhàng thở ra Lý Nguyên Kiệt dùng lực cắn cắn chính mình cái kia một miệng răng nanh, hai hàng răng nanh không ngừng đụng vào nhau, phát ra tạch tạch tạch tiếng vang, cái kia hắc lang khuôn mặt dần dần biến đến dữ tợn kinh khủng, la thở, bút chứng này, ta tuyệt đối sẽ cùng ngươi thật tốt tính toán rõ ràng. Vào đêm, thiết bích thành trên đầu tường hỏa quang thông minh, ban ngày mới đã trải qua một trận thủ thành chiến đám binh sĩ, ở buổi tối phòng thủ thời điểm, vẫn không có nửa tia thư giãn. Buổi tối hôm nay không gặp được ánh trăng, tầng mây dày đặc đem một cả mảnh trời hư không che gắt gao. Dưới bầu trời, ngoại trừ thiết bích thành trên đầu tường điểm ấy hỏa quang bên ngoài, ngoài thành cái kia một mảnh đồi núi phía trên có thể nói là hắc đưa tay không thấy được năm ngón, cơ hồ là muốn cùng cái kia nghiêm chỉnh mảnh màn đêm hòa làm một thể. Nhưng mà đúng vào lúc này, đứng tại trên đầu tường một tên binh lính tựa như nhìn đến cái kia trong màn đêm có đồ vật gì lung lay một chút, theo bản năng rủi rủi con mắt, đồng thời hướng về phía bên cạnh chiến hữu lên tiếng hỏi, ai, các ngươi vừa mới có thấy hay không? Vừa mới nói được nửa câu, nương theo lấy cái kia từng đôi trong bóng đêm sáng lên ánh mắt, một vòng vô tình mưa tên trực tiếp bao phủ thiết bích thành đầu tường, nói chuyện binh sĩ tại chỗ người bị trúng mấy mũi tên mà chết. Nhìn bên cạnh những cái kia bị loạn tiễn bắn chết chiến hữu, bên trong một cái vận khí không tệ, không có bị bắn trúng muốn hại binh sĩ, đổ vào cái kia trên đầu tường, cố nén trên người đau đớn ra hét lên điên cuồng, địch tập. Địch tập 3. Khan cả giọng tiếng kêu to phá vỡ cảnh ban đêm yên tĩnh, khoảng cách thành tường cách đó không xa trong quân doanh, bản thân thì không ngủ say Triệu Bản tại mơ hồ nghe được cái gì tiếng gào về sau, cả người đột nhiên bừng tỉnh, trực tiếp thì theo trên giường ngồi dậy, địch tập. Buổi tối, không kịp nghĩ nhiều, Triệu Bản một bên cho mình phủ thêm áo ngoài áo giáp, một bên bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến, toàn bộ trong quân doanh. Hiển nhiên không phải hắn một người người nghe thấy cái này tiếng gào, có không ít giống như hắn giật mình tỉnh lại binh sĩ đã cầm lấy vũ khí lao ra. Gõ vang cảnh báo. Tỉnh lại người toàn bộ trực tiếp chạy tới thành tường. Triệu Ban vừa mới dứt lời, mấy cái tuân theo mệnh lệnh của hắn chạy tới thành tường binh sĩ thì trong nháy mắt tại giữa tiếng kêu gào thê thảm ngã xuống đất không dậy nổi. Cái kia màn đêm đen kịt bên trong, cái kia từng đôi xanh mơn mởn ánh mắt. Thoạt nhìn lại như thế làm người ta sợ hãi cùng khủng bố. Những quái vật kia, giết tiến đến rồi. Chương 343, đánh giáp la cà. Nhìn lấy cái kia từng đôi xanh mơn mởn ánh mắt, Triệu Bàn tại kinh ngạc một chút về sau, rất nhanh kịp phản ứng hắn quả thực hận không thể quất chính mình một bàn tay. Giống như vậy quái vật, hắn trước kia đích thật là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, nhưng là dã thú hắn lại là gặp qua. Bọn họ bệ hạ đã từng nói, một ít tại ban đêm ẩn hiện dã thú, bọn họ ánh mắt kết cấu cùng nhân loại là không giống nhau, thì nói ví dụ sói cùng chó săn, tại đêm xuống, cái kia từng đôi mắt xem ra đều là xanh mơn mởn, có thể để chúng nó trong bóng đêm cũng nắm giữ rõ ràng tầm mắt, trên một điểm này, quả thực thì cùng những quái vật này giống như đúc. Giờ khác này Triệu Bàn đột nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Những quái vật này tuyệt đối là cùng loại với dã thú một dạng tồn tại, coi như không phải dã thú, cũng tuyệt đối cùng dã thú có quan hệ, cho nên một số dã thú có đặc tính, những quái vật này trên thân cũng toàn bộ nắm giữ, trước đó bị thường quy thủ thành chiến mạch suy nghĩ bao lấy, không có sớm một chút ý thức được điểm này, đồng thời tiến hành chặt chẽ đề phòng, là lỗi lầm của hắn A. Mà bây giờ, thiết bích thành thành tường hiển nhiên là luân hãm. Trên tường thành 4 chiếc tam cung sáng nỏ, 89/10 cũng là đến rơi xuống những quái vật này trong tay, tình huống đã là hỏng bét không thể lại hỏng bét. Ngay tại Triệu Bản suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, trong màn đêm, một cái trường mâu hướng thẳng đến hắn đâm đi qua. Lao Triệu! Cẩn thận! Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Tranh kịp thời giết tới, trong tay Xuân Thu đại đao vung lên, lưới đao sắc bén trong nháy mắt liền đem cái kia trưởng mâu chém thành hai đoạn. Trở về từ cõi chết, Triệu Bàn trong mắt lóe lên một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn, sau đó vội vàng cao giọng hô, cây đuốc buồn cùng bó đuốc toàn bộ đốt lên đến. Nương theo lấy Triệu Bàn ra lệnh một tiếng, một đoàn tiếp lấy một đoàn hỏa quang nhất thời phát sáng lên, đem bốn phía một mảnh toàn bộ chiếu sáng. Cũng chính là giờ khắc này, Triệu Bàn mới hoàn toàn thấy rõ những quái vật này chân diện mục. Ban ngày để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng tượng nhân ném đá binh cùng ngưu đầu nhân bộ binh có vẻ như không tại, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hai chủng tộc này ban đêm thị lực cũng không tốt, cho nên Lý Nguyên Kiệt cái này một đợt dạ tập dùng chính là cẩu đầu nhân trường mâu binh, Xích Hổ cùng tiễn thủ cùng hắn con ruột lang nhân chiến sĩ. Đang mượn lấy mưa tên cùng thang mây, một đợt công chiếm đầu tường về sau, Lý Nguyên Kiệt để Xích Hổ cùng tiễn thủ lưu tại trên đầu tường, tại nó văn minh bên trong, cung tiễn thủ kỳ thật địa vị không cao, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ nó trước mắt cái văn minh này một cái khác thiếu hụt, cái kia chính là thấp kỹ thuật lực cùng sức sản xuất. Nó cái văn minh này rất nguyên thủy cũng rất thô bạo, quá phức tạp hoặc là quá cần kỹ thuật đồ vật, nó dưới tay những thú nhân kia căn bản làm không được, cho nên muốn tinh xảo vũ khí trang bị, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, cái kia chính là đi nhân loại chỗ đó đoạt. Như thế như vậy, nó dưới trướng Xích Hổ cung tiễn thủ, trong tay cung tiễn có thể nói là tương đương lạc hậu cùng thấp kém, chẳng những chính xác kém, tầm bắn cũng gần, tại đường đường chính chính công thành chiến bên trong. Trừ phi nó đại bộ đội đã áp đến đối diện phía dưới tường thành, bằng không y theo Xích Hổ cùng tiễn thủ tầm bắn, một trận chiến đấu chung kiên bản phái không lên quá lớn công dụng. Đương nhiên, tại dạ tập bên trong, nương tựa theo đi đêm động vật thực lực công chiếm nhân. Loại thành trì đầu tường còn thật là tốt dùng, mặc kệ chính xác lại kém, tầm bắn lại gần, chỉ cần rút ngắn khoảng cách, mấy cái đợt mưa tên đi qua, luôn luôn có thể bắn chết mấy cái. Giờ này khắc này, đã thành công đánh vào thiết bích thành bên trong Lý Nguyên Kiệt, có thể nói là phần thắng nắm chắc, chính diện liều mạng, thanh đồng đẳng cấp bên trong, nó còn thật không biết có mấy cái lại là nó thú nhân đại quân đối thủ. Vung trong tay thanh đồng chiến đao, trực tiếp ra hiệu dưới tay cẩu đầu nhân trường mâu binh đẩy mạnh đi lên, tuy nói nó bản tộc lang nhân chiến sĩ mới là cầm thuẫn binh chủng, cần phải đè vào hàng trước nhất mới đúng. Nhưng không biết sao con ruột cùng nhận nuôi khác nhau còn là rất lớn. Một trận chém giết trực tiếp tại cảnh ban đêm cùng trong ngọn lửa trình diễn, những thứ này cẩu đầu nhân, khác thấy bọn nó hình thể đối lập thấp bé, nhưng khí lực kia lại là tuyệt không nhỏ, phản ứng cũng là tương đương nhạy cảm. Vẹn vẹn một vòng giao phong, thiết bích thành thủ thành quân đội bên này, đúng là trực tiếp xuất hiện rõ ràng thương vong. Đã thối lui đến phía sau Triệu Bàn thấy một lần này hình, trong lòng nhất thời trầm xuống, vội vàng đang cày một đợt sĩ khí ổn định cục diện đồng thời, bắt đầu chỉ huy thủ thành bộ đội tạo thành trận hình, đại thuẫn binh bộ đội tạo thành hàng phía trước thuẫn tưởng, trường mâu binh phối hợp đại thuẫn binh tiến hành phản kích. Đao thuẫn binh cùng trường kích binh bảo vệ hai cánh trái phải. Tại bỏ ra nhất định thương vong làm đại giá về sau. Chiến trận thành hình thủ thành quân đội cuối cùng là tạm thời ổn định cục diện, mà sau đó chạy đến Chu Dịch, Trương Thao, Lưu Lược các tướng lãnh cũng là bắt đầu chỉ huy lên mỗi người phụ trách bộ đội chống cự cẩu đầu nhân trường mâu binh công kích. Cục diện tại rằng có thêm vài phút đồng hồ về sau, thấy rõ thế cục Triệu Bàn nhất thời lòng sinh một kế, toàn thể duy trì quân trận, lùi lại 5 bước. Một bước không nhiều, một bước không ít. Nương theo lấy Triệu Bàn mệnh lệnh hạ đạt, các binh sĩ nhanh chóng lùi về phía sau 5 bước, mà ở cái này lui lại quá trình bên trong, cả một cái quân trận lại là cơ bản không nhúc nhích tí nào, các binh sĩ tố chất lập tức thể hiện ra ngoài, để đối diện Lý Nguyên Kiệt mình xác ý thức được chi này thủ thành quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện. Ngay tại nó suy nghĩ đối phương đến cùng muốn đùa nghịch chút trò xiếc gì thời điểm, nguyên bản tại đối phương chiến trận thành hình về sau. Một mực đẩy không đi lên cẩu đầu nhân trường mâu binh, nhìn chính xác cơ hội lập tức tuân đi vào, mà ở phía trước nên đón bọn chúng, lại là từng cây băng lánh mà vô tình trường mâu. Đâm! Triệu Bàn gầm lên giận dữ, từng cây bén nhọn trường mâu trong nháy mắt thì theo cái kia đại thuẫn khe hở bên trong nhanh chóng đâm ra, không lưu tình chút nào đưa cho địch nhân phía trước đón đầu thống kích. Xông lên phía trước nhất một nhóm kia cầu đầu nhân, tại chỗ thì bị đâm thành cái sảng. Nóng hổi máu tươi vẩy ra tại trên mặt của bọn nó, cái kia thấu thể mà ra trường mâu khiến theo ở phía sau cầu đầu nhân trong lòng giật mình, đẩy mạnh bước chân theo bản năng chậm hai nhịp. Đồng thời cũng chính là giờ khắc này, Lý Nguyên Kiệt triệt để kịp phản ứng, đối diện đây là tại cùng nó chơi lấy lui làm tiến A. Nguyên bản bọn họ song phương toàn bộ chen tại quân doanh cửa vào vị trí này, đối lập chật hẹp lối vào để đối diện quân trận không cách nào toàn bộ trải rộng ra. Có thể triệu bản cái này vừa lui, tại từ bỏ quân doanh cửa vào cái này một khối nhỏ không gian, thối lui đến trong quân doanh về sau, có thể làm cho hắn bài binh bố trận không gian lập tức biến đến lớn hơn. Ngược lại là bọn họ, nhìn như đẩy vào đi lên, nhưng trên thực tế lại là để cho mình chen vào chật hẹp lối vào không gian, lập tức thì bị đối diện tính nhắm vào đả kích. Thế mà nó có thể lui sao? Không thể. Nó là công thành phía bên kia, nó muốn là lui, cái kia còn đánh cái giám A. Cho ta đẩy đi lên. Nương theo lấy từng đợt sói chu, Lý Nguyên Kiệt ở phía sau hạ vô tình chỉ lệnh, hiển nhiên, nó là muốn cầm cẩu đầu nhân mệnh đến vì chính mình tích tụ ra ưu thế. Phía sau lang nhân tộc sói chu là một loại cảnh cáo, càng là một loại uy hiếp, cẩu đầu nhân nhóm hiển nhiên cũng không dám phản kháng lang nhân tộc thống trị, đỉnh lấy đối diện những cái kia nhân loại công kích, nắm chặt trong tay cái kia cũ nát mà thấp kém trường mâu. Nguyên một đám gầm thét đẩy mạnh lên. Chương 344, im mắng gào thét. Một cái kia cẩu đầu nhân dũng mãnh vượt ra khỏi triệu bản tưởng tượng, những quái vật này dường như không sợ chết một dạng hướng lấy bọn hắn quân trận hướng giết đi lên. Mấy vòng chém giết xuống tới, chiến trận tuy nhiên vẫn như cũ vững chắc, nhưng triệu bản tâm tình lại là biến đến càng ngày càng trầm trọng lên, hắn vốn là muốn lấy lui làm tiến. Mượn chiến trận tiêu hao đối phương mấy đợt binh lực, đợi đến rút ngắn lẫn nhau song phương chiến lược chênh lệch về sau, lại căn cứ ngay lúc đó tình huống cụ thể đến quyết định đến cùng là liều chết nhất chiến, một mạch liều chết ra ngoài, đoạt lại thiết bích thành thành tường, vẫn là thuận thế phá vây, theo một đầu. Khắc cổng thành một đường rút lui, lui giữ phía sau thượng nguyên thành. Mà bây giờ, hắn chợt phát hiện một cái hỏng bét sự tình. Đó chính là hắn chiến trận đẩy không đi ra, những quái vật này thế công quá hung mãnh, để hắn binh lính dưới quyền hoàn toàn lâm vào bị động phòng thủ, lại bất lực phản kích hỏng bét tình cảnh. Triệu Ban ánh mắt tại cả một cái chiến cục lên không đoạn tạo động lấy, hắn đang tìm kiếm một cái cơ hội, một cái đánh vỡ cục diện này cơ hội. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, thiết bích thành trên đầu tường, từng người xích hồ cùng tiễn thủ đã chiếm lĩnh nơi này. Nói là lưu tại nơi này tiếp ứng đề phòng, nhưng trên thực tế cái này cả đám đều tựa như là đã đánh xong trận chiến một dạng, tương đương thoải mái top 5 top 3 tụ ở cùng nhau, ở nơi đó có một câu không có một câu tán gẫu. Dù sao tại bọn họ trong ấn tượng, cái này một thanh dạ tập căn bản là 10 phần chắc chín, bọn họ thú nhân đại quân vào thành về sau, chính diện bắt đầu liều mạng, vẫn thật là không có bại cấp qua nhân loại tiền lệ. Nghe nơi xa truyền đến tiếng chém giết cùng bên thai đám này quái vật nói chuyện phiếm vô nghĩa, trên tường thành trong đống thi thể, một bộ thi thể mí mắt chấn động một cái, hơi hơi mở ra một đầu khe hẹp, thu vào hắn tầm mắt, là từng trương hắn vô cùng khuôn mặt quen thuộc, hắn thậm chí có thể hô lên nơi này mỗi tên của một người. Cái kia là Lao Trương, đây là Tiểu Lý, Lao Trương nhi tử năm nay 6 tuổi. Trước đó còn một mực lẩm bẩm đợi đến tháng này lương đồng phát hạ đến, tích lũy đủ tiền, thì đem nhi tử đưa đi Minh Kính Thành đọc sách, nói là muốn để hắn nhi tử tương lai là một người văn hóa người, dạng này mới có thể có triển vọng lớn. Mà Tiểu Lý, hắn còn trẻ, mới 19 tuổi, một mực ưa thích trong thành một cô nương, cả ngày lôi kéo hắn, nói lẩm bẩm một số phiền lòng sự tình. Dầu gì muốn hay không đi thổ lộ cũng đã gần xoắn suýt 3 tháng, thế mà xoắn suýt đến bây giờ, cũng không thể xoắn suýt ra một kết quả tới. Còn có bên trái cái kia là đại tráng, kẻ ba phải một cái, trước đó còn nói mời khách ăn cơm tới. Bên phải cái kia là lỗi tử, tử quỷ, cả ngày nhớ bọn họ lưu tướng quân hũ kia bệ hạ ban thưởng hổ cốt yểu, nằm mơ đều tại lẩm bẩm, liền muốn nếm phía trên một miệng. Các ngươi cái này nguyên một đám, không muốn như thế nhìn ta chằm chằm a. Cũng không biết có phải hay không là mất máu quá nhiều sinh ra ảo giác, giờ này khắc này hắn chỉ cảm thấy đám này lao huynh đệ cả đám đều phảng phất tại nhìn chằm chằm hắn như vậy. Róc rách máu tươi không ngừng từ trên người hắn cái kia hai nơi chúng tên bên trong tràn ra, đại nửa người đều đã mất đi chi giác, ta cũng sắp không được, không còn khí lực, không bao lâu, liền đến cùng các ngươi. Thảo, ta mẹ nó đến cùng đang làm gì? Suy nghĩ chuyển tới một nửa, cái kia trắng bệnh đến không có nửa kia bàn tay màu đỏ ngòm đã sờ về phía rơi tại trước mắt hắn cái kia thanh thanh đồng chiến đao, một cái dùng lực, gắt gao đem đao kia chui cầm ở trong tay. Miệng hư không mở ra vài cái, nương theo lấy y mắng gào thét, từ trong đống người chết lao ra một cỗ thi thể, nhanh chóng nhào về phía khoảng cách gần hắn nhất cái kia hổ nhân. Thanh đồng chiến đao vung vẩy ở giữa, không lưu tình chút nào đem cái kia hổ nhân ném lăn trên mặt đất, cái này đột phát tình huống trực tiếp đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Tên nhân loại này còn sống? Giết hắn, mau giết hắn. Bên hai không ngừng truyền đến rầm rập ong long lầm thành, hắn nghe không rõ đám này quái vật đang gọi những thứ gì, một đôi bị máu tươi thấm ướt ánh mắt trực tiếp khóa chặt bên tường thành phía trên cái kia trước kia bị hổ nhân xung làm ghế thùng gỗ. Sau đó một đao chém thẳng tại cái kia thùng gỗ phía trên. Bị thanh đồng chiến đao bổ ra thiếu trong miệng, trong suốt dịch thể không ngừng tràn ra, nhìn lấy cái kia chảy ra dầu hỏa, ý thức đã bắt đầu mơ hồ hắn, đầu óc trống rỗng, đồng tử cũng là tùy theo biến đến tan rã lên. Hiu hiu hiu kịp phản ứng xích hồ cung tiễn thủ hướng về hắn không ngừng mở cung bắn tên. Từng nhánh mũi tên đâm ở trên người hắn, sinh ra kịch liệt đau đớn lệnh hắn nguyên bản tan rã lên đồng tử trong nháy mắt sinh ra kịch liệt co vào. A a a a a a a a bốn. Tiếng gào thét bên trong, cô kia phảng phất là tại nương tựa theo sau cùng điểm này chấp niệm kéo lấy thân thể lần nữa vung lên ở trong tay thanh đồng chiến đao. Nhuốm máu mũi đao nhanh chóng xẹt qua băng lãnh tường gạch, mang theo bắn ra, một tiếng chói tai tiếng vang. Bắn tung tóe sao hỏa tại nhiễm đến cái kia cao nồng độ dầu hỏa trong nháy mắt, cùng đốt hỏa diễm lập tức lấp kín hắn cả một cái đồng tử. Mãnh liệt hỏa thế nương theo lấy lan tràn ra dầu hỏa, tại đầu tường điên cuồng khuếch tán, sau đó đem cái kia một cái tiếp theo một cái thùng gỗ không ngừng thôn không tiến vào. Oanh! Oanh! Oanh ba! Đinh thai nhức góc tiếng oanh mình, đánh thẳng vào mỗi người màng nhĩ. Cơ hồ là muốn làm bọn hắn thính giác mất nghe được, kinh khủng liên tục nổ tung khiến người ta cảm thấy cả tòa thiết bích thành đều tại cái này nổ tung trùng kích bên trong không ngừng chấn động. Cái này, các ngươi luôn có thể để cho ta nghỉ ngơi một chút ta. À, mệt mỏi quá, thân thể thật nặng, lạnh quá cái kia chỉ dựa vào chấp niệm chống đỡ lấy đơn bạc bóng người, rốt cục tại cái này trong tiếng nổ vang đi hướng vĩnh viễn an bình. Triệu bàn không biết trên đầu thành xảy ra chuyện gì, về sau đoán chừng cũng sẽ không có người biết, nhưng là giờ khắc này, hắn duy nhất rõ ràng sự tình cũng là cái này kịch liệt liên tục nổ tung phân tán thú nhân đại quân chú ý lực, bọn họ cơ hội phá vòng vây đến rồi. Duy trì trận hình, toàn quân phá vây. Triệu bàn lớn tiếng la lên, nhưng mà lại nghe không đến bất kỳ thanh âm nào, cái kia khoa trường tiếng nổ mạnh để lỗ tai của hắn mất nghe được. Những binh lính khác cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, chỉ có một người bắt đầu chuyển động, người kia cũng là Lưu Tranh. Hai người nhiều năm ăn ý để hắn đọc hiểu Triệu Bàn ý tứ, vung trong tay Xuân Thu đại đao, chỉ thấy hắn trực tiếp vượt qua phe mình đại thuẫn binh phòng tuyến, nhất mã đương tiên trùng sát đi lên. Những binh lính khác tại kịp phản ứng về sau, cũng là hiểu rõ hiện tại tình huống, sau đó ào ào đuổi theo, một trận im ắng phá vây chiến ở đây khai hỏa. Nương tựa theo chính mình giết ra khỏi trùng vây thiên phú, thời khắc này Lưu Tranh triệt để bạo phát ra một tên ngũ tinh manh tương cái kia co thực lực, trực tiếp biến thành chiến trận phía trước dao nhọn, cuồng vũ trong tay Xuân Thu đại đao, một đường liền xông tới măng, giết, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem ba cái đầu chó người trong nháy mắt chém ở dưới đao của hắn. Nương theo lấy vẩy ra máu tươi, tại cái này thế yếu cục dưới mặt, Lưu Tranh trong con mắt nhanh chóng lóe qua một vệ khát máu chi sắc, kỹ năng bị động khát máu tùy theo phát động, Lưu Tranh càng giết càng cuồng, một tầng tiếp lấy một tầng xếp cùng nhau chiến lực buff đem thực lực của hắn không ngừng đẩy hướng cái này đến cái khác đỉnh phong. Tại hắn liên tiếp chu diệt mười mấy hai mươi cái cẩu đầu nhân về sau, sền sệt máu tươi không ngừng theo Xuân Thu đại đao đao nhận nhỏ xuống, cái kia toàn thân đẫm máu bộ dáng đã giống như một tôn khát máu ma thần. Ai cản ta thì phải chết. Chương 345, Lý Khắc. Nhìn lấy mang theo phá vòng vây quân đội, một đường đại sát tứ phương Lưu Tranh, đang bị trên tường thành cái kia một trận liên tục nổ tung làm đến tâm phiền ý loạn Lý Nguyên Kiệt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cao tinh cấp mãnh tướng sao. Đại tù trưởng, ta đi chiếu cố nhân loại kia. Đang khi nói chuyện, lang nhân chiến sĩ trong chiến trận, một vị trí góc mang theo vết sẹo lang nhân nhanh bước ra ngoài, nhiều như vậy lang nhân trong chiến sĩ, ngoại trừ Lý Nguyên Kiệt chính mình bên ngoài, đây là một cái duy nhất mặc lấy thanh đồng áo giáp lang nhân. Nghe nói như vậy Lý Nguyên Kiệt do dự một giây, sau đó nhẹ gật đầu, Lý Khắc, cẩn thận một chút, nhân loại kia không tầm thường. Nhân loại bình thường binh lính, tại hắn thú nhân đại quân trước mặt tự nhiên là không đủ gây sợ, có thể cao tinh cấp mãnh tướng, nó vẫn là hết sức kiêng kỵ. Cái kia bị Lý Nguyên Kiệt xưng là Lý Khắc lang nhân, hiển nhiên cũng biết trong nhân loại cũng không phải là toàn bộ đều là không chịu nổi một kích yếu gà. Lại thêm liên tiếp chém giết 20-30 tên cẩu đầu nhân chiến tích, đã đầy đủ đã chứng minh này thực lực không tầm thường, cho nên lúc này nó, trong lòng ngược lại cũng không có bất luận cái gì một tia chủ quan. Đại tù trưởng yên tâm. Đang khi nói chuyện, Lý Khắc hai tay giao nhau lấy rút ra bên hông song đao, lang nhân tộc tấn mãnh tốc độ nhất thời phát huy ra, nương theo lấy một tiếng sói tru, nhanh chóng hướng về Lưu Tranh đánh tới. Lúc này ngay tại trận địa địch bên trong ra sức chém giết Lưu Tranh hiển nhiên không có chú ý tới Lý Khắc tới gần, phía sau Triệu Bản thấy thế, tại khua tay trong tay trường kiếm đồng thao, phối hợp với bên cạnh binh lính đâm chết một cái cẩu đầu nhân đồng thời, cũng là hướng về phía Lưu Tranh liên thanh hô to, sau lưng. Lưu Tranh, cẩn thận sau lưng. Hòa hoãn một trận về sau. Lúc này thính lực đã dần dần khôi phục Lưu Tranh không thể nghi ngờ là nghe thấy được Triệu Bản gọi hàng, liền trong nháy mắt hoài nghi đều không có, chỉ thấy hắn cũng không quay đầu lại một đao hướng về sau lưng vung chém tới. Lúc đó, chỉ nghe được keng. Một tiếng trọng hưởng, ba thanh đao nhận nhất thời đụng vào nhau. Nhìn trước mắt cái này tay cầm song đao, người khoác thanh đồng áo giáp, rõ ràng thì là một bộ địch nhân tướng lênh trang phục lang nhân. Lưu Tranh trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe qua, mượn Xuân Thu đại đao vung chém đi xuống tình thế, đột nhiên lại là một cái phát lực, liên đối lấy chính mình cái này cả một cái người phân lượng đều đè lên, hoàn toàn thì là một bộ muốn đè sập đối diện tư thế. Lang nhân tộc thiên phú bản thân liền là am hiểu tốc độ mà không am hiểu lực lượng, cùng một số phổ thông binh sĩ so, lang nhân tộc trên lực lượng không đủ tự nhiên là nhìn không ra. Chỉ khi nào cùng Lưu Tranh mạnh như vậy đem chiến đến cùng một chỗ, cái này một thiếu hụt có thể nói là trong nháy mắt bại lộ. Biết cứng rắn liều bất quá đối phương Lý Khắc quả quyết lui lại một bước giảm bất lực, thế mà Lưu Tranh cái nào sẽ để cho đối phương thì nhẹ nhàng như vậy phá thế công của mình. Chỉ thấy hai cánh tay hắn lắc một cái, dùng Xuân Thu đại đao mũi đao, đúng là đùa nghịch ra một cái đâm lấy, một đường hướng về lui lại Lý Khắc bước giết tới. Lưu Tranh chiêu này, quả quyết là để Lý Khắc trong lòng siết chặt, tên nhân loại này, quả nhiên khó đối phó. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Lý Khắc vội vàng lại tránh trái tránh phải tiếp hai cái sau nhảy, nương tựa theo tấn mãnh tốc độ cùng thân pháp cuối cùng là hóa giải đối diện cái này một đợt thế công nó trong tay song đao chuyển một cái, một bộ nhanh như thiểm điện liền chạm phản kích trực tiếp đánh qua. Binh khí va chạm thanh âm trong nháy mắt nối thành một mảnh, Lưu Tranh cũng không phải là lần đầu đối phó song cầm vũ khí đối thủ, dù sao lấy trước La Dũng vũ khí cũng là hai lưỡi búa, còn đặc biệt ưa thích tìm hắn đối luyện, cho nên đối lên đối thủ như vậy, hắn không thể nghi ngờ là có như vậy một chút kinh nghiệm. Nhưng trước mắt người sói này, cả một cái đấu pháp thói quen nhưng lại cùng La Dung không giống nhau lắm. Mỗi một đao vung chặt đi xuống lực đạo đều không mạnh, nhưng lại thắng ở một cái nhanh chữ, vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, trực tiếp thì vung ra trọn vẹn 11 đao. Ý thức được sau cùng một đao không kịp chống đỡ Lưu Tranh, nửa người trên nhanh chóng một cái hướng, về, sau nghiêng về, cũng chính là cái kia trong nháy mắt, mũi đao xẹt qua trước ngực hắn thanh đồng áo giáp, đang phát ra một trận chói tai tiếng vang đồng thời, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đao. Một vòng lẫn nhau công về sau, song phương không hẹn mà cùng lẫn nhau lui ra một khoảng cách, hé mắt, Lưu Tranh cái trán đã tràn ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Vừa mới phản ứng của hắn cùng động tác nếu như chậm hơn một cái chớp mắt, một đao kia vạch phá nhưng chính là cổ họng của hắn. Trong lúc nhất thời, đối với cái này xuất đao nhanh như thiểm điện quái vật, Lưu Tranh trong lòng cũng là dâng lên rõ ràng kiêng kỵ. Lại không biết huy động liên tục 11 đao sau Lý Khắc, giờ phút này trong lòng cũng là kinh hãi tới cực điểm. Nó còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cái nào đối thủ có thể đem nó 11 đao liên chạm cơ hồ toàn bộ hóa giải mất. Thảo! Lý Khắc võ dũng đẳng cấp thế nhưng là có 4 khỏa ngôi sao à, lại thêm ta cho nó phối hợp bạch ngân cấp song đao tinh thông cùng liên chạm kỹ năng, ỷ vào cái kia công kích tốc độ, liền xem như đối lên võ dũng 5 ngôi sao mãnh tướng đều có giết chết đối phương cơ hội, đối diện cái này đùa nghịch quan đao đến cùng lai lịch gì. Vừa mới một màn kia mang cho Lý Nguyên Kiệt trùng kích, không thể nghi ngờ là muốn so Lý Khắc còn mãnh liệt hơn nhiều lắm, không có nói không khoa trương, cái này từ nó một tay bồi dưỡng lên manh tướng, Lý Khắc thực lực đến tột cùng như thế nào, Lý Nguyên Kiệt đoán chừng so Lý Khắc chính mình còn muốn rõ ràng, cho nên lúc này nội tâm đụng phải trùng kích cũng rất lớn. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, Lý Nguyên Kiệt cũng là không lo được khác, trực tiếp vung tay lên, gia hiệu chung quanh lang nhân chiến sĩ toàn bộ đè đi lên vây công Lưu Tranh. Tình huống này để ban đầu vốn còn muốn lại đến đi đánh qua Lý Khắc thần sắc sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau Lý Nguyên Kiệt, chỉ thấy Lý Nguyên Kiệt đang không ngừng hướng về phía nó khoa tay bắt tay vào làm thế, gia hiệu nó phối hợp cái khác đồng tộc vây công đi lên, giết chết nhân loại kia. Sói là quần cư động vật, tại công kích cái nào đó mục tiêu thời điểm, thường thường là cả một cái bầy sói có kế hoạch cùng nhau tiến lên, xé nát cái mục tiêu kia. Điểm này, lang nhân tộc kỳ thật cũng giống như nhau. Theo lý thuyết cách làm này, tại lang nhân tộc bên trong cần phải là chuyện đương nhiên mới đúng. Mà giờ khắc này thu đến Lý Nguyên Kiệt mệnh lệnh này, Lý Khắc tâm tình lại là không hiểu có chút phức tạp. Mà một bên khác Lưu Tranh, đối mặt đại lượng lang nhân chiến sĩ vây công, hắn nhưng là không còn cái kia thời gian rồi suy nghĩ nhiều, cùng trước đó những trang bị kia đơn sơ cẩu đầu nhân hoàn toàn khác biệt. Những người sói này chiến sĩ được xưng tụng là trang bị tinh lương, cho dù là so với bọn họ vạn giới văn minh quân đội chính quy, cũng không thua bao nhiêu. Đối mặt dạng này một chi quái vật bộ đội, liền xem như lúc này trạng thái chính tốt Lưu Tranh, cũng là cảm nhận được một cô áp lực cực lớn. Ngay tại hắn suy nghĩ làm như thế nào theo cái này đám lang nhân chiến sĩ trong vây công toàn thân trở ra thời điểm, một mực có tại chú ý bên này tình huống Chu Dịch vội vàng vùng trong tay trường kiếm đồng tao, chỉ huy dưới trướng đao thuẫn binh bộ đội xông đi lên tiếp ứng Lưu Tranh. Tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, Chu Dịch cái này một đợt trợ giúp không thể nghi ngờ là tới tương đương kịp thời. Gặp không sợ hãi cái này kỹ năng bị động để hắn càng là ngay tại lúc này, cả người thì càng bình tĩnh hơn, đầu não cũng chuyển càng nhanh, trong chớp mắt công phu, nhân loại cùng lang nhân tộc, song phương đao thuẫn binh bộ đội triển khai vòng đầu giao phong. Chương 346, đón giải tránh ngắn. Song phương đao thuẫn binh trong nháy mắt chém giết ở cùng nhau, vẹn vẹn vừa đối mặt, Chu Dịch dưới trướng đao thuẫn binh bộ đội. Đúng là có loại muốn bị đối diện trong nháy mắt phá tan cảm giác. Cho dù là sớm có chuẩn bị tâm tư Chu Dịch, tại thời khắc này trong lòng cũng là nhịn không được kinh ngạc một chút, sau đó liên thanh cải biến phe mình bộ đội giao đấu sách lược, ổn định. Tạo thành thuẫn trận, chú ý lẫn nhau hiểm hộ, tập thể đẩy mạnh đi lên. Chỉ huy bên này chiến đấu Chu Dịch thân sức ép lên gia tăng mãnh liệt, hắn cũng không có Lưu Tranh có thể đánh như vậy. Lúc trước trong chiến đấu, đối lên một cái cầu đầu nhân, hắn đến còn ứng phó tới. Nhưng những người sói này chiến sĩ, thực lực thế nào tạm thời không nói đến. Dù sao vũ khí đồ phòng ngự là tuyệt đối vượt qua những cái kia cầu đầu nhân, xem xét thì khó đối phó. Lưu Tranh tướng quân, ngươi thế nào? Còn có thể đánh sao? Lúc này cục thế không ổn, hắn không thể nghi ngờ là vô cùng cần Lưu Tranh cái này một phần chiến lược. Cho ta một chút thời gian trước đó mấy vòng trùng sát, lại thêm cùng địch tướng Lý Khắc một vòng giao thủ, đối với hắn tinh thần cùng thể lực phía trên tiêu hao hiển nhiên không thấp, giờ phút này thối lui đến phe mình trong chiến trận Lưu Tranh cả người đều có vẻ hơi thở hồng hộc, xem ra là cần một chút chậm một hồi. Ý thức được điểm này, Chu Dịch vội vàng trấn an một câu, không có việc gì, Lưu Tranh tướng quân ngươi nghỉ ngơi trước, bên này cục thế còn chịu đựng được. Nói thì nói như thế không sai, nhưng Chu Dịch nhưng trong lòng là tuyệt không lạc quan, toàn bộ đại não tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển lại, những quái vật này thực lực rất mạnh, một cái sách đi ra, cơ bản mỗi một cái thực lực đều tại binh lính của bọn hắn phía trên, nói cứng bọn họ có nhược điểm gì. Căn cứ trước mắt hắn phát hiện, hẳn là có 3 cái. Cái thứ nhất nhược điểm là số lượng, những quái vật này cá thể thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng binh lực tổng số lại là không bằng hắn nhóm bên này. Ban ngày cái kia chỉ có 4 đầu tượng nhân ném đá binh cùng chỉ có khoảng 300 ngưu đầu nhân bộ binh, tự nhiên là không cần nhiều lời, thì liền số lượng nhiều nhất cầu đầu nhân trường mâu binh. Lúc này Chu Dịch nhìn ra cũng chỉ có 700-800 trình độ. Cho nên tại binh lực tổng số phía trên, hiển nhiên là so bất quá bọn hắn nhân. Loại. Cái thứ hai nhược điểm là trang bị, ngoại trừ thoạt nhìn như là tinh duệ bộ đội lang nhân chiến sĩ bên ngoài, những cái kia đầu chó thân người phía trên cơ bản không có đồ phòng ngự, trên tay trường mâu nhìn lấy cũng là tương đương cũ nát cùng thấp kém, căn bản là không có cách cùng bọn hắn vạn giới văn minh quân chính quy trang bị đánh đồng. Nếu như cứng rắn muốn cấp những thứ này cầu đầu nhân trang bị cấp bậc bình cái cấp, cái kia chính là trước kia đại Chu quốc nông dân binh trình độ. Mà cái thứ ba nhược điểm thì là phối hợp, theo những quái vật này thế công bên trong, nhìn không ra quá nhiều phối hợp, tuy nhiên cũng có duy trì ở một cái trận hình. Nhưng nói thật, cách làm của bọn nó nhiều nhất cũng chính là đứng cái tư thế, sau đó như ong vỡ tổ xông về phía trước mà thôi. Như loại này tán loạn đến nhìn không ra bao nhiêu phối hợp trận hình, muốn là đặt ở một chi nhân loại bộ đội trên thân, cái kia chính là đám người ô hợp, vài phút đánh nổ cho ngươi xem, nhưng đặt ở đám này quái vật trên thân, nương tựa theo xuất sắc cá thể thực lực, đám này quái vật lại sửng sốt chế trụ dưới trướng hắn chi này nghiêm chỉnh huấn luyện quân chính quy bộ đội. Cân nhắc đến đối phương cái này 3 cái nhược điểm, đón dài tránh ngắn đi đánh, Chu Dịch xem chừng, hai tên phối hợp an ý binh lính, hẳn là có thể đầy đủ giải quyết hết một cái trang bị đơn sơ cầu đầu nhân, nhưng như loại này trang bị gần như không kém bọn họ bao nhiêu lang nhân chiến sĩ, cảm giác bọn họ ít nhất phải vận dụng gấp 4 lần trở lên binh lực mới được. Nói thật, coi như để thiết bích thành bên trong tất cả cung tiễn thủ cùng ném đá binh toàn bộ thay đổi vũ khí cận chiến gia nhập chiến đấu, nội thành tổng binh lực cũng không đạt được mấy cái chữ kia, như thế như vậy, vậy cũng chỉ có thể theo binh chủng cùng trận hình ở giữa phối hợp góc độ tiến hành suy tính. Giờ khắc này, làm thiết bích thành thủ thành tướng Lãnh Triệu Bàn hiển nhiên cũng là cân nhắc đến điểm này, chỉ thấy hắn tại ánh mắt đảo qua cả một cái chiến cuộc đồng thời nhanh chóng mở miệng, "Trương lược, mang 400 trường kích binh đã đi tiếp viện Chu Dịch." Mặt tướng lĩnh mệnh. Hỗn loạn trong cuộc chiến, Phó tướng Trương Lược tại lên tiếng về sau trực tiếp cất giọng hô to, trường kích binh bộ đội, vừa đến 4 đội theo ta đi. Tại Trương Lược mang theo 400 trường kích binh chuyển di vị trí đồng thời, Triệu Bàn cũng là vội vàng chỉ huy đè vào hàng trước đại thuẫn binh cùng trường mâu binh bộ đội đẩy về phía trước tiến, cưỡng ép áp chế đối diện cầu đầu nhân bộ đội, vì Trương Lược đánh hiểm trợ. 400 trường kích binh kịp lúc đổi tới. Đối với Chu Dịch thật sự mà nói là giúp đại ân, hai đội nhân mã đều là quân đội bên trong thường xuyên cùng một chỗ hợp luyện chiến hữu, thậm chí còn cùng một chỗ tham gia qua trước đó Bạch Mã Thành chiến dịch, lúc này phối hợp lại có thể nói là không có bất kỳ cái gì một tia lạnh nhạt. Đao thuẫn binh chuyển thành thủ thế, từ trường kích binh chủ công, hai cái binh chủng phối hợp lẫn nhau về sau, đủ để cho sức chiến đấu của bọn họ lại hướng lên sách một cái cấp bậc, lại thêm hơi chiếm thượng phong binh lực ưu thế, cuối cùng là miễn cưỡng ổn định bên này nghiêng về một bên cục thế. Chu Dịch, muốn ta làm chút gì sao? Một đoạn thời gian xuống tới, thoáng thở phào được một hơi Lưu Tranh hướng về Chu Dịch ném một ánh mắt hỏi ý kiến. Đối tại định vị của mình, Lưu Tranh từ trước đến nay vô cùng rõ ràng, tại Thiết Bích Thành bên trong, Triệu Bàn cùng Chu Dịch là phụ trách chỉ huy tác chiến, mà hắn là phụ trách xông pha chiến đấu. Lưu Tranh tướng quân ngươi tiếp tục điều chỉnh trạng thái, sau đó các loại tín hiệu của chúng ta. Đang khi nói chuyện, Chu Dịch hướng về Triệu Bàn vị trí nhìn thoáng qua, hai người nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, sau đó trong nháy mắt hiểu ý nghĩ của đối phương. Nếu như nói, Lưu Tranh cùng Triệu Bàn ăn ý, đến từ bọn họ giao tình nhiều năm, như vậy Chu Dịch cùng Triệu Bàn ăn ý, thì là tới từ người thông minh ý nghĩ chung. Toàn quân bày trận, cường công trận hình. Bằng vào mâu thuẫn tổ hợp vững bước đẩy mạnh chiến thuật, đối mặt mạnh hơn bọn họ thú nhân đại quân, hiển nhiên là cơ bản không có phá vòng vây hy vọng, rằng có nữa, chiến bại sẽ chỉ là bọn họ, như thế như vậy. Triệu Bàn quả quyết là cải biến chiến thuật, đây là dự định cưỡng ép phá vây. Nghe được cường công trận hình bốn chữ này trong nháy mắt, cũng sớm đã tại lúc huấn luyện diễn luyện qua vô số lần đám binh sĩ vào lúc này trong lòng cũng không có bao nhiêu kinh hoàng, nói đùa cái gì. Liên loại này căn bản cũng không phải là người quái vật đều gặp, còn có cái gì phải sợ. Nguyên bản đè vào hàng thứ nhất đại thuẫn binh bộ đội tại sách trong tay đại thuẫn hung hăng đụng một đợt sông lên cầu đầu nhân về sau, đúng là chủ động lui xuống. Một đường điên cuồng tấn công cầu đầu nhân hiển nhiên không thể nào hiểu được nhân loại hành động này, bất quá bọn họ đoán chừng cũng sẽ không nhiều nghĩ, trực tiếp cứ như vậy tiếp tục mạnh công tới. Ở vào hàng sau trường mâu binh bộ đội không lưu tình chút nào triển khai mâu trận nên kích. Thế mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, tại hàng thứ nhất trường mâu binh triển khai mâu trận đồng thời, hàng thứ hai trường mâu binh không chút do dự đem trong tay trường mâu khoác lên hàng thứ nhất binh lính trên bờ vai, cứ như vậy từng loạt đi xuống, tại toàn bộ phương trận thành hình trong nháy mắt, cái kia từng cây dày đặc mà bén nhọn trường mâu để cái này cả một cái phương. Trận xem ra quả thực tựa như là một cái táo bạo con nhím. Giờ này khắc này, đối diện Lý Nguyên Kiệt nếu như là cái hơi hiểu quân sự người hiện đại, cái kia không chừng có thể nhận ra được, Triệu Bàn triển khai cái này trận hình, chính là bọn họ lịch sử loài người phía trên, đã từng huy hoàng nhất thời, cũng tại ạ lẹt sảng dở dột đại đế trong tay, bị mang theo không thể chiến thắng chi danh Macedonia phương trận. Chương 347, Phá vây. Macedonia phương trận đã từng huy hoàng nhất thời trận hình, tại thời điểm huy hoàng nhất, thậm chí bị mang theo không thể chiến thắng chi danh. Thế mà, đối với La Tập dạng này người hiện đại xem ra, thuyết pháp này khó tránh khỏi có chút nói ngoa. Nhược điểm vẫn phải có, hắn tùy tiện nói một chút đều có thể nói ra mấy cái đến, từng cái nêu ví dụ khó tránh khỏi rườm rà, liền lấy rõ ràng nhất hai cái nhược điểm tới nói. Cái thứ nhất nhược điểm cũng là linh hoạt tính, trường mâu binh cái này binh chủng, vũ khí trong tay chiều dài đã đầy đủ để bọn hắn cáo biệt linh hoạt hai chữ này, mà cần phải dùng trường mâu từng loạt khung lên Macedonia phương trận, linh hoạt tính có bao nhiêu kém đã có thể nghĩ, cái này để bọn hắn rất khó đi ứng phó một số xuất kỳ bất ý đột nhiên tập kích. Cái thứ hai nhược điểm thì là tới từ bọn họ bản thân trận hình. Cái này trận hình là ưu thế cũng là nhược điểm, dày đặc phương trận để trong trận hình mỗi một sĩ binh đều cơ bản không có bao nhiêu hoạt động không gian. Trong phương trận một sĩ binh nếu như xuất hiện cái gì sai lầm, rất có thể trực tiếp liên lụy một đám người, điều này sẽ đưa đến đối binh lính cùng địa hình yêu cầu đều sẽ biến rất cao. Đồng thời, như thế dày đặc trận hình, tưởng tượng một chút, loại thời điểm này nếu có hai sóng mưa tên từ trên trời giáng xuống, viễn trình binh chủng nhóm nhất định có thể thoải mái đến. Thế mà đáng tiếc là, cái kia Lý Nguyên Kiệt có vẻ như cũng không có phương diện này thưởng thức, bất quá cho dù có cũng vô dụng, rõ ràng như vậy nhược điểm, Triệu Bàn làm sao có thể không để phòng một tay. Trước đó rút lui đi xuống đại thuẫn binh cũng sớm đã che lại cả một cái phương trận hai cánh cùng phía sau, chuyên môn để phòng các loại đánh bất ngờ. Đối mặt cái kia dày đặc mà bén nhọn trường mâu, liền xem như trước một khắc còn biểu hiện dị thường dũng mãnh cầu đầu nhân, trong lòng cũng khó tránh khỏi bắt đầu khởi sướng hoàng tới. Cầu đầu nhân bộ đội lui lại khó tránh khỏi cấp Lý Nguyên Kiệt tạo thành một chút áp lực, bất quá đối mặt dài như vậy mâu binh phương trận, tại không có cầm thuẫn binh chủng trợ giúp tình huống dưới, đích thật là không tốt ngăn cản. Cục diện dưới mắt, ngược lại cũng không phải đau lòng chính mình dưới chướng điểm này tinh duệ bộ đội thời điểm. Nghĩ tới chỗ này Lý Nguyên Kiệt quả quyết điều một bộ phận lang nhân chiến sĩ đi chống cự bên này Triệu Bàn đại bộ đội đẩy mạnh, nhưng không ngờ đúng lúc này, nhìn chằm chằm vào bên này động tĩnh Chu Dịch cũng là tùy thời mà động. Toàn quân đánh bất ngờ. Ra lệnh một tiếng, yên lặng đã lâu quân trận tại thời khắc này triệt để lộ ra bọn họ giữ tợn răng nanh, đã sớm nghỉ ngơi đủ lưu tranh vùng trong tay Xuân Thu đại đao. Nhất mã đương tiên lần nữa mang binh pha vây. Có ngũ tinh manh tướng tại phía trước mở đường, chỉ là mấy cái lang nhân chiến sĩ căn bản không đủ gây sợ. Xuân Thu đại đao vung vẩy ở giữa, nhất lưu võ tướng hung manh chiến lực triệt để bạo phát, ba tên nỗ lực cản hắn đường đi lang nhân chiến sĩ, vẹn vẹn vừa đối mặt, chính là một chết hai thương. Nhìn phía sau Lý Nguyên Kiệt mí mắt trực nhảy, Lý Khắc, cho ta ngăn lại nhân loại kia. Nhận được mệnh lệnh, Lý Khắc quả quyết khua tay song đao lần nữa hướng giết tới, thế mà đã sớm tại đề phòng đối diện tay này Chu Dịch, làm sao để người sói này đến ngại chuyện của bọn hắn. Cản lại, đồng dạng ra lệnh một tiếng, mười mấy hai mươi thanh thanh đồng trường kích đồng thời hướng về Lý Khắc công tới, đối mặt tình hình như vậy, mặc cho mạnh nữa manh tướng, đều phải thối lui hai bộ, Lý Khắc đương nhiên cũng không ngoại lệ, thế mà cái này vừa lui. Muốn lại công đi lên nhưng là khó khăn, cái này một đội trưởng kích binh hiển nhiên là Chu Dịch giữ lấy rồi nó. Một trận trùng sát về sau, nương theo lấy hai chi bộ đội một lần nữa tụ hợp, cả một cái trận hình lần nữa chuyển đổi, lấy lưu tranh vì dao nhọn, điên cuồng hướng về một phương hướng toàn lực phá vây, mấy lần tính nhắm vào trận hình chuyển đổi cùng binh lính ở giữa an ý phối hợp để bọn hắn cứ thế mà tại thú nhân đại quân lưới bao vây bên trong xé mở một cái lỗ hổng, một mạch liều chết ra ngoài. Đuổi theo, nhanh đuổi theo cho ta. Giờ này khắc này, Lý Nguyên Kiệt sắc mặt không thể nghi ngờ là khó nhìn tới cực điểm, giống tình huống như vậy, nó thật đúng là lần đầu gặp phải. Thành công phá vòng vây, Lưu Tranh quay đầu nhìn thoáng qua đuổi sát bọn họ không thả thú nhân đại quân, đối phương truy vô cùng gấp, phía sau binh sĩ càng tử càng nhiều, nhất định phải có người lưu lại đoàn hậu, vì những thứ khác người tranh thủ đến rút lui thời gian mới được. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Tranh quả quyết thả chậm tốc độ thối lui đến Triệu Bàn bên người, lao Triệu, không cho phép. Triệu Bàn sắc mặt tái xanh phun ra hai chữ này đến. Coi như không nghe, hắn cũng biết Lưu Tranh muốn nói điều gì. Thế cục này ngươi cần phải đem so với ta minh bạch. Nhất định phải có người lưu lại đoạn hậu, bằng không tất cả mọi người phải chết. Nói đến đây, Lưu Tranh ngữ khí hơi chậm, Chu Dịch, Lưu Thao, Trương Lược, còn có ngươi, mấy người các ngươi đều không phải là nguyên liệu đó, lưu lại chỉ có một con đường chết. Ngươi lưu lại cũng là đường chết một đầu. Tính cách từ trước đến nay trầm ổn Triệu Bàn, giờ phút này tâm tình xuất hiện rõ ràng mất khống chế, trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp hai lần cắt đứt Lưu Tranh lời nói. Nhưng ít ra ta có thể tranh thủ đến thời gian. Lưu Tranh không yếu thế chút nào trả lời một câu, mà lại ngươi đừng quên, trước khi trời tối, Thiết Bích Thành nhân dân mới vừa vặn rút lui. Một câu, trực tiếp đâm trúng Triệu Bàn xương sườn mềm, khiến sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệnh. Hoàn toàn không nói ra nửa chữ đến, như thế đại quy mô di động, liền xem như đi đường suốt đêm, cái này chút thời gian, Thiết Bích Thành nhân dân cũng tuyệt đối là đi không được bao xa, một khi bị đám này quái vật truy thượng, hạ chẳng có thể nghĩ. Lại hướng phía trước chạy cũng là cổng thành, về sau nên làm cái gì, không dùng ta nhiều lời a. Đang khi nói chuyện công phu, Thiết Bích Thành một đầu khác cổng thành đã gần ngay trước mắt. Để cho tiện về sau rút lui, cho dù là tại đêm xuống, cái kia cổng thành cũng không có hạ xuống được, ngược lại là cho bọn hắn bất việc. Mang ý nghĩ như vậy, Lưu Tranh lại quay đầu xác nhận liếc một chút truy binh vị trí, ỷ vào đối thiết bích thành địa hình quen thuộc, cũng là hất ra một khoảng cách, bất quá muốn triệt để thoát khỏi lại là nằm mơ. Lưu Tranh, đi mau. Đang khi nói chuyện, Lưu Tranh thân thủ đoạt lấy triệu bản cây đuốc trong tay, cũng một tay lấy người đẩy ra khỏi cửa thành, sau đó hắn quả quyết quay người, không muốn đi nhìn chính mình vị lao huynh này để biểu lộ. Hắn từ trước đến nay chán ghét trường hợp như vậy. Vừa đi, một bên tự mình từ trong ngực lấy ra một cái tiểu cái túi, sau đó hướng trong miệng rót hai cái, giải hiểu rõ thèm về sau. Hắn một mặt đau lòng nâng cốc trong túi rượu còn dư lại nước toàn bộ ngã xuống cái kia cổng thành trên cơ quan. Đây chính là bệ hạ thưởng cho hắn hổ cốt tiểu A, bình thường chính hắn đều không nỡ uống từng ngụm lớn, hiện tại ngược lại tốt. Toàn tiện nghi cái này phá cơ quan. Đau dài không bằng đau ngắn, đổ cái không còn một mảnh về sau. Lưu Tranh trong tay bó đuốc một chút, toàn bộ cơ quan trong nháy mắt liền bị đại hỏa chìm ngập. Lan tràn hỏa thế lập tức thì đốt đứt kết nối lấy cổng thành dây thừng, đã mất đi chèo trống, nguyên bản thật cao dâng lên cổng thành nhất thời ầm vang rơi xuống. Chuyện cho tới bây giờ, Lưu Tranh cả người ngược lại bình tĩnh lại. Thật sâu hít một hơi trong không khí mùi rượu, lại bị khơi gợi lên con sâu tham ăn hắn nhịn không được liếm môi một cái, sớm biết liền nên nhiều uống một ngụm, cũng không biết lao triệu dẫn người chạy xa không có. Mang ý nghĩ như vậy, Lưu Tranh theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cái kia phiến đã đóng chặt cổng thành, vốn không nên xuất hiện ở nơi đó mấy chục đạo bóng người, lệnh hắn thần sắc sững sờ, đột nhiên mỏi như mùi suýt nữa lệnh hắn nước mắt vỡ đê. Sau đó dáng chống đỡ lấy kêu lên, "Nóa, ta nói mấy người các ngươi không theo đại bộ đội cùng một chỗ rút lui, lưu lại làm gì? Huynh đệ mấy cái còn không phải sợ tướng quân một mình ngài chịu không được nha, cho nên lưu lại tham gia náo nhiệt." "Đánh rắm. Lao tử một cái đánh chung nó 100 cái cùng chơi giống như." Nghe nói như vậy, Lưu Tranh trực tiếp cười mắng một tiếng. Thanh âm bên trong không bị khống chế mang tới mấy phần khàn giọng, cái này nguyên một đám, coi như thật chính là hắn lao huynh đệ, là dưới tay hắn nhóm đầu tiên binh, nhiều năm như vậy trận chiến đánh xuống, chết thì chết, xuất ngũ, hiện tại còn đi theo hắn, thì thừa mấy cái này, mỗi một cái hắn đều gọi đến nổi danh tự, lao lục đâu? Cháu trai kia sẽ không cũng ở nơi này a? Không có đâu, cháu trai kia ngược lại là muốn lưu lại. Ta miễn phí đưa hắn một chân, đem hắn đạp ra ngoài, nhi tử đều nhanh, có thể đầy đất chạy, làm lên sự tình đến trong lòng cũng không có đếm. Chuyến này, theo chúng ta đám này lão lưu manh bồi ngài cùng đi. Đang khi nói chuyện công phu, nương theo lấy một trận cười vang, nơi xa nhanh chóng truy giết đi lên thú nhân đại quân đã thì đem bọn hắn vây chết tại cổng thành khối này. Chương 348, đứng ngồi không yên. Vài giờ trước, Minh Kính Thành bên này, đuổi trước khi mặt trời lặn, tiền tuyến bên kia chiến báo mới nhất, đi qua truyền tin binh tay một đường ra roi thúc ngựa đưa đến La Tập trong tay, nhanh chóng xem hết từ tiền tuyến trả lại phần này chiến báo về sau. La Tập cả người tinh thần trạng thái biến đến so trước đó càng thêm căng cứng, cái kia Lý Nguyên Kiệt lại là cái đặc thù văn minh. Điểm này, hắn thật là tuyệt đối không ngờ rằng, hắn lần thứ nhất gặp phải đặc thù văn minh kẻ xâm lấn, cả người muốn không khẩn trương đều không được. Trong chiến báo có nâng lên mũi dài thái to, mọc ra to lớn răng nanh, nhưng lại nương tựa theo hai cái đuổi trực lập hành đi quái vật. Nương tựa theo có hạn tin tức, La Tập trước tiên nghĩ tới cũng là thú nhân. Chẳng lẽ cái kia Lý Nguyên Kiệt là thú nhân văn minh? Tại một số mang theo ma huyễn sắc thái sách lược chiến tranh trong trò chơi, thú nhân tính toán là một loại vô cùng thường gặp binh chủng, thể trạng cường tráng thú nhân, cá thể chiến đấu lực thường thường là vượt xa nhân loại binh lính. Bất quá, dù sao cũng là sách lược chiến tranh trò chơi, cân nhắc đến thăng bằng tính, một cái binh chủng, tại có sở trường điều kiện tiên quyết, khẳng định cũng sẽ có chỗ yếu, thú nhân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đến mức cụ thể là cái tình huống như thế nào, La Tập tạm thời cũng không rõ ràng. Cũng vô pháp chỉ dựa vào phỏng đoán thì vọng kết luận, nhưng bất kể nói thế nào, chỉ là thú nhân văn minh xuất hiện, cũng đã đầy đủ để hắn đứng ngồi không yên. Dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình, La Tập lên tiếng hỏi, Vận Thâu Lương Thảo cùng quân giới trang bị đội xe xuất phát sao? 1 giờ trước vừa xuất phát, bệ hạ. La Tập nhẹ gật đầu, ở trong lòng đánh giá một chút thời gian, vận chuyển lấy tam cung sàng nỏ các loại trọng hình quân giới cùng lương thảo đội xe tốc độ tiến lên chậm chạp, đến Thượng Nguyên Thành, chí ít cũng phải tốn 4 tới 5 ngày. Mà một bên khác, Tây Nguyên Thành cùng Bạch Hà Thành viện binh, thân là mang binh tướng Lãnh Quách Trấn cùng Lưu Mãnh đều có binh quý thần tốc chiến pháp, nếu là một đường hành quân gấp, hẳn là có thể tại vừa đến trong vòng 2 ngày đuổi tới Thiết Bích Thành bên kia. Lúc trước thủ lệnh bên trong, La Tập là ra hiệu bọn họ căn cứ tình huống tùy cơ ứng biến, mà bây giờ tình huống chuyển biến thật sự là tới quá mạnh, đối diện căn bản thì không phải nhân loại, đối mặt loại này không biết binh. Chủng, hắn hiện tại ngược lại là có chút lo lắng Quách Trấn cùng Lưu Mãnh hành động thiếu suy nghĩ. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập vội vàng lại viết 2 phần thủ lệnh phân biệt giao cho bên người 2 tên hộ vệ. 2 người các ngươi lập tức xuất phát, ra roi thúc ngựa đuổi kịp Bạch Hà Thành cùng Tây Nguyên Thành viện binh bộ đội, đem cái này 2 phần mới thủ lệnh giao cho Quách Trấn cùng Lưu Mãnh, còn có Hà Lượng, ngươi tự mình đi một chuyến quân giới bộ, để quân giới bộ người phân ra 1/2 nhân thủ, để bọn hắn mấy ngày nay liền đêm làm không nghỉ, tiếp tục chế tác thạch đạn, mũi tên, cùng trọng hình tên nỏ các loại quân giới tiêu hao phẩm. Đồng thời đi xác nhận liếc một chút thủ nỏ chế tác tiến độ. Một đạo tiếp lấy một đạo mệnh lệnh không ngừng theo La Tập trong miệng hạ đạt, chiến tranh khai hỏa đã định trước để đêm này không cách nào bình tĩnh, đem một đống lớn sự tình toàn bộ phân phó về sau. La Tập nhanh chóng lại viết một phong thư tín, sau đó cuốn lại nhét vào một cái to bằng ngón tay ống trúc nhỏ bên trong, ngay sau đó bước nhanh đi ra phòng làm việc của mình. Lấy một loại đặc biệt giai điệu thổi lên ngọc trong tay chạm canh gác. Thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, xa giữa không trùng, một tiếng ưng lệ truyền đến, nghe được chạm canh gác vang lên lược ảnh tại mấy hơi thở ở giữa liền bay đến La Tập trước mặt. Hắn lược ảnh có linh tính, vô cùng thông minh, đang nghe hắn ngọc chạm canh gác đặc biệt giai điệu về sau, liền sẽ bay trở về. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nó tại phụ cận. Nếu như lúc đó khoảng cách quá xa, nó nghe không được, vậy liền không có biện pháp. Xem ra lần này hắn vận khí không tệ, nhanh chóng mất đi một khối tốt nhất hiệu bảo thịt cho nó ăn. La Tập thuận lược ảnh lông vũ, sau đó đem trong tay cái kia ống trúc nhỏ cột vào lược ảnh nhưng chảo phía trên. Lược ảnh, đi tìm Tuyết Vũ cùng cách, đem cái này đưa đến trên thảo nguyên đi. Nghe được La Tập lời nói, lược ảnh linh tính 10 phần nháy mắt. Nương theo lấy một tiếng ưng lệ dương cánh bay cao, nhanh chóng hướng về thảo nguyên phương hướng bay đi. Tuyết Vũ cùng cách, nói là Bạch Trạch Bạch Ưng cùng bố Nhật Cố Đức Kim Ưng. Bố Nhật Cố Đức cho mình Kim Ưng lấy cái tên gọi cách, dùng bọn họ người trong thảo nguyên mà nói tới nói. Cách có ý tứ là ánh sáng, cũng có thể hiểu thành trước tờ mở sáng chân trời sáng lên ánh sáng mặt trời, tại hiểu rõ tầng này hàm nghĩa về sau. Cách cái tên này dùng tại Kim Ưng trên thân vẫn là tương đối chuẩn xác. Đoạn thời gian trước, La Tập ngoại ý muốn phát hiện lược ảnh có thể tìm tới nó mặt khác 2 cái huynh đệ, cũng chính là Tuyết Vũ cùng cách vị trí. Như thế như vậy, hắn linh quang nhất tiểm, Phi Ưng truyền thư như vậy sinh ra, đây cũng là hắn văn minh bên trong, ngoại trừ khói báo động bên ngoài nhanh nhất truyền tin phương thức, lại yêu cầu gì quá cao, thì liền hắn lược ảnh. Cũng giới hạn tại duy trì hắn cùng Bạch Trạch, bố Nhật Cố Đức 3 người ở giữa truyền tin, đến mức để lược ảnh đưa. Tin cho Quách Trấn, Lưu Mãnh, Triệu Bàn bọn họ, lược ảnh nhưng là không biết đường, về sau thời gian lâu dài, không chừng có thể chậm rãi nhớ kỹ, nhưng dù sao hiện tại là không đùa. Lược ảnh rời đi về sau, quay người đi trở về phòng làm việc của mình La Tập nhanh chóng ấn mở chính mình phát triển mặt bảng. Hoán đổi đến quân sự phát triển mặt bảng nhìn mấy lần, một đoạn thời gian xuống tới, quân sự điểm số cũng là tích lũy một chút, nhưng vấn đề ở chỗ hắn có thể không có cái gì có thể dối thu nhân hạng mục có thể thăng cấp A. Một trận sau khi đánh xong, không chừng có thể giải khóa mấy cái, nhưng bây giờ cũng không có A, đồng thời đại chiến sắp đến, cũng là các loại không đến lúc đó. Tâm lý một trận suy nghĩ về sau, La Tập cuối cùng vẫn là lựa chọn lâm thời đem trận hình cường hóa thăng lên một cấp, toàn phương diện tăng lên một chút quân đội trận hình hiệu quả, sau đó lại đem quân giới cường hóa điểm nhất cấp, tăng lên một chút giống tam cung sàng nỏ loại hình quân giới trang bị uy lực. Dù sao lần này trong chiến báo có nâng lên 4 cái cự đại thú nhân, căn cứ mũi dài thai to, còn có răng nanh miêu tả, La Tập cảm giác giống như là con voi, hẳn là tượng nhân loại hình binh chủng, mà đối phó cái này da dày thịt béo cự hình binh chủng, tam cung sàng nỏ tuyệt đối là trọng yếu phát ra trang bị. Đồng thời cân nhắc đến khả năng lưu giữ tại cái khác da dày thịt béo thú nhân bộ binh loại hình binh chủng, trong lòng suy nghĩ một trận, La Tập quả quyết lại đem cung thuật cấp thăng lên một cấp. Về sau, thăng xong quân sự phát triển bộ môn La Tập, lại nhanh chóng chạm vào chữa bệnh phát triển bộ môn bản khối. Cái này một khối ngược lại là không có gì tốt xoắn suýt, trên chiến trường trọng yếu là miệng vết thương ý cùng cấp cứu, quả quyết là đem miệng vết thương ý thăng lên một cấp, cấp cứu thăng lên 2 cấp, dù sao cũng là cái thú nhân đánh, cảm giác cái này một đợt sẽ làm bị thương vòng không nhỏ, thăng cấp 2 cái này hạng mục, tuyệt đối là hữu dụng. Một đợt nghiên cứu hoàn tất, sắc trời bên ngoài đã là triệt để tối xuống, dựa theo nguyên kế hoạch, hắn hẳn là trước tiên ở Minh Kính Thành nghỉ ngơi một đêm, đem cần bố trí sự tình toàn bộ sau khi bố trí xong, sáng mai mang theo sau cùng một chi viện binh đuổi đến tiền tuyến. Vậy mà lúc này giờ phút này, La Tập không thể nghi ngờ là không nỡ ngủ. Chương 349, Lang tộc truyền thống. Cảnh ban đêm dần dần sâu, xử lý mấy cái một công việc báo cáo, cả người mệt mỏi lâu về sau. Thật vất vả ngủ mất La Tập lại là vẫn như cũ ngủ được cũng không vững vàng, bất luận cái gì một chút nhỏ xíu động tĩnh đều sẽ lệnh hắn trong nháy mắt bừng tỉnh. Hô, hô, trầm trọng tiếng hít thở lược mang theo vài phần gấp rút, hắn vừa mới làm một cái ác ngộng, ngộng thấy Thiết Bích Thành bị thú nhân đại quân công phá. Ngay có chút suy nghĩ, dạ có chỗ ngộng. Cái này chỉ có thể nói rõ thật sự là hắn là phi thường lo lắng Thiết Bích Thành bên kia tình huống, dùng lực vuốt vuốt chính mình thái dương huyệt, để cho mình an tĩnh lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn ngoài phòng ngủ một trận hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập truyền đến, cũng không lâu lắm, tiếng đập cửa vang lên theo. Đông đông đông. Chuyện gì? La Tập một bên tra hỏi, một bên nhanh chóng cho mình phủ thêm một kiện áo ngoài. Bệ hạ. Tiền tuyến trong đêm đưa tới cấp báo. Nghe nói như thế, La Tập cái kia một cả trái tim nhất thời lộn bột một chút, sau đó liền vội mở miệng, lấy đi vào. Đang khi nói chuyện, La Tập nhanh chóng đốt sáng lên trong phòng ngọn đèn, sau đó tại tiếp nhận cái kia phần cấp báo đồng thời lên tiếng hỏi, hiện tại là giờ gì? Đối với cái này, giữ ở ngoài cửa hộ vệ vội vàng xác nhận liếc một chút bày ở bên ngoài để lọt khắc, sau đó đáp, hồi bẩm bệ hạ, buổi sáng 6 giờ. La Tập ánh mắt xéo qua liếc qua ngoài cửa sổ, cái kia mở tối bầu trời xem ra cũng không giống như là 6 giờ dáng vẻ, hỏng bét khí trời để tâm tình của hắn tại trong lúc vô hình biến đến càng thêm trở nên nặng nề. Ánh mắt nhanh chóng tập trung vào trong tay cái kia phong cấp báo phía trên, lập tức La Tập sắc mặt đổi biến, thú nhân đại quân dạ tập Thiết Bích Thành, Thiết Bích Thành thủ thành quân đội thương vong hơn phân nửa. Triệu Bàn hiện tại chính mang theo còn thừa binh lực cùng Thiết Bích Thành nhân dân rút lui đi lên Nguyên Thành, mà Lưu Tranh thì là lưu trong thành Đoạn Hậu. Lưu Tranh, lưu lại Đoạn Hậu nhìn đến đây, La Tập cái này một cả trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, mãnh liệt hít một hơi, tại cưỡng ép bình phục một chút tâm tình của mình về sau, chỉ nghe hắn trầm giọng mở miệng, truyền lệnh xuống, chuẩn bị xuất chinh. Mà cùng lúc đó, Thiết Bích Thành u ám bầu trời đột nhiên rơi ra mưa to, không ngừng cọ rửa cửa thành vết máu. Lý Khắc thần sắc phức tạp nhìn lấy cô kia bị mấy chục cây trường mâu đâm đâm thủng thân thể, nhưng như cũ đứng tại nhân loại ở đó. Đúng lúc này, Lý Nguyên Kiệt táo bạo tiếng gầm gừ từ phía sau vang lên, cho ta đem hắn chém thành muôn mảnh. Lúc này Lý Nguyên Kiệt hiển nhiên là sắp bị giận điên lên, một trận chiến này, nó thú nhân đại quân thương vong ngoài dự liệu của nó. Không đem trước mắt tên nhân loại này chém thành muôn mảnh, quả thực khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Nhưng không ngờ đúng lúc này, đứng tại phía trước Lý Khắc lại là giơ tay một cái, ngăn cản đang chuẩn bị chấp hành nó mệnh lệnh cái kia mấy tên lang nhân chiến sĩ. Lý Khắc, tâm tình chính hỏng bét Lý Nguyên Kiệt, trong giọng nói lộ ra một cô rõ ràng không vui. Hắn đã chết, đại tù trưởng. Lý Khắc bình tĩnh trả lời một câu. Vậy thì thế nào? Sắp bị tức bất tỉnh đầu Lý Nguyên Kiệt không chút do dự hỏi ngược một câu. Làm như thế, làm trái lang tộc truyền thống. Đang khi nói chuyện, Lý Khắc liếc qua cái khác mấy tên đồng tộc. Phát giác được Lý Khắc ánh mắt, cái kia mấy tên đang chuẩn bị động thủ lang nhân chiến sĩ, thần tình trên mặt đều là lóe lên một tia rõ ràng mất tự nhiên, nhưng tưởng đúng, trong đội ngũ, cũng có không ít lang nhân chiến sĩ lộ ra tán đồng thần sắc. Lang tộc có lang tộc truyền thống cùng kiêu ngạo, nó thừa nhận, đại tù trưởng xuất hiện để chúng nó cả một cái lang tộc sinh hoạt biến đến tốt hơn, đồng thời nó cũng biết, tại trước kia một ít chuyện phía trên, đại tù trưởng đối với nó có nhiều nhượng bộ, cho nên tương đúng, vì cả một cái lang tộc, tại mặt khác một ít chuyện phía trên, nó cũng sẽ làm ra tương ứng nhượng bộ. Cứ việc lúc đó đại tù trưởng quyết định biện pháp cùng cách làm khả năng cũng không phù hợp bức thư của nó. Nhưng mỗi lần nhượng bộ về sau, nó đều sẽ lâm vào thật sâu trầm tư, sau đó hỏi chính mình một câu, đáng ra không? Lý Khắc có thể cảm thụ được, lang tộc đang thay đổi, một đời mới trong lang tộc, có không ít lang nhân đều hứng chịu tới đại tù trưởng tư tưởng ảnh hưởng, ngược lại từ bỏ bọn họ lang tộc truyền thống. Thì nói ví dụ vừa mới đang chuẩn bị động thủ mấy cái kia. Lang tộc truy sát con mồi. Là vì ăn no, mà trên chiến trường lấy quần công giết chết địch nhân, đó là bởi vì lập trường và thế cuộc khác biệt. Những thứ này đều không có gì đáng nói, nhưng là giờ này khắc này, nhân loại kia đã chết. Vì cấp đồng bạn tranh thủ rút lui thời gian, nhân loại kia biết rõ hẳn phải chết, nhưng như cũ không chút do dự lưu lại đoạn hậu chịu chết. Không quan hệ chủng tộc cùng lập trường, bằng vào cái này một phần đại nghĩa, tại Lý Khắc trong mắt, Lưu Tranh đã được xưng tụng là một cái thật đáng kính địch nhân. Thế mà như thế một cái thật đáng kính địch nhân, tại sau khi chết, bọn họ đại tù trưởng vẫn còn muốn làm nhục thi thể của hắn, đem chém thành muôn mảnh, nó thân là lang tộc tự tôn cùng kiêu ngạo, lại nên như thế nào dễ dàng tha thứ chuyện như vậy tại nó phát sinh trước mắt. Nếu như ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh đâu. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Lý Nguyên Kiệt chính mình thì hối hận, tuy nhiên tại nó một người hiện đại xem ra, cái gì lang tộc truyền thống, vinh diệu đều là cầu thí. Nhưng không cách nào phủ nhận là, trong lang tộc, vẫn như cũ có không ít lang nhân tuân theo lấy phần này truyền thống, trong đó cầm đầu chính là nó dưới trương cái này lang tộc đệ nhất mãnh tướng Lý Khắc. Lý Nguyên Kiệt chỗ lấy đối Lý Khắc các loại nhượng bộ, kỳ thật có rất nhiều nguyên nhân, một mặt là Lý Khắc ngoại trừ chấp nhất tại điểm này lang tộc truyền thống bên ngoài, nhiều năm như vậy xuống tới, đích thật là vì nó xuất sinh nhập tử, trung thành tuyệt đối, lẫn nhau ở giữa ít nhiều có chút tình nghĩa, thật sự là không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này cùng nó trở mặt, mà một phương diện khác nguyên nhân thì là một đời mới trong lang tộc. Một mực cũng không có ra một cái thực lực có thể cùng Lý Khắc địch nổi lang nhân. Tuy nói nó trong tay còn có tượng nhân, ngưu đầu nhân, cẩu đầu nhân, hồ nhân các loại thú nhân chủng tộc thần phục với nó, nhưng chính nó chung quy là bất chợt tới biến thành lang nhân A, tại chính mình không thế nào có thể đánh tình huống dưới, bản tộc bên trong muốn là không có có thể trấn trụ chàng tử manh tướng, thú nhân khác chủng tộc làm sao có thể phục nó. Như thế như vậy, tại các loại nguyên nhân xen lẫn phía dưới, lang tộc nội bộ vấn đề chỉ sợ là so còn lại mấy cái thú nhân chủng tộc cũng còn muốn nhiều phức tạp. Giang có một đoạn thời gian, cái này một toàn bộ quá trình, Lý Khắc cứ như vậy không nói một lời, nhưng cũng nửa bước không lùi nhìn lấy nó, cảm giác sâu sắc đâm lao phải theo lao Lý Nguyên Kiệt trái tim có chút co lại, sau cùng dứt khoát trực tiếp đem đầu chuyển một cái, hướng về nội thành đi đến. Vừa đi còn một bên dùng một loại táo bạo ngữ khí nói ra, đều cho ta đi thanh lý chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm. Giờ khắc này, nguyên bản tụ tại một chỗ lang tộc bộ đội hết sức rõ ràng một phân thành hai, một bộ phận trực tiếp theo Lý Nguyên Kiệt đi, mà còn có một bộ phận, thì là cùng Lý Khắc một dạng, đứng ngay tại chỗ. Nhìn lấy biến tướng làm ra nhượng bộ Lý Nguyên Kiệt, đứng tại chỗ lang nhân các chiến sĩ trong lòng ào ào nhẹ nhàng thở ra, mặc dù nói chúng nó tại trên lập trường là chống đỡ Lý Khắc, nhưng Lý Nguyên Kiệt trùng quy là bọn họ lang tộc tộc trưởng, càng là cả một cái thú nhân bộ tộc đại tù trưởng. Dù ai cũng không cách nào phủ nhận Lý Nguyên Kiệt đối cả một cái lang tộc làm ra cống hiến, bọn họ thật sự là không nguyện ý nhìn đến Lý Khắc cùng Lý Nguyên Kiệt trở mặt. Tướng quân, cái này chút thi thể của con người nên xử lý như thế nào, đào hố chôn sao? Trong đó một tên lang nhân chiến sĩ hướng về phía Lý Khắc hỏi. Nghe nói như vậy Lý Khắc lắc đầu, bọn họ mặc dù là nhân loại, nhưng lại đáng giá tôn kính. Lý nên có một cái ra dáng tang lễ, nhưng đại tù trưởng sẽ không cho phép ta làm như vậy. Trước tiên tìm một nơi bảo tồn lại, quay đầu ta tìm một cơ hội, đem những thi thể này đưa đến nhân loại thành trì bên ngoài đi. Chương 350, đến tiền tuyến. Lúc này Lý Nguyên Kiệt, mặc cho ai đều có thể nhìn ra nó tâm tình vào giờ khắc này là đến cỡ nào hỏng bét. Đầy mình hỏa khí không chỗ phát tiết nó một chân đá vào ven đường một tòa phòng ốc trên cửa. Chỉnh cánh cửa trong nháy mắt bị nó đá văng, trong thời gian này nó không có cảm nhận được nửa tia lực cản, không phải nó khí lực lớn a, mà chính là cánh cửa này căn bản cũng không có khóa lại, mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp Lý Nguyên Kiệt theo bản năng đi vào nhìn qua, lại phát hiện toàn bộ phòng đúng là giống tuyết, liền cái bóng người đều không có. Không thích hợp trên đầu một đôi thai sói đoá chấn động một cái, bọn họ lang tộc thính giác cùng khứu giác từ trước đến nay nhạy cảm. Thế mà, theo vừa mới bắt đầu, cái này nghiêm chỉnh tòa thành trì đều lộ ra quá mức an tĩnh, quả thực tựa như là trừ bọn họ bên ngoài, căn bản cũng không có người khác một dạng. Nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, tựa như nghĩ tới điều gì Lý Nguyên Kiệt sắc mặt biến hóa, sau đó vội vàng xông ra căn phòng này. Liền đẩy ra sát vách cửa phòng. Trống không, trống không. Vẫn là trống không. Liên tiếp mạnh mẽ xông tới tốt mấy căn phòng Lý Nguyên Kiệt sắc mặt càng đổi càng là khó coi. Nó mơ hồ trong đó đã nhận ra một sự thật. Thế mà nó tuyệt không muốn đối mặt. Nói đùa cái gì? Nó phí không ít kình công xuống tòa thành trì này. Lại là tòa thành trống không. Đối với Lý Nguyên Kiệt tới nói, nhân loại thế nhưng là trọng yếu tư nguyên. Trước đó thì có nói qua, nó thú nhân văn minh, kỹ thuật lực cùng sức sản xuất vô cùng thấp, cho nên muốn đạt được một ít gì đó thời điểm, hoặc là cũng là trực tiếp theo nhân loại trong tay đoạt, hoặc là cũng là liên tiếp nhân loại cùng một chỗ bắt về. Để những cái kia nhân loại nô lệ giúp chúng nó đi sinh sản. Thế mà, đại khái là thú nhân quốc độ sinh tồn hoàn cảnh đối với nhân loại thật sự mà nói là quá ác liệt nguyên nhân. Nó mỗi lần bắt về nhân loại, đều không sống nổi mấy năm, thì sẽ chết 8-9 phần 10. Nó thử nghiệm giải quyết vấn đề này, thế mà sau cùng phát hiện không giải quyết được, không có cách, vậy cũng chỉ có thể không ngừng bắt nhân loại đến vì chúng nó phục vụ. Cho nên, nhân loại cùng nhân loại chế ra vũ khí trang bị, cũng đã thành bọn họ thú nhân văn minh mỗi lần xâm lấn chiến tất cướp trọng yếu tư nguyên. Tại cái tiền đề này dưới, lúc này đối mặt như thế một tòa thành trống không Lý Nguyên Kiệt, tâm tính có bao nhiêu nổ tung có thể nghĩ. Sau đó không cần nhiều lời, toàn thành người đều chạy hết, kho quân giới cùng kho lúa làm sao có thể còn đầy. Duy nhất đáng được ăn mừng, chỉ sợ sẽ là trực tiếp theo những cái kia trên thân người chết lột xuống trang bị còn có thể dùng. Thế mà, nó dưới tay lang nhân chiến sĩ có vẻ như cũng không muốn để nó may mắn quá lâu. Một tên bước nhanh chạy tới lang nhân chiến sĩ không chút do dự nhắc nhở một cái khác để nó tâm tính nổ tung hiện thực. Cái kia chính là lúc trước trong chiến đấu, trên tường thành đột nhiên phát sinh liên tục đại bạo tạc, trực tiếp đem nó dưới trướng xích hồ cùng tiễn thủ cùng cái kia trên đầu tường bốn chiếc tam cung sàng nỏ nổ cái không còn một mảnh. Cái này, có thể nói là để Lý Nguyên Kiệt cái này cả một cái tâm tính triệt để nổ tung. Nó thật đúng là lần đầu tại dạ tập trong chiến đấu ăn vào thiệt thòi lớn như vậy. Đồng thời, đối mặt như thế tổn thương, nhất là xích hồ cung tiễn thủ toàn diệt sự kiện này, nó là nhất định phải điều chỉnh mấy ngày, trấn an quân tâm mới được. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, Minh Kính Thành bên này, từ La Tập tự mình xuất lĩnh quân đội tại trận này mưa to bên trong chính thức xuất phát. Trong lòng sầu lo tiền tuyến tình hình chiến đấu hắn, tự nhiên là phát động binh quý thần tốc chiến pháp, một đường mở ra hành quân gấp đi đường suốt đêm, tại hai ngày sau sáng sớm chạy tới Thượng Nguyên Thành. Thuận tiện nhắc lên, từ La Dung xuất lĩnh huyền giáp quân, sớm hắn nửa ngày đến, mà một bên khác thu đến hắn đến tiếp sau cấp báo Lưu Mãnh cùng Quách Trấn, cũng là lâm thời cải biến tuyến đường hành quân, nương tựa theo một chuyến hành quân gấp, tuần tự đã tới Thượng Nguyên Thành. Đại quân vừa mới vào thành, sớm trong thành chờ lấy Triệu Bản tại nhìn thấy La Tập về sau quả quyết quỳ xuống, mặt tướng Triệu Bản tham kiến bệ hạ, mời bệ hạ giáng tội. Nói chuyện đồng thời, Triệu Bản đầu đã trùng điệp đập trên mặt đất, cái kia cái chán va chạm mặt đất lúc phát ra cái kia một tiếng vang trầm, khiến La Tập trong lòng siết chặt. Sau đó nhìn lấy đem cái chán dán tại trên mặt đất Triệu Bản, La Tập không khỏi hít một hơi thật sâu. Sau đó chậm rãi mở miệng, Triệu Bàn, thắng bại là chuyện thường bình ra, ngươi không cần. Vừa mới nói được nửa câu, nhưng không ngờ Triệu Bàn đúng là đột nhiên ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt đối lập trong nháy mắt. La Tập chỉ cảm thấy Triệu Bàn cặp kia ngăm đen trong ánh mắt, phảng phất có hai đoàn lửa đang thiêu đốt hừng hực. Cái kia tuyệt đối không phải một cái đổi phế người sẽ có ánh mắt. Bậy hạ, có mặt tướng này thỉnh tội. Cũng không phải là chấp nhất tại Thiết Bích Thành cái kia bại một lần, mà là muốn mời cầu bệ hạ lại cho mạt tướng một cơ hội, để cho mạt tướng tự tay mình giết đám kia quái vật, vì chết đi các tướng sĩ báo thù rửa hận. Về sau bệ hạ muốn xử trí như thế nào mạt tướng, dù là lấy cái chết tạ tội, mạt tướng cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Triệu Bàn quyết ý ngoài La Tập đoán trước, không có bất kỳ cái gì một kia đổi phế. Hắn đem trong lòng cái kia phần không cam lòng cùng thống khổ, hoàn toàn chuyển hóa làm một đoàn cháy hừng hực lửa giận. Tình huống này không thể nghi ngờ là để La Tập nhẹ nhàng thở ra, chuyển hóa làm lửa giận cùng hận ý, cũng hầu như so chuyển rúc vào sừng châu hoặc là đổi phế đi xuống tốt. Nghĩ tới đây, La Tập quả quyết điểm một cái, Triệu Bàn, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng. Thế mà, ngay tại hắn nói như vậy lấy thời điểm, Thượng Nguyên nội thành, một tên binh lính lại là vô cùng lo lắng, cơi khoái mã một đường lao đến, cả kinh La Tập bên cạnh cái kia một đội hộ vệ đều nhanh muốn rút đao. Dưới tay mình binh, náo ra chuyện như vậy, thân là Thượng Nguyên thành thủ thành tướng lãnh, Chu Minh trong lòng không thể nghi ngờ cũng là hoảng hốt, sau đó lớn tiếng phẫn nộ quát, làm cản. Bệ hạ ở đây, còn không mau từ lập tức đến ngay. Tại Chu Minh một tiếng gầm này phía dưới, tên kia lập tức binh sĩ hiển nhiên cũng là chú ý tới La Tập tồn tại, trong lòng hoảng hốt, cả người trực tiếp thì theo trên lưng ngựa ngã xuống. Về sau cũng không đoái hoài tới hô đau, vội vàng cứ như vậy thuận thế quỳ trên mặt đất, tiểu nhân đáng chết, không biết bệ hạ ở đây, mời bệ hạ thứ tội. Không sao. Nhìn lấy tên kia kinh sợ binh sĩ, La Tập khoát tay áo, nói đi. Chuyện gì xảy ra? Để ngươi hốt hoảng như vậy. Là ngoài thành có quái vật bộ đội xuất hiện. Nghe nói như vậy trong nháy mắt, vô luận là đứng ở nơi đó La Tập, vẫn quỳ dưới đất Triệu Bàn, hai người ánh mắt đều là ngưng tụ. Sau đó tại theo bản năng trao đổi một ánh mắt về sau, La Tập nhanh chóng mở miệng, đi, đi xem một chút. Cứ như vậy mang theo mấy cái tên tướng quân, cưỡi khoái mã. Theo Thượng Nguyên Thành cửa thành Tây một đường chạy tới cửa Đông, sau đó leo lên đầu tường La Tập mình xác thấy được nơi xa có một tiểu chi bộ đội chính đang đến gần. Nhanh chóng giơ lên trong tay ống nhòm xác nhận liếc một chút, khi nhìn rõ bộ dáng của đối phương về sau, La Tập đồng tử nhất thời co rụt lại, lang nhân. La Tập trong giọng nói mang theo như vậy một chút không xác định, lang nhân loại sinh vật này. Ở trong game cùng điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong, hắn tuy nhiên đã thấy nhiều, nhưng đường đường chính chính tại trong hiện thực nhìn thấy, thật đúng là lần đầu. Mà một bên Triệu Bàn, tâm tình thì là so với hắn càng thêm kích động, là nó. Người nào? Cái kia Thái Dương mang sẹo quái vật, hẳn là chi kia quái vật đại quân tướng lãnh. Nghe nói như vậy La Tập, theo bản năng mượn ống nhòm xác nhận liếc một chút. Sau đó trên mặt nổi lên một tia kỳ quái, nhưng là chi bộ đội này binh sĩ số lượng nhìn ra chỉ có mười mấy hai mươi cái, bọn họ nhân số ít như vậy sao? Không phải. Triệu Ban lắc đầu, giống như vậy quái vật, mặt tướng nhớ đến chí ít có 500 trở lên. Đằng sau còn giống như kéo lấy 3 chiếc tấm ván gỗ xe, tóm lại, trước nhìn một chút đối phương là muốn đùa nghịch điểm cái gì nhiều kiểu đi.